phần 413. Ngay lập tức, hai chúng tôi đã vội vàng chạy tới đó. Nhưng vừa đến nơi, Lão Phong và tôi đều trợn tròn mắt. Bởi vì tôi và Lão Phong phát hiện có hai cô gái đang đứng ở trên nóc của tòa nhà này, như thể bọn họ sắp nhảy ra khỏi mái nhà kia bất cứ lúc nào. Tuy hôm nay trăng không lớn nhưng tôi và Lão Phong chỉ nhìn thoáng qua một cái là đã nhận ra thân phận của bọn họ. Không ai khác chính là Ngô Huệ Huệ đã gọi điện cầu cứu tôi và Dương Tuyết đã đến cứu viện trước sau khi nhận được cuộc gọi của tôi. Thi quyển 2. Khi tôi và Phong Tuyết Hàn nhìn thấy Dương Tuyết và Ngô Huệ Huệ ở trên mái nhà, cả đám chúng tôi lập tức sững sờ trong giây lát. Đêm hôm khuya khoắt thế này, bọn họ đứng ở trên sân thượng làm gì? Trên mặt của tôi hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó theo bản năng mở miệng nói, Dương Tuyết, Ngô Huệ Huệ, hai người đang làm gì vậy? Nhưng vừa nói xong, tôi liền cảm thấy có gì đó không đúng. Trên gương mặt của hai người kia không có chút biểu tình gì, hoàn toàn có thể dùng vẻ mặt dại ra để hình dung. Lúc này bọn họ cứ ngơ ngác như vậy mà nhìn thẳng về phía trước, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của tôi và Lão Phong. Trong khoảnh khắc, trong lòng tôi liền xuất hiện một dự cảm không lành. Sắc mặt của Lão Phong cũng trầm xuống, sau đó mở miệng nói trước, không ổn, e rằng bọn họ đã bị khống chế, muốn nhảy lầu rồi. Lời này vừa dứt, trong đầu tôi, ong, lên một tiếng trầm vang. Quả thực là có rất nhiều lệ quỷ muốn đòi mạng có đam mê nhảy lầu hoặc chết chìm, sau khi người đó chết thì sẽ không thể làm gì khác ngoài việc chỉ có thể coi là tự sát. Hơn nữa nhìn vào tư thế này của bọn họ chính là muốn nhảy đây mà. Đây không phải là trò đùa, mặc dù nơi này chỉ là một ngôi nhà kiểu Tây. Tầng lầu cũng không cao, nhưng lại có đến tận 5 tầng. Nếu rơi từ khoảng cách này, cho dù mạng lớn không bị ngã chết thì có lẽ việc bị gãy chân gãy tay là điều bình thường. Nếu xui xẻo hơn một chút mà đầu chạm đất trước, như vậy thì nó có thể bị vỡ thành từng mảnh. Vừa nghĩ đến đây, hai cơ thể kia lại chuyển động. Hai người cùng nhau bước một bước nhỏ về phía trước và đi đến mép sân thượng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tôi có chút lo lắng. Chúng tôi nên làm thế nào mới đúng đây, khoảng cách cao như vậy. Cho dù tôi và Lão Phong có tiến lên tiếp lấy thì e rằng cũng khó mà tiếp lấy được. Trong lòng mang theo sự lo lắng, chúng tôi chạy thẳng đến vị trí mà hai người bọn họ có thể rơi xuống. Cho dù không thể tiếp nổi thì vẫn phải đi qua tiếp. Nếu không, chẳng lẽ cứ đứng ở đây nhìn bọn họ ngã xuống sao? Mà ngay lúc này, Lão Phong lại lấy âm dương bảo kính của mình ra. Cũng vào lúc này, Ngô Huệ Huệ đã tiến lên một bước trước. Kết quả là một bước này lại đạp phải không khí, cả người của cô ấy lập tức ngã xuống. Nhìn Ngô Huệ Huệ rơi từ độ cao ở 5 tầng xuống, khiến cho lòng của tôi treo đến tận cổ họng. Ngô Huệ Huệ đang úp mặt xuống đất, mẹ nó, nếu cứ như vậy mà rơi xuống đất, khẳng định là không có con đường sống. Tôi không quan tâm đến bất cứ điều gì khác, nhanh chóng đưa hai tay ra như thể muốn tiếp lấy cô ấy. Tất nhiên là trong khoảnh khắc mà tôi đưa hai tay ra, tôi đã nhanh chóng vận chuyển đạo khí. Sau đó triển khai toàn bộ đạo hạnh của mình. Nếu chỉ dựa vào sức mạnh thể chất của mình để đỡ một người nặng khoảng 50 kg, huống chi người đó còn rơi từ tòa nhà cao 5 tầng xuống như vậy, cho dù có tiếp nhận được thì cũng có khả năng ngay cả mình cũng bị đập chết. Sau khi vận chuyển đạo khí, mỗi một chức năng ở trong cơ thể sẽ được tăng cường. Bất kể là về sức mạnh hay là sự nhanh nhẹn đều được đề thăng ở một mức độ nhất định. Bằng cách này, khả năng bắt được Ngô Huệ Huệ là rất cao. Đồng thời cũng có thể tránh được thiệt hại lớn hơn cho bản thân. Trong lòng tôi nghĩ như vậy, đồng thời đứng vững cơ thể, hít một hơi và căng cứng mọi cơ bắp ở trên cơ thể. 5 tầng, cao hơn 10 mét. Bên phía tôi còn chưa kịp chuẩn bị kỹ càng thì Ngô Huệ Huệ đã ngã xuống. Tôi nhắm ngay quỹ đạo rơi xuống mà ôm lấy cơ thể của cô ấy, sau đó muốn dựa vào lực cánh tay của mình mà ôm chặt lấy cô ấy. Nhưng tôi vẫn đánh giá thấp quán tính khi rơi xuống của nó. Ngay cả khi tôi triển khai toàn bộ đạo hạnh và vận chuyển đạo khí của mình. Nhưng ngay tại khoảnh khắc mà tôi bắt được Ngô Huệ Huệ, thì lại cảm thấy thứ mình bắt được không phải là một người mà là một tảng đá khổng lồ nặng ngàn cân. Cả hai cánh tay đều truyền đến một trận tê liệt đau đớn, thậm chí tôi còn nghe được hai tiếng, ken két, của xương bàn tay bị chật khớp. Hơn nữa, ngay cả bản thân tôi cũng không thể đứng vững, thậm chí còn suýt nữa bị tuột tay. Tôi biết rất rõ. Nếu bản thân cứ mạnh mẽ tiếp lấy Ngô Huệ Huệ như thế này thì không thể làm được. Chương 414. Phần 414. Lúc này, tôi chỉ có thể chịu đựng đau đớn, nỗ lực ôm chặt lấy Ngô Huệ Huệ, cuối cùng là thuận thế mà lăn về phía trước. Bằng cách này, chúng tôi có thể có được một bộ đệm để giảm bớt quán tính khi rơi, điều này sẽ có tác dụng bảo vệ nhất định đối với Ngô Huệ Huệ và tôi. Tôi ôm Ngô Huệ Huệ và ngay lập tức bị ngã xuống, sau đó là vừa lúc ngã xuống một bụi cây. Bụi cây tùm hơn nữa còn khá dày đặc, mang lại cho cả hai chúng tôi một tác dụng giảm sốc rất lớn. Ngay cả như vậy, quán tính to lớn này cũng đã khiến tôi bị thương không nhẹ. Tôi đã cảm nhận được sự tê liệt và đau đớn ở cả hai cánh tay, đặc biệt là chỗ cánh tay, chỗ đó giống như đã bị chật khớp vậy, khiến tôi không thể sử dụng sức lực của mình được nữa. Còn Ngô Huệ Huệ thì cứ như vậy mà đè lên người tôi, vẫn không nhúc nhích, cũng không biết tình hình của cô ấy thế nào. Vì cảm giác đau đớn này khiến tôi nhịn không được mà kêu lên một tiếng a. Nhưng khi tôi vừa mới phục hồi tinh thần lại, Dương Tuyết đang ở trên sân thượng cũng có chút thiếu kiên nhẫn, thậm chí còn muốn cử động chân một cách máy móc. Tôi nhìn lên phía trên và thấy Dương Tuyết đang chuẩn bị cử động chân. Sắc mặt tôi, vụt, một tiếng đại biến, toàn thân đều lạnh một nửa. Tôi cũng không lo đến cánh tay của mình nữa mà hướng về phía Dương Tuyết đang ở trên sân thượng kinh hô một tiếng, không được, mặc dù ở chỗ tôi đã tiếp được Ngô Huệ Huệ, nhưng lại không có cách nào bắt được Dương Tuyết. Nếu Dương Tuyết cũng thật sự nhảy xuống, hậu quả sẽ rất thảm khốc. Nhưng vào lúc này, giọng nói của Lão Phong đột nhiên truyền tới. Chỉ nghe Lão Phong gầm nhẹ một tiếng, cấp tốc nghe lệnh, sắc. Vừa dứt lời, tôi liền cảm nhận được một trận đạo khí chấn động, đồng thời cũng nhìn thấy một luồng ánh sáng trắng chiếu thẳng vào gương mặt của Dương Tuyết. Dương Tuyết vốn trông có vẻ ngơ ngác, nhưng ngay khi bị luồng ánh sáng trắng này chiếu vào, lại đột ngột kêu lên một tiếng, a, đầy sợ hãi. Cả người của cô ấy lập tức lui về phía sau và ngã ngửa ra phía sân thượng, cuối cùng cũng giải trừ được nguy cơ. Lúc tôi nhìn về phía Lão Phong, hóa ra vừa rồi Lão Phong đã sử dụng âm dương bảo kính, sau đó ánh sáng khúc xạ của gương đã chiếu về phía Dương Tuyết đã mất trí và bị người khác điều khiển, cuối cùng là cứu được Dương Tuyết. Sau khi Lão Phong ngăn Dương Tuyết nhảy ra khỏi tòa nhà, cậu ta cũng vội vàng chạy về phía của chúng tôi. Lão Đinh, cậu không sao chứ? Lão Phong lộ ra vẻ lo lắng mà nói. Tôi thấy Lão Phong đi tới, chịu đựng cơn đau ở cánh tay nói, không sao, không có chuyện gì, chỉ là hình như cả hai tay đều bị chật khớp. Tôi vừa dứt lời, Ngô Huệ Huệ đang đè lên người tôi đột nhiên mơ màng mà mở hai mắt ra. Cũng ngay trong khoảnh khắc vừa nhìn thấy tôi, cô ấy còn có chút kinh ngạc, Đinh Phàm. Nhìn thấy Ngô Huệ Huệ đột nhiên tỉnh lại, còn có thể gọi tên của tôi như vậy, chứng tỏ là vấn đề của cô ấy không quá lớn. Tôi gượng cười, ừ, là tôi, cô đứng dậy trước được không, cô đang đè lên người tôi, đau đấy. Nghe tôi nói xong, Ngô Huệ Huệ mới ý thức được là bản thân mình vẫn đang đè lên người tôi, hơn nữa còn lộ ra vẻ không hiểu sao lại ở bên trong dãy cây xanh ở dưới lầu. Mà trên người của cô ấy cũng chỉ mặc một lớp đồ ngủ mỏng, cứ như vậy mà dán thật chặt vào người tôi. Mà điều này cũng khiến Ngô Huệ Huệ trong lúc nhất thời có chút khẩn trương, cũng lộ ra vẻ đặc biệt lúng túng. Khuôn mặt cũng lập tức đỏ bừng. Xin lỗi, vừa nói, Ngô Huệ Huệ cũng nhanh chóng đứng dậy. Nhưng hai tay của tôi đã bị chật khớp, cho nên vẫn không thể đứng dậy được. Lão Phong thấy vậy thì cũng nhanh chóng bước đến gần, nắm lấy tay của tôi rồi nói một câu, nhịn đau một chút. Nói xong, cậu ta thô bạo mà bẻ ra một cái, chỉ nghe, cạch cạch, hai tiếng, cánh tay lại được bẻ trở về. Ngô Huệ Huệ đứng ở một bên, lúc nhìn thấy cảnh tượng này thì không khỏi kinh hô một tiếng. Mở to hai mắt mà nhìn, miệng cũng há to. Đinh Phàm, chuyện gì vậy? Tôi, tại sao tôi lại ở đây? Tôi nhớ là vừa rồi tôi và Dương Tuyết đang ở cùng nhau mà. Sau đó, tôi không thể nhớ được gì nữa. Ngô Huệ Huệ hiển nhiên đã mất đi một đoạn ký ức. Tôi chịu đựng cơn đau, trong lúc nhất thời không nói nên lời. Lão Phong đã đỡ lấy cánh tay còn lại của tôi, sau đó quay lưng lại với Ngô Huệ Huệ rồi trả lời. Vừa rồi cô và Dương Tuyết đều bị mê hoặc tâm trí, thậm chí còn muốn nhảy lầu. Cũng may là hai người chúng tôi đã đến kịp thời, Lão Đinh cũng đã tiếp được cô. Nếu không thì cái đầu này của cô, e rằng có khả năng đã biến thành dưa hấu thối rồi. Thi quyển 2. Lão Phong quay lưng lại với Ngô Huệ Huệ, sau đó lên tiếng giải thích, nhưng vừa dứt lời, Lão Phong lại đột nhiên hơi dùng sức. Tay còn lại của tôi lại phát ra thêm hai tiếng, cạch cạch nữa. Lại một lần nữa được bẻ trở về. Chương 415. Phần 415. Chật khớp cũng không phải chuyện gì quá lớn, chỉ cần nối lại kịp thời thì cánh tay vẫn có thể cử động được. Chỉ là lúc nối xương thì có chút đau mà thôi. Sau khi Lão Phong bẻ lại hai tay của tôi trở về đúng vị trí thì thở nhẹ ra một hơi, Lão Đinh, cậu hoạt động hai tay một chút, tôi lên lầu kiểm tra. Nói xong, Lão Phong không để ý đến tôi và Ngô Huệ Huệ mà trực tiếp lao lên lầu. Dù sao Dương Tuyết vẫn còn ở trên đó, hơn nữa tên lệ quỷ đã ra tay kia cũng có khả năng vẫn chưa rời đi, vẫn còn ở trong phòng. Về phần tôi chậm rãi ngồi dậy từ trong bụi cây, cử động hai tay một chút, mặc dù vẫn cảm thấy hơi đau nhưng đã không còn gì đáng ngại. Dù sao thì chúng tôi cũng đã cứu được Ngô Huệ Huệ, mà hai người chúng tôi cũng không bị tổn thất gì, đây chính là kết quả tốt nhất. Tôi thấy bản thân mình đã không có việc gì thì đứng thẳng dậy, cũng may là cơ thể của mình đủ rắn chắc, tôi tự mình nói đùa rồi chuẩn bị đi lên lầu. Nhưng ngay tại khoảnh khắc mà tôi vừa đứng dậy thì lại phát hiện, trong lúc nhất thời Ngô Huệ Huệ vẫn đang ngây ngẩn cả người ngay tại chỗ, sau đó lại nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe. Ngô Huệ Huệ thân là một diễn viên, dáng người chuẩn và khuôn mặt không thể chê vào đâu được. Bây giờ cô ấy lại đang mặc bộ đồ ngủ bằng lụa mỏng và nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe như vậy. Nếu để người ngoài nhìn thấy điều này, bọn họ còn tưởng là tôi đang bắt nạt cô ấy mất. Tôi sững sờ tại chỗ một lúc, Ngô Huệ Huệ, cô bị làm sao vậy? Nhưng trong mắt của Ngô Huệ Huệ lại đột nhiên xuất hiện ánh nước lấp lánh, sau đó thậm chí Ngô Huệ Huệ còn hỏi ngược lại tôi, Đinh Phàm, đột nhiên, tôi phát hiện ra ngữ điệu của Ngô Huệ Huệ đã trở nên nghẹn ngào, cách nói chuyện cũng không rõ ràng lắm. Nhìn đến đây thì tôi mới có chút hiểu được. Cái này chỉ sợ là đã bị hành động trước đây của tôi làm cho động lòng rồi. Dù sao thì ngay khi cô ấy gọi điện thoại cho tôi đã lao tới bằng mọi cách, đồng thời mới vừa rồi còn ra tay cứu mạng của cô ấy nữa. Nhưng tôi lại cười nhạt một tiếng rồi nói, chuyện nhỏ thôi, không cần nói lời cảm ơn. Tôi vỗ bả vai cô ấy, nói chuyện phía trên cứ giao cho chúng tôi là được, còn cô cứ ở lại đây đợi một lát. Nói xong, tôi liền chạy nhanh lên lầu. Lúc này cũng không phải là lúc thương hương tiếc ngọc, cứu người quan trọng hơn. Có trời mới biết trong lần trì hoãn này, bên phía Dương Tuyết có bị thương lần thứ hai hay không. Sau khi nhanh chóng leo lên tầng 5, tôi lại nghe được một loạt thanh âm đang đánh nhau. Không chỉ có như thế, ngay tại tầng 5 này còn xuất hiện từng đợt âm sát khí. Rõ ràng ở nơi này có sự tồn tại của lệ quỷ. Tôi nâng lên 12 phần tinh thần, cũng không dám chậm trễ chút nào. Sau đó, tôi liền vọt tới nơi phát ra tiếng đánh nhau này thì thấy cánh cửa đã mở ra. Mà nơi này đúng là nhà của Ngô Huệ Huệ, cho nên tôi đã trực tiếp lao vào bên trong đó không chút do dự. Nhưng vừa mới vào nhà thì đã nhìn thấy Lão Phong đang đánh nhau với Dương Tuyết đang vừa cào vừa cấu, vẻ mặt trông có vẻ rất hung ác. Thấy vậy, sắc mặt tôi cũng lập tức tối sầm lại, sau đó mở miệng hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Sắc mặt của Lão Phong ngưng trọng, lập tức trả lời, Dương Tuyết bị nhập thân. Mau tới đây giúp đỡ, đánh thứ đó đi ra, nói xong, Lão Phong lập tức đánh ra một lá bùa chú. Nhưng thân pháp của Dương Tuyết lại rất nhanh nhẹn, nhanh chóng né tránh, khóe miệng của cô ấy còn gợi lên một tia mỉm cười quỷ mị, sau đó đột nhiên đánh về phía trước một chưởng. Chỉ nghe, phanh, một tiếng, Lão Phong bị hất văng ra ngoài, cả người của cậu ta nệm ở trên bàn trà. Giang giác, một tiếng, chiếc bàn trà bị nệm thành một đống nhão nhoẹt. Nhìn thấy điều này, tôi lập tức trở nên rất tức giận. Sau đó hướng về phía Dương Tuyết mà gầm nhẹ một câu, yêu nghiệt. Nói xong, tôi cũng rút ra một lá bùa và lao thẳng về phía Dương Tuyết. Sở dĩ bản thân tôi không sử dụng kiếm gỗ đào là vì sợ làm tổn thương đến Dương Tuyết. Dù sao thân thể này vẫn là của Dương Tuyết. Tôi vừa lao tới, Dương Tuyết cũng đột ngột nhìn về phía tôi. Cô ấy không những không tránh né, thậm chí còn lè lưỡi liếm môi vài cái, trên mặt còn mang theo một nụ cười quái dị. Nhìn bộ dáng này của đối phương, trong lòng tôi rất tức giận, đối phương rõ ràng là đang khinh thường tôi, không đem tôi bỏ vào trong mắt của mình. Trong khoảnh khắc, tôi đã triển khai toàn bộ đạo hạnh, mà điều này cũng làm cho cảnh giới đạo sư hoàn toàn được bộc lộ. Lão Phong vừa mới đứng dậy, lập tức cảm nhận được đạo khí được phóng ra của tôi, khiến cho sắc mặt của cậu ta lộ ra vẻ kinh hãi, đạo sư, vậy mà cậu đã đột phá rồi. Trong lúc Lão Phong đang cảm thấy kinh hãi, tôi đã ra tay. Bùa chú ở trong tay tôi đã đánh thẳng vào mặt Dương Tuyết, thân thể của cô ấy lóe lên, nhanh chóng tránh được, sau đó còn đạp một cước về phía tôi. Chương 416. Phần 416. Động tác của cô ấy rất nhanh, nếu đổi lại là tôi của trước đây, chắc chắn là sẽ không thể tránh được. Nhưng bây giờ, tôi thân là người trừ tà có cảnh giới đạo sư, thực lực đã cao hơn trước rất nhiều. Phát hiện được quỹ đạo tấn công của đối thủ, tôi lập tức quay người sang một bên và nhanh chóng né tránh. Cái chân kia của Dương Tuyết cũng lướt qua người tôi. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, tôi chờ tay một cái là đã tóm lấy chân của Dương Tuyết, trong miệng cũng lập tức bạo giống một tiếng, a. Ngay sau đó, tôi đột nhiên dùng sức rồi ném thẳng cô ấy về phía chiếc ghế sofa ở bên cạnh. Có lẽ tên lệ quỷ đang chiếm hữu cơ thể của Dương Tuyết cũng không nghĩ tới tôi sẽ có một chiêu như vậy, hoặc cũng có thể bản thân nó không nghĩ tới thực lực của tôi đã đạt đến cảnh giới đạo sư, cho nên mới không nhịn được mà lộ ra một chút kinh ngạc. Tuy nhiên, đã quá muộn để phản ứng lại. Chỉ nghe, phanh, một tiếng, thân thể của Dương Tuyết đã bị tôi trực tiếp đè xuống ghế sofa. Lão Phong cũng đã tỉnh lại từ trong sự khiếp sợ. Suy cho cùng, tu vi trước đây của tôi thấp hơn cậu ta, nhưng bây giờ, tôi đã vượt qua cậu ta và đạt đến cảnh giới đạo sư trước thời hạn. Nhưng Lão Phong cũng không phải là người thiếu quyết đoán, giờ phút này cậu ta cũng không suy nghĩ quá nhiều, rất quả quyết mà cầm âm dương bảo kính ở trong tay lên, trực tiếp chiếu về phía đó. Sau đó trong miệng của cậu ta cũng hét lên một tiếng, cấp tốc nghe lệnh, sắc. Trong nháy mắt, trong âm dương bảo kính xuất hiện một luồng ánh sáng trắng. Ánh sáng trắng chiếu thẳng vào mặt Dương Tuyết ngay tại chỗ. Dương Tuyết đang muốn đứng dậy thì đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết của một người đàn ông. A, thanh âm kia cực kỳ chói tai và trông có vẻ vô cùng đau đớn. Mà lúc này, trên gương mặt của Dương Tuyết cũng hiện lên một khuôn mặt mơ hồ của một người đàn ông. Ngay cả trên bề mặt cơ thể của Dương Tuyết, lúc này cũng xuất hiện bóng dáng của một người đàn ông. Lão Phong và tôi đều hiểu rằng bóng và khuôn mặt của người đàn ông đó chính là tên lệ quỷ đang chiếm hữu cơ thể của Dương Tuyết. Thấy vậy, tôi cũng không hề dừng lại mà hừ lạnh một tiếng rồi nhảy dựng lên. Tôi khởi động bùa chú, sau đó đánh ra một chưởng về phía trán của Dương Tuyết, yêu nghiệt, cút ra đây cho tôi. Vừa dứt lời, lá bùa ở trong tay tôi đã vỗ thẳng vào trán của Dương Tuyết. Ngay khi lá bùa chạm vào trán Dương Tuyết, sức mạnh của lá bùa lập tức bùng nổ. Còn tên nam quỷ nhập thân vào trong cơ thể của Dương Tuyết lại phát ra một tiếng hét thảm lần nữa, a, ngay sau đó liền nhìn thấy một bóng người mơ hồ lập tức từ bên trong đỉnh đầu của Dương Tuyết chui ra, rồi đứng thẳng ở một góc trong nhà. Đây là một tên nam quỷ, một thân áo trắng, khuôn mặt của gã nhợt nhạt và dữ tợn, đôi mắt cá chết kia đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Tôi trừng mắt nhìn gã, sau đó lạnh giọng hỏi, lệ quỷ từ đâu đến mà dám ở nơi này làm càn? Nam quỷ kia chỉ nhìn chằm chằm chúng tôi, không nói gì. Nhưng biểu tình trên gương mặt của gã càng trở nên dữ tợn, trong miệng còn phát ra, ô ô ô, gầm nhẹ, như thể gã rất tức giận và bất mãn đối với chúng tôi. Lão Phong thấy thế cũng ở bên cạnh bổ sung thêm một câu, nhìn bộ dáng của tên này, có lẽ là đã mất đi tâm trí từ lâu. Đừng nói nhảm với gã nữa, chúng ta cùng xông lên đi, hôm nay nhất định phải khiến cho gã hồn bay phách tán. Nói xong, Lão Phong lại đề khí lần nữa, bộ dạng giống như muốn ra tay. Nhưng vào lúc này, toàn thân của tên nam quỷ dữ tợn ở trước mắt kia lại chấn động. Lúc này, bộ quần áo màu trắng ban đầu của gã đột nhiên lại giống như bị xâm chiếm, sau đó nhanh chóng chuyển sang màu vàng. Nhìn thấy chỗ này, đồng tử của tôi đột nhiên giãn ra, không khỏi có chút kinh ngạc nói, không ổn, gã sắp tiến giai rồi, sắp biến thành lệ quỷ áo vàng. Thi quyển 2. Khi nhìn thấy tên nam quỷ áo trắng kia sắp chuyển thành nam quỷ áo vàng, tất cả chúng ta đều bàng hoàng. Lệ quỷ áo vàng, đây không phải là một dấu hiệu tốt. Một khi tên này tiến giai thành lệ quỷ áo vàng, thực lực của gã nhất định sẽ tiến thêm một bước. Khi thời điểm đó đến, có thể sẽ phải tốn rất nhiều công sức thì mới có thể đối phó với đối phương, thậm chí còn có thể khiến chúng tôi rơi vào thế bị động, cứ thế mà rơi vào nguy hiểm. Đây là điều mà tôi tuyệt đối không cho phép. Cho nên sau khi tôi gầm nhẹ một tiếng thì đã không chút do dự mà lao thẳng về phía tên nam quỷ đang tiến tới. Bên tôi vừa mới động thân, bên phía Lão Phong cũng phản ứng lại. Lão Phong cũng nhanh chóng rút chuôi ngự tiền bảo đao của mình ra và đâm thẳng về phía nam quỷ. Nhưng vẻ mặt của nam quỷ kia càng ngày càng trở nên dữ tợn, quần áo không gió mà bay, sát khí gợn sóng giống như muốn rót đầy cả căn nhà, liên tục tuôn ra bên ngoài, mà cái này cũng mang đến cho người ta một loại cảm giác vô cùng đè nén. Chương 417. Phần 417. Hơn nữa bản thân tôi còn chưa có tới gần nam quỷ kia đã lập tức bạo giống lên một tiếng, tất cả các người đều phải chết. Đột nhiên, một luồng sức mạnh vô cùng khổng lồ của âm sát khí lập tức chấn động lấy nam quỷ kia làm trung tâm mà lan ra ngoài. Sát khí kia biến thành những đợt gió lớn nhanh chóng cuốn tới, sau đó đánh thẳng vào mặt tôi. Nam quỷ này vô cùng lợi hại, mà sát khí kia cũng vô cùng nồng đậm. Cho dù hiện tại đạo hạnh của tôi đã đạt đến cảnh giới đạo sư, nhưng vẫn khó có thể chống lại một luồng âm sát khí nồng đậm như vậy. Với sự tấn công của âm sát khí này, một cỗ sức mạnh vô hình đã bao trùm lấy tôi, mà trong khoảnh khắc tiếp theo cũng khiến tôi cảm thấy cơ thể mình đã bị một cỗ lực lượng cực lớn tấn công. Tôi cảm thấy trước ngực tê dần, sau đó thân thể còn bị đẩy lùi vài bước ngay tại chỗ. Lão Phong ở phía bên kia cũng giống như tôi, cậu ta cũng bị lực lượng vô hình này chấn nhiếp và đánh lùi. Mặt khác, nam quỷ kia đã hoàn toàn biến thành một lệ quỷ áo vàng. Sát khí cuồn cuộn kia cũng không ngừng tràn ra khỏi cơ thể của gã, móng vuốt quỷ sắc bén khiến người ta cảm thấy ớn lạnh. Đặc biệt là khuôn mặt dữ tợn kia, trong lúc vô tình cũng khiến người ta sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Tôi cau mày, tên lệ quỷ này có chút lợi hại, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể căng ra đầu mà ứng phó. Ở một bên khác, Lão Phong chỉ hừ lạnh một tiếng, lại giơ bảo đao ở trong tay lên rồi tấn công về phía đó thêm lần nữa. Tôi không dám lãng phí thời gian mà lại nhào về phía lệ quỷ kia thêm lần nữa. Bởi vì lệ quỷ này đã tiến giai thành lệ quỷ áo vàng, cho nên sức mạnh của gã cũng đã tăng vọt. Thông qua sát khí mà gã tản mát ra để phán đoán, thậm chí thực lực của gã còn cao hơn một ít so với thực lực hiện tại của tôi. Có lẽ đã gần đến đạo sư trung kỳ, nhưng cũng chỉ ở mức gần mà thôi, vẫn chưa đạt đến cảnh giới của đạo sư trung kỳ. Mặc dù thực lực của riêng gã cao hơn hai chúng tôi, nhưng cũng không thể nói hai người chúng tôi đánh không lại. Bên phía chúng tôi ngoại trừ đạo hạnh ra thì còn có rất nhiều pháp khí để trừ tà như kiếm gỗ đào, hoặc là mấy thứ như bùa chú gì đó. Còn tên lệ quỷ này thì sao? Bản thân gã cũng chỉ có sức trâu và thú tính này mà thôi. Huống chi bên phía chúng tôi còn có nhiều người như vậy, cho dù Dương Tuyết còn chưa tỉnh lại, có lẽ chỉ có hai người chúng tôi là tôi và Lão Phong liên thủ thì sẽ rất khó đối phó. Nhưng tôi tin rằng chỉ cần hai người chúng tôi biết phối hợp ăn ý với nhau thì cũng không phải là không có khả năng diệt trừ được tên lệ quỷ áo vàng ở trước mặt này. Tất nhiên, cái gì cũng kèm theo phong hiểm của chính nó. Dù sao nam quỷ này cũng đã đạt tới cấp độ lệ quỷ áo vàng, thực lực rất mạnh, nếu chẳng may không cẩn thận mà bị tên này vỗ trúng hoặc cắn trúng thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, làm không tốt có thể sẽ bị mất mạng. Nhưng kể từ khi tôi xuất đạo cho đến nay, chẳng phải trận chiến nối tiếp trận chiến của chúng tôi đầy rẫy nguy hiểm sao? Không phải mỗi một lần đối địch đều ở trên ranh giới của sinh tử sao? Lúc này, thứ mà tôi và Lão Phong đang suy nghĩ nhiều hơn chính là về việc giết chết tên lệ quỷ này. Không có thời gian để nghĩ đến những chuyện khác, mà cũng không kịp để suy nghĩ. Trong nháy mắt, Lão Phong đã tới gần trước mặt của tên nam quỷ kia. Lão Phong đột nhiên vung bảo đao ra, mà một kiếm bổ ra của bảo đao kia đã chĩa thẳng vào đầu của tên lệ quỷ. Mà tên lệ quỷ lộ ra vẻ mặt dữ tợn kia cũng đã vung mạnh móng vuốt của mình ra. Bởi vì đạo hạnh chênh lệch, thực lực cách xa nhau quá lớn, chỉ nghe, phanh, một tiếng, thanh bảo đao ở trong tay của Lão Phong trực tiếp bị văng ra, toàn thân của Lão Phong đều bị chấn động mà lui về phía sau. Khi lệ quỷ kia nhìn thấy Lão Phong bị đánh bật ra sau, gã gào giống một tiếng, ngao, sau đó lại đột nhiên mở miệng nhắm ngay vào cổ của Lão Phong mà cắn xuống. Tốc độ của gã cực kỳ nhanh. Giống như một con chó dữ đang điên cuồng vậy. Thân thể của Lão Phong bất ổn, thậm chí còn chưa kịp đứng vững, cho nên làm gì còn có năng lực để né tránh. Chính vì thế mà cậu ta chỉ có thể mang theo mặt mũi tràn đầy kinh hãi mà trơ mắt nhìn đối phương đang há to miệng muốn cắn vào cổ của mình mà không có khả năng trốn tránh. Nhưng, làm sao tôi có thể để người anh em sinh tử của mình chết ở chỗ này chứ? Tôi giẫm mạnh gót chân. Mắt thấy tên lệ quỷ kia sắp cắn vào cổ của Lão Phong thì đột ngột vung một quyền về phía đó. Trong miệng cũng hét lên một tiếng, chết đi. Lệ quỷ đó chỉ có thu tính, khi nhìn thấy Lão Phong mất đi sức phản kháng, gã đã tập trung toàn bộ sự chú ý của mình vào Lão Phong mà hoàn toàn không hề quan tâm đến tôi ở phía sau. Chương 418. Phần 418. Kết quả là một quyền này của tôi đã đập mạnh vào mặt của tên lệ quỷ đó. Bang, một tiếng trầm đục. Tên lệ quỷ kia đã bị đánh lui về phía sau ngay tại chỗ, trong miệng cũng phát ra những tiếng kêu la thảm thiết. Đồng thời, tôi còn mắng to một câu, dám cắn anh em của tao sao, cút con mẹ mày đi. Lời còn chưa dứt, tôi đã lập tức đá ra thêm một cước lên người của gã. Mặc dù thực lực của riêng tên lệ quỷ áo vàng này mạnh hơn chúng tôi nhưng sự chênh lệch giữa gã và tôi cũng không lớn lắm, cho nên tôi vẫn có thể làm tổn thương đối thủ chỉ bằng một đòn. Lệ quỷ lui về phía sau mấy bước. Sau đó là thối lui về vị trí ở ngay ban công. Lúc này, cơn tức giận của gã đã lên đến đỉnh điểm dường như trong đôi mắt trắng bệch đó chứa đầy oán hận và hận thù, rồi gắt gao nhìn chằm chằm vào tôi. Gã lại giơ lên móng vuốt, trong miệng lại phát ra một tiếng gầm giận dữ một lần nữa. Bộ dạng đó trông giống như một con sói đói, sau đó lại lao về phía bên này. Nhìn thấy đối phương lại ra tay, tôi cũng không chút do dự mà nhanh chóng rút thanh kiếm gỗ đào treo ở trên túi kiếm ngay phía sau lưng của mình ra, sau đó lại đâm đầu về phía trước, chuẩn bị đối đầu trực diện cùng sống cùng chết với tên lệ quỷ này. Tu vi hiện tại của Lão Phong mới chỉ là đạo sĩ đỉnh phong, kém lệ quỷ gần 2 cấp. Mới vừa rồi cậu ta còn bị tên lệ quỷ này chấn một cái, mặc dù lúc này mới kịp phản ứng lại, nhưng tay phải cầm bảo đao vẫn có chút run lên. Nhưng cậu ta lại không quan tâm đến điều đó, khi nhìn thấy tôi lao tới như vậy, cậu ta cũng dồn sức mà lấy lại tinh thần, nắm chặt bảo đao ở trong tay rồi lao nhanh về phía trước. Ngay lập tức, tôi và cậu ta đứng ở hai phía. Tôi là chủ lực và chịu trách nhiệm trong việc chủ động tấn công về phía lệ quỷ. Còn Lão Phong sẽ phụ trách hỗ trợ tôi trong việc khống chế lệ quỷ, để cho gã không thể dùng toàn lực đối phó với tôi. Bằng cách này, cho dù thực lực của lệ quỷ áo vàng này mạnh hơn tôi và Lão Phong, nhưng nếu lúc này hai người chúng tôi cùng nhau liên thủ thì có thể trực tiếp loại bỏ lợi thế cá nhân của tên lệ quỷ này. Cuối cùng, chúng tôi cũng có thể đánh tay đôi với đối phương. Tuy nhiên, Lão Phong và tôi cũng không dám sơ suất một chút nào. Một khi lộ ra sơ hở, Lão Phong và tôi cũng có thể bị thương nặng. Ngược lại, nếu lệ quỷ này lộ ra sơ hở thì gã cũng có thể chết ở trong tay của hai người chúng tôi. Trận chiến vô cùng khốc liệt, lệ quỷ này thỉnh thoảng sẽ bộc phát ra từng đợt âm sát khí rất hung hãn. Thậm chí sức mạnh của đôi móng vuốt quỷ đó còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nếu không có Lão Phong kiềm chế lại thì tôi cũng có chút chống đỡ không được. Ở trạng thái này, sau khi đánh với nhau khoảng 20 phút thì vẫn không có phân ra thắng bại. Tôi nhăn mặt và chuẩn bị sử dụng tuyệt chiêu của mình, cũng chính là Hỏa Thiên Công mà tôi vừa mới luyện thành. Hỏa Thiên Công có thể vận hành liên tục trong khoảng 10 phút đồng hồ, nhưng sau 10 phút, linh lực ở trong cơ thể tôi sẽ gần như bị điều động đến cạn kiệt. Vì vậy mà chúng tôi bắt buộc phải giành được chiến thắng chỉ trong 10 phút này. Tất nhiên, sau hơn 20 phút chiến đấu, tôi cũng đã thăm dò được sức mạnh của tên lệ quỷ này. Cho nên tôi mới có một niềm tin tuyệt đối vào việc chỉ cần tôi thi triển thuật Hỏa Thiên Công này, cộng thêm sự phối hợp của Lão Phong, chúng tôi nhất định có thể giết chết tên lệ quỷ áo vàng. Thi quyển 2. Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, tôi đã lập tức dự định sẽ thôi động Hỏa Thiên Công, chuẩn bị phân định thắng thua. Nhưng vào lúc này, nam quỷ kia mới vừa rồi còn hung hãn như vậy, nhưng lúc này động tác của gã lại trở nên chậm chạp. Mặc dù không có lộ ra rõ ràng lắm nhưng lại bị tôi phát hiện ra được. Không chỉ có như thế, âm sát khí ở trong cơ thể của gã cũng dần dần suy giảm. Nói cách khác, sức mạnh của đối thủ đang suy giảm. Nhìn thấy điều này, tôi liền cảm thấy có chút buồn bực. Theo lý mà nói, lực bền bỉ trong sức chiến đấu của lệ quỷ nói chung phải rất dài mới đúng, ít nhất là phải bền bỉ hơn người trừ tà cùng cấp. Lúc này mới trôi qua có 20 phút, bên phía chúng tôi còn có thể tiếp tục chiến đấu, nhưng tại sao sức mạnh của gã lại bắt đầu suy giảm rồi? Trong lòng có chút buồn bực, nhưng điều này đối với tôi mà nói, có vẻ là một điều tốt cho tôi. Bằng cách này, tôi không cần phải thôi động Hỏa Thiên Công nữa. Một khi đã là như vậy, chỉ cần tôi kiên trì thêm một đoạn thời gian, nhất định là có thể liên hợp với Lão Phong để giết chết tên lệ quỷ này. Suy cho cùng, sau khi thi triển Hỏa Thiên Công thì bản thân tôi cũng phải trải qua một khoảng thời gian suy nhược, mà cơ thể cũng sẽ rất khó chịu. Cùng lúc đó, Lão Phong cũng chú ý tới sự thay đổi của lệ quỷ, trên gương mặt của cậu ta cũng lộ ra vẻ nghi ngờ. Chương 419. Phần 419. Thấy Lão Phong có vẻ không dám xác định, tôi vừa liều mạng với tên lệ quỷ này vừa nói, Lão Phong, sức mạnh của tên này đang suy yếu. Nếu chúng ta tăng thêm sức lực, gã nhất định sẽ chết. Lão Phong nghe tôi nói như vậy thì lập tức xác nhận suy nghĩ của mình. Sau đó cũng phụ họa, được. Vừa dứt lời, Lão Phong liền chém xuống một đao, rõ ràng là đã tăng thêm sức lực. Tôi cũng không lãng phí thời gian, cũng tăng cường tấn công. Nam quỷ vốn dĩ có thể đánh ngang sức ngang tài với chúng tôi, nhưng lúc này lại chỉ còn sức để đỡ đòn, thực lực của gã cũng đã giảm đi rất nhiều. Tuy Lão Phong và tôi đều không biết nguyên do, vì sao thực lực của tên này lại dao động lớn như vậy, nhưng điều đó cũng đã không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là chỉ cần chúng tôi có thể giết chết được tên này là đủ. Cùng lúc đó, Dương Tuyết đang hôn mê bất tỉnh cũng đột nhiên tỉnh dậy. Dương Tuyết chậm rãi ngồi dậy khỏi ghế sofa, sau đó lắc đầu vài cái. Khi nhìn thấy tôi và Lão Phong đang liều mạng với tên lệ quỷ kia, cô ấy bỗng nhiên chợt bừng tỉnh, Đinh Phàm, Phong Tuyết Hàn, sau khi nghe thấy giọng nói chứa đựng sự ngạc nhiên của Dương Tuyết, khóe miệng của tôi cũng lộ ra một tia ý cười, vừa liều mạng với lệ quỷ kia vừa mở miệng nói, tỉnh rồi sao? Cô không sao chứ? Dương Tuyết cũng lập tức đứng lên, cũng không chút do dự mà mở đạo hạnh của mình ra, sau đó lao tới. Đồng thời nói, không sao. Vừa dứt lời, Dương Tuyết đã gia nhập vào vòng chiến. Tại thời điểm này, vòng chiến chính là 3-1. Hơn nữa, thực lực của tên này đã giảm đi rất nhiều, cho nên gã làm sao có thể là đối thủ của chúng tôi nữa. Tình thế của lệ quỷ này càng chuyển biến xấu, bây giờ đã không thể đối kháng với chúng tôi đơn giản được như vậy nữa, mà gần như bị đánh đến mức không thể chống đỡ nổi được. Chỉ trong 10 chiêu, tên lệ quỷ này đã lộ ra sơ hở chí mạng. Tôi liếc mắt một cái là đã phát hiện ra sơ hở của đối phương, sắc mặt lộ ra vẻ vui mừng, sau đó tôi đột nhiên giơ kiếm gỗ đảo ở trong tay lên không trung rồi nhắm thẳng vào chỗ sơ hở của tên lệ quỷ kia mà đâm vào. Vèo, chém ra một kiếm, lệ quỷ kia còn chưa kịp phản ứng thì đã bị tôi đâm trúng vào sườn trái ngay tại chỗ. Kiếm gỗ đào là một pháp khí khắc âm chấn sát, đồng thời có thể được dùng để trừ tà. Khi bị chém một kiếm, nam quỷ kia đã kêu lên một tiếng thảm thiết ngay tại chỗ, đau đớn vô cùng, động tác trên cơ thể của gã cũng trở nên chậm chạp. A, tiếng xé rách vang vọng khắp căn nhà, chấn động đến mức làm đau cả màng nhĩ. Lão Phong và Dương Tuyết không chút hạ thủ lưu tình. Lão Phong chờ tay mà đâm một đao vào bên trong cơ thể của lệ quỷ này từ phía sau. Dương Tuyết hai tay kết ấn, điểm một chỉ ra, trực tiếp ấn lên quỷ môn ở trên trán của tên lệ quỷ này. Ngay sau đó, chỉ nghe Dương Tuyết hét lớn một tiếng, cấp tốc nghe lệnh, phá. Lời này vừa ra, Dương Tuyết trực tiếp rót từng đạo lực vào bên trong quỷ môn ở trên trán của lệ quỷ. Đây là điểm yếu của các loại quỷ hồn, nếu ở đây bị tổn thương, gần như tất cả những gì có thể làm là hồn phi phách tán. Chỉ nghe, phanh, một tiếng bạo vang, tên lệ quỷ kia kêu thảm một tiếng rồi đột nhiên im bặt. Lệ quỷ ở trước mặt chúng tôi đã lập tức bị nổ tung, sau đó hóa thành một luồng ánh sáng và cuối cùng là bị hồn bay phách tán. Âm sát khí nồng đậm ở trong căn nhà này cũng nhanh chóng tiêu tan cùng với sự biến mất của lệ quỷ. Thấy vậy, Lão Phong và tôi lần lượt tra đao và kiếm vào vỏ, không khỏi thở dài một hơi. Mặc dù lệ quỷ này đã bị giết, nhưng thực lực của gã vẫn rất mạnh mẽ. Nếu không phải chúng tôi tới đây kịp thời, e rằng Dương Tuyết và Ngô Huệ Huệ đều đã chết ở trong tay của gã, may mắn là mọi chuyện đã kết thúc. Trên mặt nở một nụ cười, cả người cũng thả lỏng nói, được rồi, kết thúc rồi. Dương Tuyết nghe tôi nói như vậy thì cũng có vẻ rất vui mừng, lúc tôi tới đây đã đánh giá thấp tên này, cuối cùng là bị gã mê hoặc. Cũng may là các anh đã tới đây kịp lúc, nếu không thì tôi đã xong luôn rồi. Đúng rồi, Huệ Nhi đâu? Tại sao tôi không thấy cô ấy? Nghe Dương Tuyết nói như vậy, khiến tôi lập tức trở nên thích thú và muốn biết lúc Dương Tuyết tới đây, làm thế nào mà lại bị mê hoặc như vậy. Vì thế tôi liền mở miệng nói, Huệ Nhi không sao, cô ấy ở dưới lầu. Đúng rồi, Dương Tuyết, tình huống lúc cô đến đây là như thế nào? Tại sao cô lại bị mê hoặc vậy? Dương Tuyết thở dài, sau đó nhanh chóng kể đơn giản về những chuyện đã xảy ra cho mọi người cùng nghe. Dương Tuyết nói, sau khi nhận được cuộc gọi của tôi, cô ấy đã mang đồ nghề của mình mà lẻn ra khỏi khu ký túc xá, rồi chạy tới đây không ngừng nghỉ. Ngay khi vừa đến đây, cô ấy cũng đã cảm nhận được âm sát khí rất nồng đậm. Dương Tuyết cũng không chút do dự mà mở thiên nhãn ra, sau đó trực tiếp đi lên lầu. Chương 420. Phần 420. Cửa vừa mở, Dương Tuyết trực tiếp xông vào bên trong nhà. Sau khi vào nhà, Dương Tuyết cũng không thấy bất cứ tên lệ quỷ nào, cho nên bắt đầu chăm chú tìm kiếm tung tích của Ngô Huệ Huệ. Sau đó, Dương Tuyết đã tìm thấy Ngô Huệ Huệ ở trong ngăn tủ. Khi Ngô Huệ Huệ nhìn thấy người tới là Dương Tuyết, trong lòng cảm thấy rất vui mừng đã trực tiếp ném lá bùa mà tôi đã tặng cho cô ấy đi. Nhưng ngay khi lá bùa kia bị vứt đi thì đã có chuyện xảy ra. Lệ quỷ đang ẩn nấp ở trong góc nhà đột nhiên xuất hiện. Hai người còn chưa kịp hồi phục tinh thần thì đã bị một luồng khí tức do tên lệ quỷ này hắt ra, sau đó hai người đều bị mê choáng. Còn những chuyện về sau, bọn họ đương nhiên là sẽ không còn nhớ được gì. Nghe đến đó, tôi thầm nghĩ tên lệ quỷ này khá là âm hiểm, bởi vì gã đã nắm bắt rất tốt thời điểm để ra tay. Nhưng tất cả những thứ này đều đã kết thúc, dù sao thì tên này cũng đã chết. Điều mà chúng tôi phải làm tiếp theo là tìm hiểu rõ ràng về chuyện vì sao Ngô Huệ Huệ lại chọc phải những thứ này. Nơi này cũng không phải là nơi ở của âm sát khí gì đó, hơn nữa hiện tại Ngô Huệ Huệ lại nổi tiếng như vậy, mấy ngày này cơ hồ đều đi tham gia hoạt động thương diễn gì đó, nhưng những nơi mà cô ấy đến lại có rất nhiều người, cho nên bản thân cô ấy không thể đụng tới những quỷ âm sát này mới đúng. Hơn nữa càng thêm quan trọng là, tên lệ quỷ này còn rất lợi hại, thậm chí còn có thể đạt tới trình độ của một lệ quỷ áo vàng. Nhưng vừa nghĩ tới đây, Phong Tuyết Hàn đang ở bên cạnh lại đột nhiên cúi xuống, đồng thời nghi hoặc hỏi đây là cái gì. Nói xong, Phong Tuyết Hàn đã nhặt lên một vật gì đó từ dưới đất. Tôi và Dương Tuyết cũng bị hấp dẫn, cho nên hai người chúng tôi đã nhìn theo hướng của Phong Tuyết Hàn. Kết quả là vừa nhìn thấy nó đã khiến tôi và Dương Tuyết đều bị sốc. Bởi vì chúng tôi phát hiện ra, trong tay của Phong Tuyết Hàn đang cầm một bức tượng giấy hình người màu đen. Đây không phải là lần đầu tiên mà đám người chúng tôi nhìn thấy thứ này, lúc trước khi Trương Tử Đào khống chế lũ quỷ và quỷ tam nguyên ngự quỷ, sau khi đám quỷ nô này chết đi sẽ để lại một mảnh giấy hình người màu đen như vậy. Người giấy hình người, tôi theo bản năng mở miệng nói, lúc đầu vốn đã cảm thấy yên tâm, nhưng lúc này trong lòng tôi lại dâng lên cảm giác lo lắng. Tại sao nơi này lại có thứ như vậy? Phong Tuyết Hàn cũng kinh ngạc nói. Nhưng vừa dứt lời, sắc mặt của Dương Tuyết cũng đột nhiên thay đổi, sau đó kinh ngạc nói, chẳng lẽ tên lệ quỷ này không phải tự nhiên mà tới? Chẳng lẽ việc này còn có kẻ chủ mưu đứng ở phía sau? Thi quyển 2. Dương Tuyết vừa nói lời này, trong lòng của tôi và Lão Phong cũng nhảy lên. Vừa rồi sức mạnh của con lệ quỷ kia bị dao động rất lớn, nếu quả thật đúng như những gì mà Dương Tuyết vừa nói thì thật sự có loại khả năng này. Bởi vì gã không thể tự mình tu luyện mà là một con rối bị người điều khiển sử dụng, nên thực lực của bản thân đương nhiên là sẽ không quá ổn định. Lời giải thích này chứng minh vì sao sức chiến đấu của con lệ quỷ kia chỉ có thể kéo dài trong 20 phút. Nếu điều này là sự thật thì vấn đề này không còn đơn giản như vậy. Bây giờ lại nhìn một chút, việc diệt trừ một con lệ quỷ đã không còn dễ dàng được như vậy nữa. Nếu chuyện này thực sự có liên quan đến mắt quỷ và yêu đạo gì đó thì tình hình của Ngô Huệ Huệ có thể sẽ rất tệ. Bởi vì cô ấy chỉ là một diễn viên bình thường thường xuyên lộ diện ở trước công chúng mà thôi chứ không phải là người trừ tà như chúng tôi. Chúng tôi có thể bảo vệ cô ấy một lần, nhưng không thể bảo vệ cô ấy lần thứ hai, thứ ba. Nghĩ tới đây, sắc mặt của tôi trở nên nghiêm túc, chẳng lẽ Ngô Huệ Huệ cũng dính líu đến người của tà giáo mắt quỷ sao? Theo lý mà nói thì không phải, bởi vì Ngô Huệ Huệ chỉ là một diễn viên mà thôi, làm sao cô ấy có thể dính líu đến người của tà giáo mắt quỷ được? Lão Phong cũng lên tiếng phân tích và cho rằng điều đó khó có thể xảy ra. Nhưng mảnh giấy này nên giải thích như thế nào đây? Dương Tuyết cũng nói, trong lúc nhất thời, chúng tôi cảm thấy mọi việc dần trở nên cực kỳ khó giải quyết, cũng không biết bước tiếp theo nên xử như thế nào lý mới đúng. Nhưng vào lúc này, dị biến lại đột ngột xảy ra. Mảnh giấy hình người ở trong tay của Lão Phong đột nhiên bốc cháy. Lão Phong thấy thứ đó đã bắt đầu bốc lửa thì vội vàng ném nó đi. Mảnh giấy kia lập tức biến thành một quả cầu lửa màu xanh lục, sau đó đã đốt cháy sạch mảnh giấy. Ba người chúng tôi đều vô thức mà lùi lại hai bước, cau mày rồi nhìn chằm chằm vào mảnh giấy đang bốc cháy kia. Mảnh giấy cứ như vậy mà bị đốt cháy, rất nhanh đã bị đốt cháy sạch. Nhưng mới vừa đốt sạch, thứ đó đã bốc lên một làn khói đen và ngưng tụ ở trong phòng, cuồn cuộn không tiêu tan. Chương 421. Phần 421. Mọi người cẩn thận, tôi vội vàng nói, nâng lên cảm giác đề phòng đối với làn khói đen cuồn cuộn không tiêu tan kia. Vừa dứt lời, làn khói đen kia đã ngưng tụ thành một cái hình đầu lâu, mặc dù trong lòng tôi cảm thấy hơi khó hiểu nhưng chắc chắn đó là một cái đầu lâu. Hơn nữa, cái đầu lâu kia mẹ nó lại đột nhiên há to miệng, sau đó phát ra một thanh âm mơ hồ trầm thấp, mẹ kiếp, là tên nào dám làm hỏng việc tốt của bản tòa. Giọng nói đó rất tức giận, tựa như vô cùng căm hận đối với chúng tôi. Nghe vậy, ba người chúng tôi đều liếc mắt nhìn nhau một cái. Quả nhiên, việc này thật sự là có kẻ chủ mưu ở phía sau. Lệ quỷ mà bọn tôi đã đối phó trước đó, thực ra chỉ là vũ khí của người ta mà thôi. Tôi nhìn chằm chằm vào cái đầu lâu xương đen ở trước mặt, sau đó nói với gã, mày là ai? Tại sao mày lại muốn làm hại Ngô Huệ Huệ? Vừa dứt lời, cái đầu lâu kia đã phát ra tiếng cười, ha ha, lấy tiền của người ta thì phải giúp họ giải quyết tai họa. Ngô Huệ Huệ đã chặn đường làm ăn của người ta, cho nên người ta mới tìm tới bổn tỏa để trừ khử cô ta. Các người là người ở phương nào mà dám đối nghịch với bổn tỏa? Khi đối phương nói xong câu cuối cùng, giọng điệu của người bên kia cũng trở nên vô cùng lạnh lùng, như thể muốn ăn sạch chúng tôi vậy. Nhưng chúng tôi cũng không trực tiếp trả lời cho câu hỏi đó mà chỉ là nghe tôi tiếp tục mở miệng nói, mày còn chưa trả lời tao, mày là ai? Là người của tà giáo mắt quỷ hả? Vừa dứt lời, cái đầu lâu kia rõ ràng đã run lên một cái. Có vẻ như tâm thần của người điều khiển ở phía đối diện đã xuất hiện một tia hỗn loạn ngay sau khi nghe những gì tôi nói. Mãi đến vài giây trôi qua, cái đầu lâu kia mới trả lời, không ngờ mày lại biết tên của giáo phái chúng tao. Hừ, hóa ra là một tên yêu đạo của mắt quỷ, Lão Phong lạnh lùng nói. Lúc này, cái đầu lâu kia cũng phát ra một thanh âm tức giận, nếu mày đã biết đến tên của giáo phái tao, xem ra mày cũng không phải là hạng người bình thường. Nếu đã là như vậy, mày có dám đến khu rừng nhỏ ở Bắc Sơn để tái chiến cùng bổn tọa một trận không? Bản tọa nhất định sẽ khiến đạo hạnh của mày phải tiêu tan. Nghe đến đây, ba người chúng tôi lại sững sờ. Bắc Sơn cũng chính là một ngọn núi nhỏ nằm gần đây. Theo ý này của gã, có lẽ tên này là một tên yêu đạo của mắt quỷ. Gã nhận tiền của một người nào đó, sau đó lập đàn làm pháp ở trong khu rừng nhỏ Bắc Sơn này. Cuối cùng, gã đã điều khiển con rối lệ quỷ này đến nhà của Ngô Huệ Huệ, tấn công Ngô Huệ Huệ, chuẩn bị lấy mạng của cô ấy. Hai tròng mắt của tôi hiện lên một tia sát ý thể hiện ý chí tuyệt đối không thể để tên này sống tiếp được. Tôi không có lý do gì để từ chối, nếu tôi không đi, người ta có thể sẽ còn tiếp tục xuống tay với Ngô Huệ Huệ, không có gì đảm bảo rằng Ngô Huệ Huệ sẽ sống sót vào lần sau. Hơn nữa nếu tên này còn sống, ngoài Ngô Huệ Huệ ra, có thể gã sẽ còn tiếp tục đi hãm hại những người vô tội khác. Điều quan trọng nhất là cần phải tìm ra kẻ nào đang hãm hại Ngô Huệ Huệ, phải làm sáng tỏ chuyện này, nếu không, sau này nhất định sẽ kéo dài không dứt. Về phần thực lực của đối phương, tạm thời bên phía chúng tôi không thể đoán ra được, nhưng hẳn là không quá lợi hại. Nhưng số lượng người chắc chắn là không nhiều. Suy cho cùng thì người đó cũng chỉ điều khiển một con khôi lỗi lệ quỷ để giết chết một người bình thường mà thôi, cho dù kẻ đó có là giáo chúng của tà giáo mắt quỷ đi chăng nữa. Nhưng có lẽ người ta sẽ không huy động nhân lực và gọi mấy chục người đến để cùng nhau mở đàn tác pháp đúng không? Vì vậy, theo ý kiến của tôi, bên kia nhiều nhất cũng chỉ có thể là một hoặc hai người. Hơn nữa còn về danh tính của đối phương thì tôi không nghĩ đó sẽ là quỷ Tam Nguyên, Dì Mỹ Nhân hay Trương Tử Đào. Sở dĩ tôi có suy đoán như vậy là vì bản thân vẫn có cơ sở nhất định để phán đoán. Quỷ Tam Nguyên, Dì Mỹ Nhân và Trương Tử Đào bị Long Tuyền Chân Nhân và Tần Đạo Trưởng đánh trọng thương, cơ hồ là suýt bỏ mình, cho nên vết thương của bọn họ không thể hồi phục được nhanh như vậy. Huống chi, nếu lấy thân phận và địa vị của bọn họ ở trong tà giáo mắt quỷ mà nói, hoàn toàn không có lý do gì để bọn họ làm ra loại chuyện như vậy. Ở vị trí kia của bọn họ, hoàn toàn không cần phải đích thân ra tay, lại còn làm ra một sự phô trương lớn như vậy, điều khiển một con khôi lỗi yếu như sen tới hãm hại một diễn viên trẻ tuổi như thế. Mặc dù bây giờ Ngô Huệ Huệ đã có chút danh tiếng nhưng cô ấy có thể đáng giá được bao nhiêu tiền mà có thể đả động đến đám người quỷ Tam Nguyên chứ? Cho nên, căn cứ theo những gì mà tôi phân tích, đối thủ chỉ là một tên giáo chúng của tà giáo mắt quỷ, nhưng địa vị của gã hẳn là không quá cao. Chương 422. Phần 422. Về phần mắt quỷ, thực lực càng cao thì địa vị càng cao. Chính vì thế mà thực lực của đối thủ chắc chắn cũng không tính là rất mạnh. Ba người chúng tôi nhìn nhau một cái rồi gật đầu, sẵn sàng đi đến nơi hẹn để đấu một trận. Đương nhiên, đối phương cũng có thể mạnh hơn cả ba người chúng tôi, dù sao thì đạo hạnh của ba người chúng tôi cũng chỉ mới đến cảnh giới cấp đạo sư mà thôi. Nếu muốn đối phó với đám hung hồn ác quỷ thì còn có thể, nhưng nếu muốn đối phó với đám yêu nhân của tà giáo thì không mấy chắc chắn. Nhưng ở trong tay của chúng tôi cũng không bị hạn chế bởi chút sức mạnh này. Bởi vì Lão Phong có thể tùy thời mà đánh thức Phong Ca, cầu anh ta ra tay tương trợ, còn tôi thì cũng có thể triệu hồi Mộ Dung Ngôn và Hồ Tộc. Có những con át chủ bài này ở trong tay, chúng tôi có thể chắc chắn được hơn 80% là sẽ đánh bại được tên yêu đạo mắt quỷ kia. Vì vậy mà tôi đã nói ngay tại chỗ với cái đầu lâu sương mù đen đó, được. Mày cứ chờ đó, bọn tao sẽ đến đó ngay. Tốt, bổn tọa sẽ ở đó chờ chúng mày tới. Nói xong, cái đầu lâu màu đen kia, oanh, một tiếng nổ tung, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Sau khi nhìn thấy cái đầu lâu xương đen kia biến mất, tôi liền nhìn về phía Lão Phong và Dương Tuyết, sau đó mở miệng nói, nếu đã đưa ra thông báo chiến đấu, chúng ta liền lên đường đi. Lão Phong không nói gì mà trực tiếp gật đầu. Dương Tuyết, một tiếng rồi phụ họa, được. Vừa hay có thể nhìn xem một chút, rốt cuộc thì cái tên có mắt không tròng này trông như thế nào. Sau đó, chúng tôi cũng không dừng lại mà trực tiếp quay người rồi rời khỏi phòng và đi xuống lầu dưới. Chờ đến khi xuống tới lầu dưới, tôi liền nhìn thấy Ngô Huệ Huệ đang ôm chân ngồi xổm ở dưới ánh đèn đường. Hiện tại lúc nhìn thấy ba người chúng tôi đi xuống lầu, cô ấy lập tức đứng dậy, sau đó hưng phấn nói, Đinh Phàm, mọi người không sao chứ? Nói xong, Ngô Huệ Huệ đã chạy tới. Tôi mỉm cười với cô ấy rồi gật đầu một cái, ừ. Chúng tôi đều không sao, chỉ là đã khiến cho căn phòng của cô có hơi bừa bộn thôi. Ngô Huệ Huệ lắc đầu, không sao đâu, nhưng nó vẫn ở đó, vẫn còn ở đó sao? Mặc dù Ngô Huệ Huệ đã nhìn thấy chúng tôi đi xuống nhưng cô ấy vẫn cảm thấy có chút lo lắng, cho nên mới muốn tự mình xác nhận. Đã bị chúng tôi tiêu diệt, cô có thể về nghỉ ngơi rồi. Tôi tiếp tục nói. Nhưng Ngô Huệ Huệ hiển nhiên là đã xuất hiện một cái bóng tâm lý tôi có chút sợ hãi, mọi người có thể ở lại với tôi thêm một chút nữa có được không? Tôi sẽ thu dọn đồ đạc của mình, đêm nay tôi tới chỗ của Minh Tuyết. Nghe đến đó, tôi sững sờ mất mấy giây. Chúng tôi sắp đi ước chiến, nếu chẳng may kéo dài thời gian quá mà để tên đó trốn thoát thì cũng không tốt. Vì thế nếu tính toán một lúc thì chúng tôi không có đủ thời gian. Nhìn thấy tôi cau mày, Ngô Huệ Huệ lại nói, không phải anh đã nói con quỷ kia đã bị tiêu trừ rồi sao? Chẳng lẽ mọi người còn việc gì phải làm sao? Mới vừa nghe Ngô Huệ Huệ hỏi một câu như thế, Dương Tuyết liền xen vào, Huệ Nhi, mặc dù con quỷ kia đã bị diệt trừ nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc. Còn chưa kết thúc sao? Ngô Huệ Huệ lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Tôi gật đầu một cái nhưng không nói chuyện, trong khi Dương Tuyết lại tiếp tục nói, con quỷ đó chẳng qua chỉ là một quân cờ của người khác, bị người khác điều khiển mà thôi. Mà phía sau nó có người muốn mua mạng của cô. Hiện tại chúng tôi chính là muốn đi gặp một lần tên yêu đạo đã điều khiển con lệ quỷ kia, từ đó truy hỏi ra là ai đang lấy tiền muốn làm hại cô. Thi quyển 2. Lúc Ngô Huệ Huệ nghe thấy Dương Tuyết nói xong một câu này thì cả người của cô ấy đều ngẩn ra. Rất rõ ràng, kết quả này không chỉ có chúng tôi không dự liệu được mà ngay cả bản thân cô ấy cũng cảm thấy bối rối. Nếu như hôm nay không phải là có chúng tôi thì Ngô Huệ Huệ đã chết rồi, e rằng ngay cả cô ấy còn không biết là có người đã thuê sát thủ để giết chết mình, một cái chết thật khó hiểu và bàng hoàng. Mãi đến 2-3 giây trôi qua thì Ngô Huệ Huệ mới lộ ra vẻ kinh ngạc, hai mắt trợn to. Theo bản năng mà hít ngược một hơi khí lạnh rồi nói, là có người muốn giết chết tôi sao? Nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương và không thể tưởng tượng của Ngô Huệ Huệ, tôi đang đứng ở bên cạnh liền gật đầu rồi nói, ừ. Cho nên chuyện này còn chưa tính là đã kết thúc. Để ngăn cản tên đó trốn thoát, chúng tôi cần phải chạy tới đó ngay bây giờ. Đêm nay cô cứ ở trong nhà đi, yên tâm, sẽ không có việc gì đâu. Nói xong. Tôi lại lấy một lá bùa ở trong túi của mình ra rồi đưa cho Ngô Huệ Huệ, cầm lấy cái này. Ngô Huệ Huệ máy móc mà tiếp lấy lá bùa từ trong tay của tôi, bộ dáng đó như thể đã mất đi chủ kiến. Nhưng lúc này, tôi thực sự không có thời gian để trò chuyện và giải thích với Ngô Huệ Huệ, vì vậy mà sau khi bản thân đã đưa lá bùa đó cho Ngô Huệ Huệ thì tôi đã vẫy tay với mọi người, sau đó lại lần nữa mở miệng đáp, chúng ta đi. Chương 423 Phần 423. Nói xong, tôi liền quay người và bước nhanh về phía trước. Dương Tuyết và Lão Phong cũng vội vàng đuổi theo, nhưng ba người chúng tôi còn chưa đi được 10 mét, Ngô Huệ Huệ lại đột nhiên gọi chúng tôi từ phía sau, đợi đã. Nghe Ngô Huệ Huệ lên tiếng, cả ba người chúng tôi lập tức theo bản năng mà dừng lại, sau đó quay đầu nhìn. Chỉ thấy Ngô Huệ Huệ đang mặc trên mình bộ đồ ngủ, cứ như vậy chạy tới. Thấy chúng tôi đều đã quay đầu lại. Ngô Huệ Huệ lập tức nói thẳng với chúng tôi nghĩ, tôi muốn đi cùng với mọi người. Tôi muốn xem là ai đang làm hại tôi. Huệ Nhi, cô đi theo chúng tôi sẽ rất nguy hiểm. Dương Tuyết đã trực tiếp lên tiếng và từ chối yêu cầu của Ngô Huệ Huệ. Nhưng Huệ Nhi lại lộ ra vẻ mặt kiên định, không, tôi không sợ nguy hiểm, cho dù có phải chết, tôi cũng không muốn mình chết một cách mơ màng hồ đồ như vậy. Sau đó lại nghĩ mãi mà không rõ là ai đang hại tôi. Nhìn thấy Huệ Nhi như thế này, khiến chúng tôi cảm thấy rất bất lực. Nhưng Huệ Nhi, hiện tại người mà chúng ta sẽ phải đối mặt là tên yêu đạo được thuê đến. Cho nên cô có đi theo cũng vô dụng thôi. Dương Tuyết tiếp tục nói. Nhưng Ngô Huệ Huệ lại kiên trì nói, lần này tôi nhất định phải đi theo mọi người. Hơn nữa nếu như mọi người để tôi lại một mình như vậy, tôi sợ. Nhìn thấy Ngô Huệ Huệ như vậy, khiến chúng tôi cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Lúc này. Lão Phong lại đột nhiên xen vào, vậy thì mang Ngô Huệ Huệ đi cùng đi. Nếu chẳng may chân trước của chúng ta vừa mới rời đi, chân sau đã bị cái tên muốn giết chúng ta đánh lén, vậy thì Huệ Nhi cũng có thể gặp phải nguy hiểm. Dù sao thì mang cô ấy đi cùng thì cũng coi như là sẽ an toàn hơn, dù sao thì chúng ta cũng có ba người mà. Lão Phong lộ ra vẻ mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói. Nghe Lão Phong nói như vậy, sau khi cẩn thận suy nghĩ một chút thì quả thực có đạo lý như thế. Vừa rồi là do chúng tôi đã quá tập trung đến cuộc hẹn mà hoàn toàn quên mất khả năng này. Nếu tên yêu đạo đó thực sự lấy tiền của người ta và cần phải giết cho bằng được Ngô Huệ Huệ, vậy thì gã thực sự có thể làm ra loại chuyện này. Bên ngoài thì dẫn dụ chúng tôi đi, nhưng sau đó lúc mà chúng tôi vừa rời đi rồi thì gã sẽ ra tay với Ngô Huệ Huệ. Chờ tới lúc ấy, Ngô Huệ Huệ chắc chắn sẽ gặp nhiều nguy hiểm hơn. Thậm chí là không có khả năng sống sót. Nghĩ tới đây, trong lòng chợt, lộp bộp, một tiếng, thầm nghĩ mình suy nghĩ chưa đủ toàn diện, có chút bốc đồng. Tôi hít một hơi thật sâu, sau đó nói với Dương Tuyết, cô đi cùng với Ngô Huệ Huệ lên thay quần áo đi. Nếu để cô ấy ở đây một mình thì quả thực sẽ có khả năng lại gặp nguy hiểm. Vừa rồi sau khi Dương Tuyết nghe Lão Phong phân tích như thế thì cũng nghĩ đến điểm này. Lúc này lại thấy tôi gật đầu đồng ý, cho nên cô ấy cũng không chút do dự mà gật đầu với tôi. Sau đó lại quay đầu về phía Ngô Huệ Huệ rồi nói, Huệ Nhi, đi thôi. Thay bộ quần áo khác trước đi rồi tính tiếp. Nhìn thấy chúng tôi đều đồng ý, Ngô Huệ Huệ lập tức vui mừng trở lại, sau đó gật đầu, ừ, một tiếng rồi vội vã lên lầu với Dương Tuyết. Cứ như vậy mà Lão Phong và tôi đứng ở dưới ngọn đèn đường ở tầng dưới. Lão Phong đưa cho tôi điếu thuốc rồi châm lửa. Dù bây giờ đang yên bình nhưng có trời mới biết chúng tôi sẽ gặp phải điều gì tiếp theo. Nhưng nếu thật sự phải mặt đối mặt, chắc chắn sẽ là cuộc chiến sinh tử. Sau khi cảm thụ được hương vị của thuốc lá, trong lòng tôi dường như đã dịu đi đôi chút. Nhưng lúc này, khi mà Lão Phong đang đứng ở bên cạnh tôi thở ra một làn khói thuốc thì đột nhiên nói với tôi một câu, Lão Đinh, nói thật, trong lòng tôi thật sự cảm thấy cậu đúng là một ngôi sao chổi. Lúc này tôi mới vừa hút một hơi, trên gương mặt vốn đang dáng vẻ nhẹ nhõm, nhưng bỗng nhiên nghe được một câu như vậy khiến cho tôi bị sặc ngay tại chỗ. Khụ, khụ, cậu vừa nói gì? Tôi là sao chổi á? Tôi lộ ra vẻ mặt chán nản. Từ khi nào mà tôi biến thành một ngôi sao chổi vậy? Lão Phong vẫn lộ ra dáng vẻ bình tĩnh và lạnh lùng kia, mặt mũi của cậu ấy tràn đầy vẻ thản nhiên mà hút thuốc. Kể từ khi gặp cậu, chưa một lần nào mà tôi có được một ngày yên bình, centimet, ý gì chứ? Tôi trợn mắt. Lão Phong vẫn là dáng vẻ bình tĩnh và lạnh lùng kia, vớ vẩn. Cậu nói thử xem, sau khi quen biết cậu thì có ai mà không gặp xui xẻo không? Ngô Huệ Huệ không phải là nạn nhân sao? Tôi không nói nên lời, chuyện này có thể trách tôi sao? Lão Phong, cậu đang nói bừa cái gì vậy? Loại chuyện này có thể trách tôi sao? Chỉ có thể trách vận khí của cậu quá kém. Người quen biết cậu không phải thu hút ma quỷ thì cũng gặp phải rắc rối. Trước kia sư phụ và tôi đã đi hành tẩu giang hồ, tầm 5-3 tháng cũng không nhất định có thể gặp phải loại chuyện này. Kết quả là sau khi quen biết một tên sao chổi như cậu, việc nhỏ không ngừng, việc lớn không hết, âm hồn ác sát. Cương thi yêu quái đều thấy ở khắp nơi. Chương 424. Phần 424. Cái tên chứng thối Phong Tuyết Hàn này, nghiêm túc nói những điều vô nghĩa như vậy khiến tôi thực sự không nói nên lời. Nhưng cậu ấy lại nói đúng một điều, kể từ khi tôi bị quỷ nước đòi lấy mạng, kể từ khi bước chân vào nghề này thì tôi đã gặp phải rất nhiều phiền phức. Nhưng cái này không liên quan gì đến tôi, đầu tiên sư phụ của tôi là một người trừ tà nổi tiếng ở địa phương chúng tôi. Làng trên xóm dưới, thậm chí là cả những ông chủ giàu có ở thị trấn và thành phố đều thường xuyên đến tìm sư phụ làm việc, cứ như vậy mà những việc chúng tôi tiếp xúc rất rộng lớn. Hơn nữa, tà giáo mắt quỷ ở đâu không ở lại cứ nhắm vào chỗ của chúng tôi mà thiết lập ra phân đà gì đó, ở phía bên thì muội lại là một thế lực đối lập, thậm chí bọn họ cũng đã bén rễ ở quỷ mã lĩnh. Sau đó tà giáo Nhật Nguyệt cũng chạy tới nơi ở của chúng tôi để luyện đan, những thứ này gộp lại, chẳng lẽ sự tình có thể không nhiều sao? Lại nói, nơi này còn lớn như thế. Hơn nữa, chỉ có một số người trừ tà của bạch phái như tôi và sư phụ, số còn lại chỉ là một đám đạo sĩ bịp bợm, cho nên cuối cùng những chuyện này cũng chỉ có chúng tôi mới có thể giải quyết được. Bây giờ thì hay rồi, bản thân mình lại bị tên này gọi thành đồ sao chổi, như thể tất cả những chuyện này cũng là do tôi gây ra vậy. Điều quan trọng nhất là tên này còn vẫn có thể mặt không đỏ tim không đập mà nghiêm túc nói những điều bậy bạ như vậy. Lão Phong đương nhiên không có ác ý gì với tôi, đơn giản cũng chỉ là muốn trêu chọc tôi một chút mà thôi, cứ xem như anh chàng lạnh lùng này đang nói vài lời hài hước vậy. Trong khi tôi và Lão Phong đang trêu chọc nhau thì Dương Tuyết và Ngô Huệ Huệ đã đi xuống lầu. Nhìn thoáng qua, Ngô Huệ Huệ đã mặc một bộ trang phục thường ngày và buộc tóc đuôi ngựa, trông cô ấy có vẻ rất trẻ trung, xinh đẹp và tràn đầy năng lượng. Nhìn thấy hai người đã đi xuống, tôi cũng lười nói nhảm với Lão Phong, mà nói với hai người bọn họ, nếu người đều đã đến đông đủ, vậy chúng ta mau lên đường đi. Ngô Huệ Huệ cũng không hỏi nhiều, chỉ gật đầu đáp lại tôi một cái, được. Dọc theo đường đi tôi đều sẽ nghe theo mọi người. Tôi nhìn về phía cô ấy rồi gợi lên một tia mỉm cười, sau đó nhanh chóng dẫn mọi người ra khỏi tiểu khu. Đúng như những gì mà Lão Phong đã suy đoán, sau khi mấy người chúng tôi rời khỏi tiểu khu, một trận xương đen nhanh chóng ngưng tụ ở trong nhà của Ngô Huệ Huệ, còn tên nam quỷ đã bị chúng tôi giết chết, trước đó lại xuất hiện lần nữa ở trong nhà. Thi quyển 2. Sau khi rời khỏi tiểu khu, mấy người chúng tôi đã nhanh chóng đi về phía khu rừng nhỏ Bắc Sơn. Rừng cây nhỏ Bắc Sơn cách đây không xa, lộ trình đến đó cũng chỉ mất khoảng 10 phút. Nhưng lúc này thời gian của chúng tôi đang gấp cho nên thay vì đi bộ nhàn nhã thì chúng tôi lại tăng tốc và tiến nhanh đến khu rừng nhỏ. Trên đường đi, tôi đã nói với Ngô Huệ Huệ, Ngô Huệ Huệ, cô nghĩ thử một chút, gần đây cô có đắc tội với ai không? Chỉ sợ cái người đã ra tay hãm hại cô chắc chắn là có ân oán không nhỏ với cô, nếu không thì đối phương cũng sẽ không thuê sát nhân để giết người, hay dùng lệ quỷ để cướp đi mạng sống của cô. Ngô Huệ Huệ nghe đến đó thì nhíu chặt đôi lông mi thanh tú của mình lại, sau đó lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, tôi cũng không rõ ràng lắm, bản thân cũng đã suy nghĩ về điều đó một thời gian. Trong số những người tôi biết, dường như tôi chưa từng đắc tội với bất kỳ ai. Hơn nữa thân là diễn viên, chúng tôi kiêng kỵ nhất là kết thù. Hầu hết thời gian tôi đều dùng gương mặt tươi cười để chống đỡ, cho dù bản thân có tức giận đến đâu thì tôi cũng sẽ không mất bình tĩnh. Lúc Ngô Huệ Huệ nói đến đây, sự tình cũng trở nên càng thêm mơ hồ. Cuối cùng thì là ai đang làm hại cô ấy? Rốt cuộc là loại ân oán nào mà đã phát triển đến mức thuê kẻ sát nhân đến giết người chứ? Bởi vì không có manh mối cho nên chỉ có thể để đến khi đi gặp tên yêu đạo kia xem có manh mối gì không. Một lúc sau, chúng tôi đến khu rừng nhỏ. Vừa đến rừng cây nhỏ, chúng tôi đã lập tức cảm giác được một trận lạnh băng, bởi vì không khí u ám ở đây rất nặng nề. Dưới thiên nhãn, một lớp sương mù màu trắng đã xuất hiện ở trong khu rừng phía trước. Sắc mặt của mấy người chúng tôi cũng trở nên nghiêm nghị, sau đó cũng nghe tôi lên tiếng, mọi người cẩn thận, âm khí ở nơi này rất nặng. Chỉ sợ có thứ bẩn thỉu đang rình rập. Mọi người cũng không ai dám lơ là, vừa khẽ gật đầu vừa thả chậm bước chân. Sau đó, chúng tôi bước từng một mà tiến về phía trước, tìm kiếm bóng dáng của tên yêu đạo kia. Sau khi đi bộ khoảng 5 phút, chúng tôi đã đi vào sâu trong rừng. Đột nhiên, chúng tôi phát hiện ra dường như có một ngọn lửa mờ nhạt xuất hiện ngay trước mặt. Ánh lửa yếu ớt nhưng chắc chắn là lửa cháy không sai, hơn nữa tôi còn có thể ngửi thấy mùi giấy cháy và hương trầm. Chương 425. Phần 425. Bởi vì tôi có một cửa hàng ở nhà, cho nên rất quen thuộc với loại hương vị này, không thể nào sai được. Vị trí có ngọn lửa mờ nhạt kia rất có thể là vị trí của pháp đàn. Chú ý, vị trí phía trước hẳn là pháp đàn của tên yêu đạo kia, mọi người chuẩn bị đạo cụ kỹ càng. Sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Ngô Huệ Huệ, cô nhớ theo sát tôi. Tôi nhanh chóng mở miệng và mang theo vẻ mặt nghiêm túc. Mặc dù Ngô Huệ Huệ cảm thấy rất lo lắng nhưng lại không nói gì, chỉ gật đầu một cái. Tiếp theo, chúng tôi nhanh chóng đến gần vị trí của pháp đàn ở trước mặt kia. Cách đó khoảng 10 mét, chúng tôi đều có thể nhìn thấy rõ ngọn lửa mờ nhạt. Đó là hai ngọn nến đặt ở trên một tảng đá xanh, phía trước còn được đặt một bát hương cúng. Rõ ràng không thể nghi ngờ được, đây chắc chắn là một pháp đàn. Nhưng ngoại trừ pháp đàn ra, chúng tôi không thấy ai ở đây cả. Chúng tôi thận trọng đến gần, khi đến trước pháp đàn thì thấy nhang này vừa mới được thắp không bao lâu. Rõ ràng người thắp nén nhang này đang ở gần đây, chưa đi xa. Tất cả chúng tôi đều lộ ra vẻ rất cẩn thận và liếc nhìn xung quanh. Sau đó, chỉ nghe thấy tiếng của tôi nói với khu rừng tối tăm ở xung quanh, bọn tao tới rồi, mày ra đây đi. Không có tiếng trả lời, xung quanh vẫn im lặng như tờ. Tôi cau mày, lại lần nữa mở miệng nói đối với bốn phía, sao vậy? Không dám ra ngoài sao? Giọng của tôi vẫn tiếp tục vang vọng nhưng vẫn không có ai trả lời tôi. Thời gian từng phút trôi qua, tựa như đã trôi qua một phút, nhưng Ngô Huệ Huệ đang đứng ở phía sau lưng tôi lại đột nhiên kêu lên một tiếng, a. Ở đây vốn đang yên tĩnh đến đáng sợ, Ngô Huệ Huệ đột nhiên hét lên như vậy, lập tức khiến chúng tôi giật mình. Làm sao vậy? Tất cả mọi người đều nhìn về phía cô ấy. Nhưng khuôn mặt của Ngô Huệ Huệ lại tràn ngập vẻ hoảng sợ. Cô ấy giơ đôi tay run rẩy lên rồi nói, nhang, Sau khi nghe Ngô Huệ Huệ nói đến chữ nhang, chúng tôi liền nhìn về hướng mà cô ấy chỉ tới. Kết quả là vừa nhìn thì đã khiến cho tất cả mọi người có mặt đều cả kinh. Vừa rồi nhang đã được dâng lên đàng hoàng, nhưng lúc này nó đang cháy với tốc độ rất nhanh. Nhưng nó cháy lại rất kỳ lạ. Ba nén nhang, ngoại trừ một nén nhang ở giữa, hai nén nhang ở bên cạnh đang không ngừng cháy xuống, sắp cháy đến tận đáy. Khi tôi nhìn đến chỗ này, trong đầu tôi, ong, lên một tiếng trầm vang, sau đó theo bản năng mở miệng nói, hai ngắn một dài. Tục ngữ thường nói đến một câu rất hay, con người sợ hai dài một ngắn. Nhưng quỷ thì lại sợ hai ngắn một dài. Trước đây khi tôi và sư phụ làm pháp sự cho Văn Tiểu Thư ở trong nội thành, chúng tôi đã gặp phải loại chuyện hai cây nhang ngắn và một nhang dài, từ đó thi thể của Văn Tiểu Thư đã thi biến, cuối cùng là hóa thành cương thi. Bây giờ lại lần nữa gặp phải hai cây nhang ngắn, một cây nhang dài như vậy, tôi có thể không sợ hãi sao? Kết quả là tôi vừa dứt lời, xung quanh vốn dĩ là một mảnh tĩnh mịch lại bỗng nhiên truyền ra những tiếng bá bá bá. Ngay sau đó, chung quanh bỗng nhiên nổi lên một trận gió lạnh. Gió không mạnh nhưng lại lạnh đến thấu xương, giống như tháng 12 âm lịch của mùa đông khắc nghiệt. Điều đáng sợ hơn nữa là tất cả chúng ta đều cảm thấy một cảm giác uy nghiêm không thể giải thích được, cái loại cảm giác này khiến người ta cảm thấy thật kinh tởm và đáng sợ. Đây là sát khí, là một loại sát khí rất hung bạo. Nói cách khác, điều này chứng tỏ là có lệ quỷ đang đến gần. Toàn thân tôi căng chặt, sau đó nâng cao tinh thần, mọi người cẩn thận, tên đó đang tấn công chúng ta. Nói xong, tôi đột nhiên nắm chặt chuôi kiếm, vèo, một tiếng rút ra kiếm gỗ đào. Lão Phong và Dương Tuyết cũng lần lượt ra tay, đồng thời cũng đều rút trường kiếm của mình ra, cuối cùng vây quanh Ngô Huệ Huệ ở giữa. Mặc dù Ngô Huệ Huệ cảm thấy rất sợ hãi và căng thẳng, nhưng đây cũng không phải là lần đầu tiên mà cô ấy gặp phải loại chuyện như vậy, ít nhiều gì thì cô ấy vẫn giữ vững được lý trí, không kinh sợ thét chói tai hay là ôm đầu khóc lóc. Chúng tôi vừa mới chuẩn bị xong thì một bóng trắng đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt tôi. Ngay khi bóng trắng kia vừa xuất hiện, đồng tử của tôi cũng giãn ra theo, trong tay cũng càng siết chặt chuôi kiếm hơn. Nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy bóng trắng đó không ai khác chính là một con lệ quỷ hung ác. Nó mặc một chiếc áo choàng dài màu trắng, khuôn mặt tái nhợt, hai mắt không có đồng tử, cơ thể của nó cứ trôi bồng bềnh kỳ lạ như vậy về phía chúng tôi. Tới rồi, tôi lập tức mở miệng nói. Tôi dán mắt vào nó, cảm nhận khí tức của nó, chỉ cần tên này dám tới gần, một giây sau là tôi đã có thể phế đi nó. Nhưng không chờ tên này chưa kịp tiến lại gần, một bóng trắng khác lại xuất hiện từ một hướng khác. Vừa nhìn thấy cảnh này, trong lòng tôi không khỏi, lộp bộp, một tiếng, chẳng lẽ ở đây có tới hai con lệ quỷ áo trắng. Chương 426. Phần 426. Nếu vậy thì sẽ phải tốn chút công sức. Nhưng ý tưởng của tôi còn chưa kịp rơi xuống, bên phía Lão Phong đang quay lưng lại với tôi lại đột nhiên mở miệng nói, bên này của tôi cũng có. Vừa nghe Lão Phong mở miệng, tôi đột ngột quay đầu mà nhìn lại. Kết quả là khi vừa mới quay lại, khá lắm, ở ngay hướng đối diện Lão Phong cũng bay ra hai con lệ quỷ áo trắng. Mẹ nó, nói như vậy thì có tới bốn con sao? Bà đầu bốn, còn phải bảo vệ một người, điều này có chút áp lực. Trong lòng tôi nghĩ như vậy, nhưng ngay sau đó, Dương Tuyết cũng lên tiếng, bên này cũng có. Nghe Dương Tuyết nói như vậy, khiến cho cả người tôi đều run lên một chút, nhưng cũng quay đầu nhìn lại. Quả nhiên phát hiện, bên phía Dương Tuyết cũng xuất hiện hai con lệ quỷ áo trắng, trên người của chúng tản mát ra âm sát khí nồng đậm. Thông qua loại khí tức này, tôi có thể đánh giá đại khái tu vi của những con quỷ dữ này đều nằm trong khoảng đạo sĩ đỉnh phong và đạo sư sơ kỳ. Nói cách khác, thực lực của bọn chúng không sai biệt mấy so với thực lực của ba người chúng tôi. Nhưng xét về số lượng thì đối phương lại có số lượng gấp hai lần chúng tôi. Lại còn chưa bao gồm tên yêu đạo vẫn chưa lộ mặt và vẫn luôn ẩn mình ở trong bóng tối. Mẹ nó, thật là không nghĩ tới, ngoại trừ con lệ quỷ mà chúng tôi đã giết trước đó, thực ra thì vẫn còn có 6 con lệ quỷ khác đang ẩn náu ở trong khu núi rừng này. Chẳng trách tên yêu đạo đó lại dám ngạo mạn mà khiêu chiến với chúng tôi. Hóa ra là gã đã có sự chuẩn bị đầy đủ. Thi quyển 2. Hiện tại xem ra, thế cục vô cùng bất lợi đối với chúng tôi. Bên phía người ta có ít nhất 7 người, mà bên phía chúng tôi cũng chỉ có 3 người, hơn nữa còn cần phải bảo vệ một người không có đạo hạnh như Ngô Huệ Huệ. Cái này đối với chúng tôi mà nói thì không khác gì áp lực. Tất nhiên, bên phía chúng tôi vẫn còn con át chủ bài. Mặc dù tôi hết lòng theo đuổi sức mạnh và tu vi, nhưng cũng là một người tham sống sợ chết. Trừ khi vạn bất đắc dĩ, tôi sẽ không tùy tiện gọi Mộ Dung Ngôn một nữ quỷ vô cùng cường đại. Nếu Mộ Dung Ngôn tới đây, đừng nói là đám lệ quỷ áo trắng này, chỉ sợ là ngay cả đám lệ quỷ áo đỏ cũng đều không đủ để cô vợ trẻ kia của tôi nhét kẽ răng. Tuy nhiên, Mộ Dung Ngôn là một cái bảo hiểm cuối cùng, cho nên trước đó tôi phải hoàn toàn dựa vào chính mình. Chỉ khi chính mình liên tục ở giữa sự sống và cái chết, chỉ khi chính mình trải qua những trận chiến không ngừng thì bản thân mới có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn, mới có thể có được sức mạnh như mong muốn, bảo vệ những người mà bản thân mình yêu mến, cuối cùng là mới có thể chân chính giúp Mộ Dung Ngôn trả thù, hơn nữa còn có thể lật đổ tà giáo mắt quỷ cường đại và khổng lồ kia. Bởi vì những nhân tố này cho nên tôi mới không có ý nghĩ gọi người đó ra ngoài, tôi chỉ muốn dựa vào chính sức mạnh của bản thân để đánh bại đám lệ quỷ này và cuối cùng là bắt được tên yêu đạo kia. Lão Phong cũng không bởi vì nhân số của đối phương nhiều mà gọi Phong ca đang ngủ say dậy. Lúc này chỉ nghe Lão Phong mở miệng nói, bởi vì nhân số của đối phương nhiều, cho nên chúng ta sẽ phòng thủ trước, có cơ hội thì hạ tử thủ. Trong khi Lão Phong đang nói, một tay khác đã lấy âm dương bảo kính ra. Tôi và Dương Tuyết đều, một tiếng, đồng thời quan sát chặt chẽ con lệ quỷ đang đến gần kia. Mà những con lệ quỷ áo trắng đó đã dừng lại ở vị trí cách chúng tôi khoảng 5-6 mét. Lúc này, chúng ta đang bị vây ở giữa, nhưng bọn chúng vẫn không nhúc nhích, giống như đang chờ đợi cái gì đó. Thấy bọn này không tấn công, tôi trực tiếp hừ lạnh một tiếng, sao thế? Nhiều người như vậy mà cũng không dám tấn công bọn tao sao? Sợ rồi à? Thanh âm của tôi quanh quẩn ở bên trong toàn bộ núi rừng, nhưng sau khi nói xong, bốn phía lại chợt vang lên một thanh âm mơ hồ, hả? Mày nóng lòng muốn chết như vậy sao? Vậy để bản tỏa thành toàn cho bọn mày vậy. Âm thanh này giống như âm hưởng vần quanh, khiến chúng tôi căn bản vô pháp phán đoán ra được nó phát ra từ hướng nào. Hơn nữa thanh âm này mới vừa rơi xuống, đôi mắt của sáu con lệ quỷ đang vây xung quanh chúng tôi đột nhiên mở ra, khuôn mặt tái nhợt của chúng đột nhiên lộ ra vẻ dữ tợn. Không chỉ có như thế, ngay sau đó chỉ nghe sáu thanh âm, ngao, rít gào, sáu con lệ quỷ kia đột nhiên giơ lợi chảo lên, lộ ra răng nanh rồi bắt đầu tấn công về phía chúng tôi theo sáu hướng. Nhìn thấy sáu con lệ quỷ kia đã ra tay, ba người chúng tôi cũng không chút do dự, cả người chấn động, trực tiếp vận chuyển khí ở trong đan điền. Trong nháy mắt này, đạo hạnh trực tiếp được mở ra, mà nó cũng đạt tới mức độ biến hóa lớn nhất. Cũng trong khoảnh khắc này, Dương Tuyết cũng cảm giác được đạo khí của tôi đã khác xa so với trước kia, nó đã đạt tới cảnh giới của đạo sư, mà điều này cũng khiến cô ấy không khỏi có chút kinh ngạc. Chương 427. Phần 427. Nhưng lúc này sắp chiến đấu cho nên cô ấy cũng không có tâm tư đi để ý đến nó quá nhiều. Tốc độ của sáu con lệ quỷ rất nhanh, nhưng chỉ trong nháy mắt, đối thủ đã đánh tới. Những lợi chảo sắc nhọn lần lượt được giơ lên, chỉ nghe, một tiếng gào giống. Hai con lệ quỷ đã đánh ra một chảo về phía tôi. Lợi chảo kia cực kỳ sắc bén, một khi bị nó làm bị thương, da thịt chắc chắn sẽ bị xé rách, thậm chí cả xương cốt cũng có thể bị xé nát. Tôi không dám sơ suất, sau khi siết chặt kiếm gỗ đào ở trong tay, vận chuyển ra 100% đạo lực thì vung kiếm về phía trước. Bang bang, hai tiếng, hai lợi chảo đã bị kiếm của tôi chặn lại tại chỗ. Ở bên phía của Lão Phong và Dương Tuyết cũng chặn được đòn tấn công đầu tiên. Sau đó, bên phía tôi không đợi hai con lệ quỷ kia kịp tấn công thêm lần nữa, mà tôi đã giành quyền chủ động tấn công trước. Theo tôi, cách phòng thủ tốt nhất chính là tấn công. Sức mạnh của hai lệ quỷ này ngang bằng với tôi, nhưng tôi có kiếm gỗ đào, bùa chú và pháp khí ở trong tay, cho nên hoàn toàn có khả năng chủ động tấn công. Hơn nữa, bởi vì chúng tôi cần chiến thắng nhanh chóng, cho nên lúc này cần phải mạo hiểm tấn công. Đối phương có nhiều người hơn so với chúng tôi. Nếu chúng tôi cứ tiếp tục chiến đấu với đối thủ như vậy thì khó tránh khỏi sẽ xuất hiện sơ hở, sau đó bên phía chúng tôi sẽ bị đối phương làm bị thương. Quan trọng hơn nữa là ở phía sau chúng tôi còn có Ngô Huệ Huệ. Dưới tình huống như vậy, việc giải quyết trận chiến trong thời gian ngắn hoặc giành được lợi thế lại càng cần thiết hơn. Bằng cách này, chúng tôi sẽ không rơi vào thế bị động cũng sẽ không bị người ta nắm mũi dẫn dắt. Trong đầu mang theo ý nghĩ như vậy, tôi đã giơ kiếm lên. Xem chuẩn một con lệ quỷ yếu hơn và đột nhiên chém xuống một kiếm. Đi chết đi. Nhưng con lệ quỷ kia lại đột nhiên giơ lợi chảo của nó lên để ngăn cản một kiếm này của tôi. Phanh, bởi vì đạo hạnh của nó không bằng tôi, cho nên nó đã bị kiếm của tôi đẩy lùi lại ngay tại chỗ. Thấy vậy, tôi chuẩn bị thừa thắng truy kích mà đánh chết nó. nhưng một con lệ quỷ khác lại, ngao, một tiếng rồi lao tới, sau đó vung lợi chảo lên mà chỉ thẳng vào cổ tôi. Không còn cách nào khác ngoài việc phải nhanh chóng né tránh. Nhưng tôi vẫn có thể trở tay phản công, còn con lệ quỷ bị đẩy lùi kia thì đã lấy lại được thăng bằng. Lúc này nó trông có vẻ rất là điên cuồng, sau khi rít gào một tiếng thì lại lao vào. Nhìn thấy điều này, tôi đã phát hiện ra rằng, nếu muốn dùng đạo hạnh hiện tại của mình để tốc chiến tốc thắng thì cơ hồ là không có khả năng. Một khi đã là như thế, vậy thì dùng hai tên này để luyện tay một chút, thử hỏa thiên công mà tôi vừa mới luyện thành vậy. Không chút do dự, trong lòng vừa nghĩ tới là tôi đã vận chuyển công pháp hỏa thiên công. Loại công pháp này đã được truyền thừa từ rất lâu, đạo hạnh của nó rất bá đạo và cương liệt, thậm chí còn mang theo khí chất bạo lực, có thể nói là rất cuồng bạo và có khí thế của loại duy ngã độc tôn. Lúc này, ngay khi tôi vận chuyển đạo khí, 38 huyệt vị đã ngay lập tức được kết nối với nhau. Ngay sau đó, tôi liền cảm thấy 7 phách huyệt vị của mình là Anh, Tinh, Trung Xu, Lực, Khí, Linh Hồn, Thiên Xung, được khai mở ngay lập tức. Ngay sau đó, 7 huyệt vị này dường như tạo thành một đường thẳng. Linh lực ở trong đan điền của tôi bắt đầu bị hỏa thiên công điên cuồng thay đổi, biến thành từng luồng đạo khí càng thêm hung bạo. Loại đạo khí này về cơ bản khác với đạo khí mà tôi đã từng vận chuyển trước đây, nó mạnh hơn và khốc liệt hơn so với đạo khí của đạo pháp thông thường, nên tôi đặt tên cho loại đạo khí này là hỏa thiên khí, để phân biệt. Sau khi hỏa thiên khí này xuất hiện và được vận chuyển, lấy tôi làm trung tâm, một luồng khí tức cuồng bạo không thể giải thích được đã xuất hiện. Loại khí tức đó rất vô cùng ngang ngược, có cảm giác uy hiếp mạnh mẽ, ngoại trừ tôi ra thì đều khiến cho những người khác cảm thấy khó chịu. Lão Phong và Dương Tuyết cũng là lần đầu tiên cảm nhận được sự dao động kỳ lạ của đạo khí này. Đây là cái gì, khí chất kiêu ngạo, bá đạo như vậy? Lão Phong thầm nghĩ. Áp lực thật đấy, chẳng lẽ lại có thêm một con lệ quỷ cường đại khác xuất hiện nữa sao? Không đúng, đây là đạo khí. Đúng vậy, là đạo khí của Đinh Phàm. Mọi người nhìn quanh thì phát hiện đạo khí này thế mà lại phát ra từ bên trong cơ thể của tôi, mà điều này cũng khiến cho mọi người hiện lên một cảm giác kinh ngạc đến khó hiểu. Bởi vì trước đây, bọn họ chưa từng cảm nhận được một loại đạo khí giống như thế này, cho nên bọn họ mới càng thêm không biết chuyện gì đã xảy ra với tôi, cũng như tại sao tôi lại thi triển ra một loại đạo khí cuồng bạo, thậm chí là hung lệ đến như vậy. Mặt khác, tôi lại tập trung toàn bộ sự chú ý lên người của hai con lệ quỷ kia. Chương 428. Phần 428. Khoảnh khắc mà hỏa thiên công được vận chuyển, khí tức cuồng bạo và hung hãn kia đã bao trùm lấy hai con lệ quỷ kia. Dường như lúc này, hai con lệ quỷ kia đã cảm thấy vô cùng sợ hãi, trên mặt vừa rồi còn có vẻ dữ tợn và hung ác. Nhưng vào lúc này, sắc mặt của bọn chúng lại đột ngột thay đổi, lộ ra vẻ sợ hãi, thậm chí là thân thể của bọn chúng vào lúc này cũng trở nên cứng đờ. Loại bộ dạng này giống như khi nhìn thấy mãnh thú hồng hoang hoặc gặp phải thiên băng địa liệt, sự sợ hãi ở trong lòng đã khiến bọn chúng nhất thời mất đi lý trí. Hồng hoang một con thú ở thời thiên cổ. Băng thiên tuyết địa đất trời đều là băng tuyết, chỉ những nơi lạnh lẽo âm u. Nhưng tôi không để ý đến nó, tôi cũng không nhận ra rằng chính đạo khí mà tôi phóng ra đang uy hiếp đến bọn chúng. Chỉ đến lúc này, tôi mới nhìn ra chỗ sơ hở của bọn chúng. Tôi không chút do dự. Cũng không chút chần chờ mà bắt đầu vận chuyển hỏa thiên công, mang theo hỏa thiên khí cuồn cuộn, sau đó dồn lực vào thanh kiếm gỗ đào ở trong tay mà chém ra, chỉ thẳng vào đầu của hai con quỷ này. Thi quyển 2. Lần này tôi ra đòn nhanh đến mức trước khi đối phương kịp phản ứng, kiếm gỗ đào ở trong tay tôi đã đánh vào đầu của một con lệ quỷ. Mà con lệ quỷ đó cũng không có thời gian để tránh né, trên mặt lộ ra sự sợ hãi, thậm chí còn không kịp kêu rên lên một tiếng thì đã bị một kiếm của tôi chém trúng. Cả thân thể của nó, phanh, một tiếng nổ tung, rồi hóa thành những chấm sáng nhỏ, hồn bay phách tán. Sau một kiếm này, tôi vẫn không chút nào dừng tay, dưới tình huống như vậy, không phải anh chết thì chính là tôi mất mạng. Nếu có chút thương xót nào, người sẽ phải chết ngay trong giây tiếp theo có thể là tôi, hoặc thậm chí là cả bốn người chúng tôi. Sau khi trải qua nhiều lần chiến đấu, bao nhiêu lần hiểm nguy như thế, tôi đã hiểu rất rõ chân lý này. Sau khi giết chết một con lệ quỷ, tôi lại nắm chặt kiếm gỗ đào, trở tay một cái lại đâm thêm một nhát, một kiếm xuyên thủng vào ngực của một con lệ quỷ khác. Thân thể của con lệ quỷ này đột nhiên run lên, chỉ cảm thấy thân thể của mình truyền đến cảm giác khó chịu vô cùng, sau đó theo bản năng cúi đầu nhìn thanh kiếm gỗ đào đang đâm thủng ngực của nó. Kết quả là nó vừa mới cúi đầu xuống, thân thể lập tức bị chia năm xẻ bảy, hóa thành những điểm sáng chói rồi biến mất không thấy đâu nữa, cuối cùng là để lại cho nó một kết cục hồn bay phách tán. Từ lúc tôi vận chuyển Hỏa Thiên Công cho đến lúc ra tay chém giết liên tiếp hai con lệ quỷ này, thời gian sử dụng rất ngắn, không đến 2 giây. Vào lúc này, trong lòng tôi ít nhiều gì thì cũng cảm thấy phấn khích. Đầu tiên, đó là vì nguy cơ trước mắt đã được giải quyết. Bằng cách này, tôi có thể bứt ra để giúp đỡ Lão Phong và Dương Tuyết, cứ như vậy mà có thể giúp bọn họ giảm bớt áp lực, sau đó nhanh chóng giành được chiến thắng cuối cùng. Thứ hai chính là sự cường đại của Hỏa Thiên Công này. Đây là lần đầu tiên tôi vận chuyển Hỏa Thiên Công để đối phó với kẻ địch, mặc dù sớm biết rằng Hỏa Thiên Công này tương đối cuồng bạo, nhưng không ngờ sau khi thi triển, hai con quỷ này không có bất luận sức chống cự gì, thậm chí còn có chút bị kiềm chế nhất định. Một chiêu đã bị giết, đây là điều mà tôi không bao giờ ngờ tới. Nhưng chính điều này đã khiến tôi cảm nhận được sự hung hãn và uy lực của Hỏa Thiên Công. Nhưng bây giờ trận chiến vẫn đang diễn ra, mà tôi cũng không có quá nhiều thời gian để suy tư nhiều nữa. Hơn nữa Hỏa Thiên Công của tôi cũng chỉ có thể thi triển trong vòng 10 phút, cho nên tôi nhất định phải tận dụng thật tốt 10 phút này. Càng tiêu tốn ít thời gian thì càng có lợi cho chúng tôi, nếu trong trường hợp chẳng may dùng hết 10 phút đó mà vẫn không thể xử lý được những con lệ quỷ này thì tình thế sẽ chuyển biến xấu hơn. Đến lúc đó không những tôi không thể giúp đỡ mọi người mà còn sẽ bởi vì linh lực hao hết mà trở thành vật cản đường của bọn họ. Dựa trên tiền đề này, tôi lắc một cái rồi tấn công về phía hai con lệ quỷ đang ở bên cạnh Dương Tuyết. Tương tự như vậy, tôi cũng vận chuyển Hỏa Thiên Công, thúc giục và phóng thích hỏa thiên khí, sau đó là lấy một loại trạng thái không thể ngăn cản mà nghiền ép lên rồi đánh thẳng về phía hai con lệ quỷ còn lại. Mà hai con lệ quỷ còn lại cũng bị hỏa thiên khí bao bọc trong giây lát. Đồng thời, cảm giác bạo lực và áp bức đó bắt đầu lan rộng ở bên trong cơ thể của bọn họ. Cảm giác đó khiến bọn họ cảm thấy kinh khủng và sợ hãi, giống như đang bị mãnh thú hồng hoang nhìn chằm chằm vào, cũng giống như núi cao còn có núi cao hơn, sông nước nghịch chuyển. Đối với những con lệ quỷ chỉ có thú tính này mà nói, sợ hãi chính là phương thức tấn công hiệu quả nhất. Trong lúc nhất thời, hai con lệ quỷ này cũng đã trở nên ngây ngốc hoàn toàn giống như hai con lệ quỷ trước đó. Chương 429. Phần 429. Cứ như thể đã mất đi khả năng chiến đấu chỉ trong chốc lát vậy. Tôi không chút khách khí, vừa đưa tay là đã giết tới. Mặc dù Dương Tuyết cảm thấy rất kinh ngạc và khó hiểu trước đạo khí kỳ lạ được tỏa ra từ trong cơ thể của tôi, nhưng lúc này cô ấy cũng không chút do dự mà hung hãn giơ thanh kiếm gỗ đào lên mà công sát về phía một con lệ quỷ khác. Hai người chúng tôi liên thủ, cộng thêm sức mạnh đáng sợ của hỏa thiên khí. Hai con lệ quỷ này giống như không chống cự được hai chiêu thì đã bị giết chết ngay tại chỗ. Hồn bay phách tán. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Trước sau không quá 10 giây, nhưng 4 trong số 6 lệ quỷ đã chết. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, tôi và Dương Tuyết lập tức quay lại rồi nhắm vào hai con lệ quỷ cuối cùng, chuẩn bị giết chết chúng. Nhưng vào ngay lúc này, một tiếng hừ lạnh bỗng nhiên vang lên ở khắp xung quanh, quả nhiên có chút thủ đoạn, khó trách có thể đánh bại quỷ nô của bản tòa. Thanh âm vẫn giống như âm hưởng vần quanh, khiến chúng tôi không có cách nào có thể phán đoán phương hướng truyền ra từ đâu. Ngay khi giọng nói này xuất hiện, hai lệ quỷ còn lại đã không chút do dự mà bay ngược trở lại, kéo dài khoảng cách với chúng tôi. Thấy vậy, chúng tôi cũng không dám đuổi theo. Chính chủ còn chưa xuất hiện, cho nên không cần phải phí sức đuổi theo đám lâu la này. Hai con lệ quỷ này không còn cách nào có thể đe dọa đến ba người chúng tôi nữa, cho nên chúng tôi không cần phải lãng phí đạo khí và sức lực làm gì. Thế là cả ba chúng tôi đều dừng lại trong tích tắc. Mà tôi cũng ngừng vận chuyển Hỏa Thiên Công trước. Tốc độ tiêu hao linh lực của Hỏa Thiên Công này nhanh đến bất thường, hơn nữa cũng cần một khoảng thời gian tương đối dài để bổ sung linh lực. Một khi dùng xong thì người sử dụng cần phải điều tức và nghỉ ngơi sau đó mới có thể bổ sung. Lúc này chúng tôi đứng chung một chỗ rồi nhìn về phía hai con lệ quỷ đang rút lui kia. Ngô Huệ Huệ thì ngược lại. Tuy nơm nớp lo sợ nhưng cô ấy vẫn có thể kiềm chế và giữ thái độ, bình tĩnh. Lúc này Dương Tuyết lại đột nhiên nhìn về phía tôi một cái, thản nhiên mở miệng nói, Đinh Phàm, không ngờ anh lại giấu sâu đến như vậy. Đây là loại đạo thuật gì mà lại có khí thức bá đạo như vậy? Lão Phong nghe Dương Tuyết nói chuyện thì quay đầu lại, trên gương mặt cũng mang theo vẻ tò mò. Dù sao thì loại khí thức cuồng bạo và hung lệ đó, cho dù là ngay cả bọn họ cũng đều cảm giác được một chút không thoải mái. Nghe đến đây, tôi lại mỉm cười nói, gia truyền, mới vừa luyện thành gần đây, được gọi là Hỏa Thiên Công. Chưa từng nghe qua, nhưng quả thực đạo thuật này của anh rất bá đạo, khí tức cũng rất mạnh mẽ. Dương Tuyết tiếp tục nói, lão Đinh, đạo pháp này lợi hại như vậy, sao trước đây chưa từng nhìn thấy Đinh tiền bối sử dụng qua. Lão Phong đột nhiên xen vào, tôi lộ ra một tia cười khổ, sư phụ có thể sử dụng được sao? Ngay cả huyệt vị thứ hai trong sơ đồ tu luyện còn không thể vượt qua, thậm chí còn ho ra máu trong quá trình tu luyện. Nhưng tôi vẫn mở miệng nói, sư phụ, ông ấy vẫn chưa luyện thành. Khó trách, Lão Phong lại nói. Nhưng ngay lúc chúng tôi đang thảo luận, một giọng nói mơ hồ kia lại vang lên, hừ. Giết quỷ nô của bản tỏa mà còn có tâm tình nói tới việc nhà sao? Điều này không phải là đang coi thường bản tỏa sao? Nghe đến đó, mấy người chúng tôi liền có phản ứng. Tôi liếc nhìn xung quanh rồi lại mở miệng nói, đừng nói nhảm nữa, có bản lĩnh thì xuất hiện đi. Đừng có mà giấu đầu lộ đuôi, đừng có gấp, đợi đến khi bọn mày đánh bại hết quỷ nô của bản tỏa tự nhiên sẽ đi ra để lấy cái mạng chó của bọn mày, bao gồm con mồi của bản tỏa, nói xong, tên này lại đột nhiên cười, ha ha ha, một giọng cười cực kỳ khó nghe. Ngô Huệ Huệ dùng mình, không nhịn được mà nhích lại gần Dương Tuyết. Không chỉ có như thế, với sự xuất hiện của nụ cười kỳ lạ này, bốn phía lại xuất hiện một trận gió lạnh, âm sát khí lại trở nên nồng đậm hơn lần nữa. Cùng lúc đó, trên pháp đàn đá ở phía trước ngay bên trái chúng tôi, một luồng khí đen đột nhiên cuộn xoáy xung quanh, sát khí tràn ngập. Chúng tôi cảm nhận được sự thay đổi và đột nhiên quay đầu lại. Chỉ thấy khí đen kia đang không ngừng tụ lại từ bốn phương tám hướng, dần dần hóa thành hình người giữa tiếng cười, ha ha. Là lệ quỷ, Lão Phong vội vàng mở miệng cảnh báo. Xem ra, tên yêu đạo này là ngự quỷ sư, rất am hiểu trong việc nuôi quỷ. Dương Tuyết cũng bổ sung thêm một câu. Tôi không nói gì, chỉ cau mày rồi lạnh lùng nhìn về phía màn xương đen hình người kia. Xương đen ngưng tụ rất nhanh, trong nháy mắt, sương mù đen đã đông đặc lại, thình lình xuất hiện một nam quỷ áo vàng. Nhưng khi chúng tôi nhìn thấy rõ khuôn mặt của tên nam quỷ kia thì nguyên một đám đều cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì chúng tôi phát hiện, hóa ra con lệ quỷ áo vàng kia chính là tên nam quỷ đã sớm hồn bay phách tán ở ngay trong nhà của Ngô Huệ Huệ. Chương 430. Phần 430. Đột nhiên nhìn thấy tên nam quỷ kia lại xuất hiện, khiến cho tất cả những người có mặt đều bàng hoàng. Làm sao có thể, tên này rõ ràng đã bị đám người chúng ta đánh cho hồn bay phách tán rồi mà. Bởi vì tên này đã bị chính Lão Phong và tôi dùng một kiếm đâm chết, ngay cả Dương Tuyết còn dùng một đạo kiếm chỉ mà đâm thẳng vào ngay giữa mi tâm của tên này. Cuối cùng, tất cả chúng tôi còn tận mắt nhìn thấy tên này đã hồn bay phách tán. Nhưng hiện tại, tại sao nó lại xuất hiện một cách khó hiểu như vậy? Tại sao nó lại còn sống? Lão Phong lộ ra sắc mặt ngưng trọng và kinh ngạc mở miệng nói. Dương Tuyết cũng không nhịn được mà nhíu chặt đôi mi thanh tú, có chút kỳ lạ, bởi vì trên thế giới này, tuyệt đối không tồn tại một con quỷ nào còn có thể xuất hiện như vậy ngay sau khi bị hồn bay phách tán. Nói cách khác, người mà chúng ta đã giết trước đó không phải là chân thân của nó. Hoặc là vẫn chưa thể giết chết được đối phương. Tôi cũng lộ ra sắc mặt ngưng trọng, nghe xong lời này, tôi cũng tương đối tán đồng với quan điểm của Dương Tuyết. Nếu như đã bị hồn bay phách tán thì tuyệt đối không có khả năng xuất hiện thêm lần nữa. Chỉ sợ là ngay cả Đại La Kim Tiên cũng không thể hồi sinh một con lệ quỷ đã hồn bay phách tán, đúng không? Cho nên, đối phương chắc chắn là đã sử dụng một loại đạo thuật hoặc một loại phương pháp nào đó mà trước đây chúng tôi chưa từng thấy. Cho nên mới khiến chúng tôi lầm tưởng là bản thân đã giết chết được đối phương khiến cho nó hồn bay phách tán, nhưng thực tế thì không phải vậy. Giống như tên yêu đạo quỷ Tam Nguyên kia, tên kia tự xưng mình bất tử, nhưng sau khi trải qua mấy ngày nay cẩn thận phân tích. Lần trước lúc mà Long Tuyền chân nhân ra tay, sở dĩ anh ta không thể tiêu diệt được quỷ Tam Nguyên là vì hai lá cờ, quỷ quái, kỳ lạ ở trong tay quỷ Tam Nguyên. Mà chắc hẳn con lệ quỷ ở ngay trước mặt chúng tôi đây cũng tồn tại một đặc tính đặc biệt nào đó giống với quỷ Tam Nguyên, chỉ là trong lúc nhất thời bên phía chúng tôi vẫn chưa nắm bắt được nó mà thôi. Nghĩ đến đây, tôi cũng mở miệng nói, tên yêu đạo này có một số thủ đoạn lừa gạt, Dương Tuyết nói đúng. Tuyệt đối không tồn tại một con quỷ nào có thể xuất hiện trở lại khi đã bị hồn bay phách tán. Mặc kệ chuyện của tên này là như thế nào, nếu chúng ta đã có thể tiêu diệt nó một lần, vậy có thể làm thêm lần thứ hai. Nói xong lời cuối cùng, giọng điệu của tôi cũng đột nhiên trầm xuống, lộ ra vẻ mặt lạnh lùng, trong giọng điệu tràn đầy sát ý. Lão Phong và Dương Tuyết nghe đến đó thì cũng gật đầu đồng ý. Cuối cùng, chúng tôi cũng không truy tìm đến cùng về việc làm sao con lệ quỷ này có thể xuất hiện trở lại được. Cho dù nó xuất hiện lại được, thì xuất hiện lần nào thì diệt lần đó. Sau đó, ba chúng tôi lại bắt đầu nhìn chăm chú con lệ quỷ này. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, lúc này, sau khi con lệ quỷ này xuất hiện, âm sát khí của nó còn mãnh liệt hơn rất nhiều so với cảm giác mà chúng tôi cảm nhận được khi ở trong nhà của Ngô Huệ Huệ. Nếu thông qua khí tức mà phán đoán, đạo hạnh của con lệ quỷ ở ngay trước mặt đã đạt đến đạo sư trung kỳ, vô cùng gần với đạo sư đỉnh phong. Đạo hạnh của nó gần như cao hơn một cấp so với Lão Phong và Dương Tuyết, so với đạo hạnh của tôi, cũng cao hơn gần hai cấp. Đối mặt với một con lệ quỷ có sức mạnh như vậy, cho dù cả ba người chúng tôi cùng liên thủ thì cũng sẽ rất khó có thể đối phó, cơ hội chiến thắng cũng không vượt quá 30%. Tất nhiên, nếu chúng tôi có thể tận dụng tốt pháp khí ở trong tay của mình thì lại là chuyện khác. Ngoại trừ âm dương bảo kính của Lão Phong và bùa chú mạnh mẽ của Dương Tuyết ra, tôi còn có một chiếc chuông đồng trong tay. Nếu như dùng chuông đồng ra tay chấn áp con lệ quỷ ở trước mặt này thì vấn đề hẳn sẽ không quá lớn. Chỉ là sau khi từ núi Lang Nha trở về, trên chiếc chuông đồng đã xuất hiện rất nhiều vết nứt. Tôi cũng đã tự mình hỏi riêng sư phụ và Mộ Dung Ngôn về vấn đề này, nhưng cả hai đều đưa ra một kết luận giống nhau, đó là do bản thân pháp khí này có vấn đề. Khi số lần sử dụng tăng lên, sự hao tổn ở bên trong nó cũng sẽ tăng lên không ngừng và cuối cùng là sẽ mất tác dụng của mình. Chiếc chuông đồng mà Mộ Dung Ngôn đưa cho tôi rõ ràng là một pháp khí giống như vậy. Hiện tại, tôi không dám tùy tiện sử dụng chiếc chuông đồng này, chủ yếu là do bản thân chiếc chuông đồng này đã bị hư hỏng đến một mức độ nhất định rồi. Hơn nữa, tôi cũng muốn giữ lại chiếc chuông đồng này như một món vũ khí cứu mạng. Trong tình huống bình thường, nếu không cần dùng thì đừng dùng, dùng một lần thì sẽ thiếu mất một lần. Nhưng trong trường hợp trước mắt này, e rằng bản thân mình phải tiếp tục sử dụng chuông đồng này. Trong đầu tôi vừa xuất hiện suy nghĩ này thì giọng nói mơ hồ đó lại vang lên xung quanh khu rừng nhỏ, đến đây đi. Để bản tọa xem bọn mày có bao nhiêu cân lượng, có thể đánh bại quỷ nô của bản tọa không? Chương 431. Phần 431. Đối phương vừa dứt lời, con lệ quỷ áo vàng kia đột ngột trừng mắt, trong miệng bỗng nhiên rít gào một tiếng, đều phải chết. Mụ nội nó, lại là câu nói này. Chúng tôi không hề để bụng mà chỉ bảo vệ Ngô Huệ Huệ ở phía sau, siết chặt kiếm gỗ đào ở trong tay, sau đó xách theo kiếm gỗ đào của mình mà công sát về phía trước. Ba người chúng tôi cùng lúc rút ra ba thanh kiếm, chĩa thẳng vào tên nam quỷ kia mà đi. Nhưng lần này, tên nam quỷ kia đã trở nên hung bạo hơn rất nhiều, âm sát khí thổi quét, tốc độ của nó còn nhanh hơn rất nhiều so với lúc còn ở nhà của Ngô Huệ Huệ. Sau vài lần lập lòe, nó đã xuất hiện ở trước mặt chúng tôi. Chỉ nghe một tiếng, ngao, gào giống, con lệ quỷ kia đột nhiên giơ lợi chảo của mình lên bổ thẳng về phía Dương Tuyết. Dương Tuyết cũng không dám sơ suất chút nào, lập tức giơ kiếm gỗ đào ở trong tay lên để chặn nó. Kết quả là chỉ nghe, phanh, một tiếng, thanh kiếm gỗ đào ở trong tay của Dương Tuyết đã bị lợi chảo của tên này đánh gãy. Ngay cả bản thân Dương Tuyết cũng bị đẩy lùi ngay lập tức, sau đó liên tục lui về phía sau vài bước. Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi và Lão Phong đều sửng sốt. Không ngờ giờ phút này con lệ quỷ kia lại trở nên hung bạo như vậy. Chúng tôi cũng không chút chậm trễ mà vội vàng tấn công về phía lệ quỷ áo vàng từ cả hai hướng, chuẩn bị giáp công tên này. Nhưng vào lúc này, hai con lệ quỷ áo trắng vừa rút lui kia cũng thần không biết quỷ không hay mà lao về phía trước, phóng thẳng vào phía sau lưng Lão Phong. Lão Phong còn chưa phát giác ra, nhưng tôi đã phát hiện ra trước. Tôi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, vội vàng hét lên, Lão Phong, cẩn thận phía sau. Lão Phong nghe vậy thì giật mình, sau đó vội vàng quay đầu lại rồi theo bản năng mà chém qua một kiếm. Cũng may là Lão Phong phản ứng kịp thời mà quét lui hai con lệ quỷ áo trắng đang lao về phía mình, nếu không bản thân cậu ta đã bị thương. Nhưng lúc này, tôi cần phải tự mình đối phó với con lệ quỷ áo vàng này. Nó lại gầm lên một tiếng, sau đó bộc phát ra từng trận âm sát khí mạnh mẽ, khiến cho quỷ chảo đó trông giống như một lưỡi dao sắc nhọn mà nhắm đánh vào mặt của tôi. Tên này có thể đánh gãy thanh kiếm gỗ đào ở trong tay Dương Tuyết chỉ bằng một chưởng, tự nhiên tôi cũng không dám sơ suất. Sắc mặt của tôi trầm xuống, rồi nói thầm một tiếng, mở. Trong lúc nhất thời, hỏa thiên công ở trong cơ thể của tôi lại bắt đầu được vận chuyển lần nữa, 38 huyệt vị trong nháy mắt được kết nối, 7 huyệt vị đặc biệt nhanh chóng nối thành một đường, linh lực cuồn cuộn lại chuyển hóa thành hỏa thiên khí. Bởi vì tôi đã luyện thành tầng thứ nhất của hỏa thiên công. Cho nên tất cả các quá trình này đều được hoàn thành trong nháy mắt, cũng không cần phải kết nối từng huyệt vị một như trong lúc tu luyện. Trong lúc nhất thời, khí thế của toàn thân tôi kịch liệt thay đổi, hỏa thiên khí cuồn cuộn mà ra, khí tức cực kỳ cuồng bạo và áp bức nhanh chóng bao trùm lấy con lệ quỷ áo vàng kia. Trái tim của cổ lệ quỷ áo vàng đập mạnh, mặc dù đạo hạnh của nó vào lúc này cao hơn tôi, nhưng cỗ khí tức mà tôi tỏa ra lại trấn áp sức mạnh âm sát của nó. Về phần tôi thì đã siết chặt thanh kiếm gỗ đào ở trong tay, sau đó đối mặt với quỷ trảo của con lệ quỷ kia. Mặc dù con lệ quỷ áo vàng này vẫn cảm thấy cảm giác bị chèn ép, nhưng nó đã là đạn lên nòng không thể không bắn, cho nên không còn cách nào khác ngoài việc chỉ có thể lựa chọn liều mạng cùng tôi. Phanh, một tiếng trầm vang, thanh kiếm gỗ đào ở trong tay trực tiếp va chạm với quỷ trảo của đối phương. Hai luồng khí tức hoàn toàn khác nhau cũng va chạm ngay tại chỗ này. Trong phút chốc, từng luồng năng lượng bộc phát, sau đó hóa thành từng gợn sóng nước, một luồng gió lạnh âm sát trong nháy mắt tràn ra, không ngừng khuấy động bốn phía. Thi quyển 2. Vào lúc giao tranh với đối thủ, những cơn gió mạnh ập đến xung quanh, thổi bay những chiếc lá khô khắp bầu trời. Còn tôi thì chỉ cảm thấy cả người run lên, cánh tay cũng truyền đến cảm giác ê ẩm. Dù sao đạo hạnh của tên này cũng cao hơn tôi gần 2 cấp, cho dù bản thân có vận chuyển hỏa thiên công đi chăng nữa thì cũng khó có thể chống cự được. Muốn làm được điều này thì cũng đã không dễ dàng rồi, dù sao đối thủ cũng cao hơn tôi gần 2 cấp, mặc dù hỏa thiên khí có thể bù đắp năng lực của 2 cấp này, mà điều này cũng chứng minh đạo thuật này đáng sợ và lợi hại đến nhường nào. Nhưng muốn nghiền nát và giết chết đối phương ngay lập tức lại là chuyện không thực tế. Cho dù đối phương như thế nào thì nó cũng là một con lệ quỷ áo vàng. Đạo khí của hỏa thiên công bá đạo và cuồng bạo, nhưng nó cũng chỉ là một cái thuộc tính mà thôi. Ở cùng cấp độ, nó có thể sinh ra một loại áp chế cực lớn đối với kẻ địch. Nhưng khi nhảy lên một cấp để chiến đấu với kẻ địch thì không có khả năng thay đổi chênh lệch sức mạnh. Chương 432. Phần 432. Tuy nhiên sau một đòn này, tôi lại nhìn thấy một tia sợ hãi ở trên khuôn mặt dữ tợn của đối phương. Tựa hồ hỏa thiên khí cũng mang đến cho nó một ít cảm giác khác biệt, làm cho nó nhất thời có chút phân tâm. Tôi là một con người, cho nên bản thân không thể cảm giác được sự uy hiếp hay tổn hại nào mà hỏa thiên khí có thể mang lại cho đám quỷ. Nhưng tôi biết, đối phương đột nhiên thất thần như vậy thì đây chính là cơ hội. Tôi không thể chần chờ cũng như không thể do dự nữa. Thừa dịp đối phương vẫn chưa lấy lại được tinh thần, tôi đã dùng một cước đạp bay nó ra ngoài. Phanh, một cước này đã trực tiếp đá thẳng vào bụng của đối phương, khiến cho thân thể của con lệ quỷ này bay ngược ra ngoài. Ngay sau đó, tôi cũng nhanh chóng đuổi kịp, hai chân dùng một chút lực, đột nhiên nhảy lên không trung, cầm chắc thanh kiếm gỗ đào ở trong tay mà chĩa thẳng vào đầu của con lệ quỷ kia, chết đi. Vừa nói xong, tôi đã đâm một kiếm xuống với tốc độ cực nhanh. Mà chuỗi hành động này của tôi có thể nói là liền mạch lưu loát, không có dây dưa dài dòng một chút nào. Nhưng con lệ quỷ này đã đạt đến cấp áo vàng, không thể so sánh với con lệ quỷ cấp áo trắng thông thường. Thực lực của nó rất mạnh mẽ, cho nên ngay trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, nó đã kịp phản ứng lại. Đột nhiên tên này đạp mạnh xuống đất một cái, bất ngờ bật ngược lại phía sau rồi di chuyển dọc theo mặt đất hơn 2 mét. Kết quả là một kiếm này của tôi đã trực tiếp đâm vào trong không khí rồi đập thẳng xuống đất. Mà con lệ quỷ vừa mới tránh đòn đó lại đột nhiên đứng dậy, gầm lên một tiếng rồi giơ lợi chảo lên mà vồ về phía tôi. Tốc độ của nó cực kỳ nhanh, hơn nữa vừa rồi do tôi dùng quá nhiều sức nên đã khiến cho kiếm gỗ đào của mình bị cắm vào bên trong đất quá sâu, cuối cùng tôi cũng không kịp rút kiếm gỗ đào ra. Thấy tên này định lao vào mình, tôi đang định quang kiếm bỏ chạy thì giọng nói của Dương Tuyết đột nhiên vang lên, ngự phù thuật thuật điều khiển bùa. Vừa nói ra lời này, tôi chỉ thấy một lá bùa bắn ra, trực tiếp xẹt thẳng qua đỉnh đầu của tôi mà bay thẳng vào con lệ quỷ kia. Lúc lệ quỷ áo vàng nhìn thấy lá bùa kia đánh úp lại, nó không dám bất cẩn, nhanh chóng né tránh. Phá, Dương Tuyết lại khẽ kêu lên một tiếng. Lá bùa kia, oanh, một tiếng nổ tung, khuấy động từng trận dương khí. Nhưng con lệ quỷ đã né tránh từ trước, cho nên lá bùa này của Dương Tuyết cũng không làm đối phương bị thương được. Chết, chết, chết, đều phải chết. Mặc dù con lệ quỷ kia có chút chật vật, vẻ mặt vẫn dữ tợn dị thường giống như tức giận đến phát điên. Nhưng suy cho cùng thì đạo hạnh của nó cũng rất cao, hơn nữa còn cao hơn tôi 2 cấp. Theo lý thuyết, nó có thể dễ dàng giết chết đám người chúng tôi giống như lấy đồ trong túi vậy. Kết quả là vào lúc này, nó đã thực sự bị ép đến mức suýt nữa là đã bị đám chúng tôi phản sát, mà việc này đã khiến nó cảm thấy rất tức giận. Lúc này, nó lại bạo giống thêm một trận. Thanh âm kia lạnh lùng và chói tai, không ngừng vang vọng khắp khu rừng. Cùng lúc đó, âm sát khí cuồn cuộn lại một lần nữa ập thẳng vào chúng tôi như thủy triều. Cũng may là ở một bên khác, Lão Phong và hai con lệ quỷ áo trắng kia đã phân định thắng bại. Vì để có thể tốc chiến tốc thắng, Lão Phong đã sử dụng âm dương bảo kính của mình. Chỉ với một chiêu này, một con quỷ nô đã bị chấn chết ngay tại chỗ, sau đó nó lại bị vũ lực đè bẹp, mà con lệ quỷ áo trắng cuối cùng cũng bị một lá bùa đánh chết. Bên phía Lão Phong mới vừa giành được thắng lợi, nhưng bên phía lệ quỷ áo vàng đã phát động một cuộc tấn công khác vào Dương Tuyết và tôi. Toàn thân của con lệ quỷ này đều tản ra khí đen, nó đang nhanh chóng tiến đến gần, thể phải xé nát chúng tôi. Sau khi cả tôi và Dương Tuyết đều cảm nhận được làn sóng âm sát khí này thì đều cảm thấy căng thẳng. Dường như thực lực của đối phương đã tăng lên rất nhiều, mặc dù tôi muốn dựa vào hỏa thiên khí để liều mạng với đối phương, nhưng hiển nhiên là không thực tế. Bởi vì loại khí tức này quá mạnh mẽ, bên phía tôi thì còn đỡ hơn một chút, nhưng bên phía Dương Tuyết lại sắp bị ép đến mức thở không nổi, khiến cô ấy chỉ có thể lùi về phía sau không ngừng để tránh đi mũi nhọn của nó. Nhưng tôi vẫn đứng yên ở chỗ đó, không nhúc nhích. Dương Tuyết nhìn thấy cảnh này thì không khỏi có chút lo lắng. Mặc dù hỏa thiên công của tôi quả thực có chút kỳ quái, khí tức rất mạnh mẽ, rất bá đạo, dường như cũng có tác dụng trấn áp nhất định đối với lệ quỷ. Nhưng đó chỉ dùng để đối phó với đám quỷ cấp thấp, hiện tại con lệ quỷ áo vàng này quá mạnh, khiến cho lực áp chế của hỏa thiên khí của tôi đã bị suy yếu đến vô hạn. Nhìn thấy tôi ngốc nghếch đứng đó, Dương Tuyết thật sự sợ tôi giả ngu sẽ mất mạng nên không khỏi khẩn trương nói, Đinh Phàm, anh đang làm gì vậy? Lùi lại đi. Chương 433. Phần 433. Đinh Phàm, nguy hiểm. Cho dù là Ngô Huệ Huệ đang trốn ở phía sau gốc cây thì cũng có thể nhìn ra nguy hiểm, cho nên mới không nhịn được mà nói ra một câu như vậy. Tôi đã nghe thấy lời nói của Dương Tuyết và Ngô Huệ Huệ, nhưng bản thân vẫn không nhúc nhích. Cứ như vậy mà vừa cầm kiếm gỗ đào ở trong tay, vừa lặng lẽ nhìn chằm chằm vào đối phương. Nhưng sắc mặt của tôi đã trở nên có chút lạnh băng, mày thật sự muốn chơi tới cùng với tao đúng không? Vậy thì tao sẽ bồi mày chơi đủ mới thôi. Đừng tưởng hỏa thiên khí là biện pháp cuối cùng của tôi, thủ đoạn của tôi còn nhiều hơn những gì mà nó có thể tưởng tượng được. Thình lình, con lệ quỷ kia đột nhiên gào một tiếng, vung ra một chảo, đồng thời há cái miệng đẫm máu kia nhắm thẳng vào cổ của tôi. Đinh Phàm, Dương Tuyết lại mở miệng nói, nhưng vừa nhìn thấy cảnh này thì lòng của cô ấy đã lạnh đi một nửa, bởi vì cô ấy tưởng rằng là do tôi đang cảm thấy sợ hãi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng phải tôi sẽ bị con lệ quỷ này cắn chết sao? Một bên khác, Lão Phong vừa mới kết thúc trận chiến thì cũng nhìn thấy tràng diện này, trong lòng cũng, lộp bộp, một tiếng, cậu ta vốn đang nghĩ tới việc dùng âm dương bảo kính để trợ giúp tôi trốn thoát, nhưng lúc phát hiện ra thì đã quá muộn, hơn nữa khoảng cách còn quá xa khiến cậu ta không thể chiếu tới được trên người của tôi. Nhưng trong lòng tôi rất tỉnh táo và đang suy nghĩ cho bước đi tiếp theo. Tôi đã nói từ trước đó rồi, ngoài việc mời Hồ Tiên và gọi cô vợ quỷ của tôi ra thì tôi còn có một thủ đoạn trấn sát. Đó chính là chuông đồng. Lúc nhìn thấy con lệ quỷ kia đang từng bước ép sát đến gần, khóe miệng của tôi chợt hiện lên một nụ cười khinh bỉ, tay trái đột nhiên rút ra một vật gì đó, sau đó lại rung lên mấy lần. Trong khoảnh khắc, bỗng nhiên vang lên từng đợt tiếng chuông thanh thúy trong khu rừng tối tăm. Keng keng keng. Âm thanh trong trẻo và êm tai này có thể truyền đi rất xa rồi vang vọng ở bên trong toàn bộ núi rừng này. Cùng lúc đó, trong nháy mắt chiếc chuông đồng này vang lên. Phù văn trên chiếc chuông đồng này cũng lan ra, sau đó từng đợt sức mạnh kỳ dị lan tràn trong nháy mắt như hòa vào trong tiếng chuông, rồi bao vây lấy con lệ quỷ kia. Vừa nãy, con lệ quỷ áo vàng này còn hung ác vô cùng, thể muốn xé nát tôi ra từng mảnh, nhưng trong khoảnh khắc mà tiếng chuông vừa vang lên, sắc mặt của nó lại đột nhiên thay đổi, trông có vẻ vô cùng kinh hãi. Trong miệng càng phát ra, a, một tiếng kêu thảm thiết, toàn thân đột nhiên run lên dữ dội, bịch, một tiếng ngã xuống đất. Không chỉ có như thế, tên này còn ôm lấy tai của mình và bắt đầu lăn lộn ở trên mặt đất, trong miệng còn không ngừng phát ra tiếng kêu, a, a, thảm thiết như vậy, chuyện gì đang xảy ra vậy? Ngô Huệ Huệ lẩm bẩm với chính mình, bởi vì cô ấy chỉ cảm thấy tôi đang rung chung chứ không biết tại sao một lệ quỷ hung dữ như vậy lại có thể trực tiếp ngã xuống đất mà kêu lên thảm thiết như vậy. Nhưng cô ấy không biết rằng chiếc chuông của tôi rất lợi hại và mạnh mẽ. Giờ này khắc này, tay trái rung chuông. Tay phải cầm kiếm, rồi sau đó tiến lên một bước, lớn tiếng chửi bới, nghiệp chướng, còn muốn giết chết ông đây à, đúng là tự tìm đường chết. Lời còn chưa dứt, tôi nhắm chuẩn vào con lệ quỷ áo vàng đang không ngừng giãy giụa, không ngừng kêu thảm thiết kia mà đột ngột chém ra một kiếm. Một kiếm này không nghiêng không lệch mà đâm thẳng vào ngực của đối phương. Khiến cho con lệ quỷ kia cứng đờ, mở chừng hai mắt, tiếp theo đó là, phanh, một tiếng nổ tung, rồi hóa thành những chấm sáng chói, cuối cùng là hồn bay phách tán. Lão Phong và Dương Tuyết ở phía sau tôi cũng nhìn đến trợn tròn mắt. Bởi vì bọn họ chưa từng nghĩ tới chuyện, một người trông như sắp bị giết như tôi lại thực sự có thể phản sát đến mức tối đa, tung ra một chiêu lớn trong nháy mắt, thay đổi cục diện trận chiến và giết chết đối thủ ngay lập tức như vậy. Tất nhiên, sau khi suy nghĩ kỹ càng, hai người bọn họ cũng đều cảm thấy nhẹ nhõm. Rốt cuộc thì cả hai người bọn họ đều biết tôi đang cầm thứ gì trên tay. Chiếc chuông đồng ở trong tay của tôi tưởng chừng như rất bình thường, nhưng thực ra lại là một kiện pháp bảo của đạo môn, trong đó có chứa pháp lực to lớn, bất cứ con quỷ nào dưới cấp áo đỏ đều có thể bị áp chế. Thi quyển 2. Ngay tại lúc tôi vừa mới dùng chuông đồng để giết chết con lệ quỷ áo vàng hung ác này, sau đó tôi nói với xung quanh, yêu đạo, bây giờ mày có dám ra đây không? Giọng điệu của tôi lạnh lùng mà nhìn khắp bốn phía. Lúc này, đám người Lão Phong và Dương Tuyết cũng hít vào một hơi khí lạnh để lấy lại tinh thần. Hoàn toàn không nghĩ tới, lúc này mới chỉ cách con nửa tháng, thực lực của tôi lại tiến bộ vượt bậc, lại tiến thêm một bước như vậy. Nhưng vào lúc này, giọng nói mông lung kia lại vang lên, không tồi không tồi, quả nhiên có chút thực lực. Nếu bọn mày đã muốn gặp bổn tỏa, vậy thì bổn tỏa sẽ xuất hiện gặp bọn mày một lần vậy, để đến lúc bọn mày chết thì cũng biết mình chết trong tay của ai. Chương 434. Phần 434. Tuy giọng nói có chút mông lung nhưng cũng rất hời hợt, không hề để đám người chúng tôi vào mắt. Cứ như thể đám người chúng tôi là những con chuột để đối phương đùa bỡn, là miếng thịt dính trên đĩa chỉ có thể chờ đợi đối phương đến sâu xé. Còn bên phía chúng tôi cũng không dám sơ suất, bởi vì một kẻ có thể điều khiển một con lệ quỷ áo vàng cấp đạo sư đỉnh phong. Vậy thì thực lực của người này nhất định càng mạnh hơn, thậm chí còn có thể đạt tới cảnh giới đạo quân. Nhưng dù thế nào đi nữa, chuyện hôm nay cũng phải giải quyết cho xong, nếu không Ngô Huệ Huệ nhất định sẽ không có được một cuộc sống yên ổn. Vừa nghĩ đến đây, đột nhiên có tiếng bước chân truyền đến từ sâu trong rừng núi tối tăm. Nghe thấy tiếng bước chân, tất cả chúng tôi đều nhìn sang. Mọi người đều nâng lên tinh thần cao độ và chú ý chặt chẽ đến hướng phát ra âm thanh. Ngoài chúng tôi ra, người lo lắng nhất chắc hẳn là Ngô Huệ Huệ. Trong vô thức, vậy mà cô ấy lại nắm lấy một cánh tay của tôi rồi nhìn chằm chằm về hướng phát ra tiếng bước chân. Trên tay còn không ngừng dùng sức, chặt đến mức khiến tôi cảm thấy đau nhức. Tôi thấy Ngô Huệ Huệ lo lắng như vậy thì vỗ nhẹ vào mu bàn tay của cô ấy rồi nói, không sao đâu, có chúng tôi ở đây mà. Ngô Huệ Huệ nghe tôi nói như vậy, lúc này cô ấy mới ý thức được bản thân đang nắm lấy cánh tay tôi, hơn nữa còn đang dùng sức thì cảm thấy rất xấu hổ. Trên gương mặt cũng lập tức lộ ra chút hối lỗi và mở miệng nói với tôi, xin, tôi xin lỗi. Tôi cũng không nói gì nhiều mà chỉ mỉm cười với cô ấy một cách bình tĩnh nhất có thể. Ngay sau đó, tôi bỗng nhiên nhìn thấy có hai bóng người đang bước ra khỏi bóng tối. Vừa nhìn thấy là hai bóng người, trong lòng tôi cũng nhịn không được mà cảm thấy lo lắng. Nói như vậy thì đằng sau chuyện này, không phải chỉ có một tên yêu đạo mà có đến tận hai tên sao. Sắc mặt của tôi lộ ra vẻ ngưng trọng, sau đó tiếp tục chú ý chặt chẽ. Xung quanh cũng yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có tiếng bước chân của đối phương đang đến gần. Cuối cùng, khi đối phương cách chúng tôi khoảng 10 mét, ba người chúng tôi mới nhìn rõ dung mạo của đối phương. Đi tuốt phía trước là một ông già khoác trên mình một tấm vải liệm màu đen, bộ dạng trông rất kỳ lạ. Hai tay của ông ta chắp ở sau lưng, nước da tái nhợt, trông ông ta khoảng 60 tuổi, cũng không tính là già lắm. Bắt mắt nhất chính là cặp con ngươi giống như con ngươi của dã thú kia, trong bóng tối tỏa ra thứ ánh sáng kỳ lạ. Ngoài một ông già như vậy, phía sau còn có một cô gái trẻ đẹp. Cô ta trông mới đôi mươi, lộ ra sự ngạo nghễ và kiêu ngạo, cho dù là cách trang điểm hay là cách ăn mặc thì đều trông rất sang trọng. Nhưng khi nhìn thấy cô gái này thì tôi khẽ cau mày. Cảm giác như mình đã từng gặp cô gái này ở đâu đó, nhưng nhất thời lại không nhớ ra. Nhưng đúng lúc tôi đang suy nghĩ, Ngô Huệ Huệ đang đứng ở cạnh tôi lại đột nhiên tiến về phía trước vài bước. Thấy Ngô Huệ Huệ đi về phía trước như vậy khiến tôi cảm thấy có chút ngạc nhiên, tôi sợ cô ấy gặp rắc rối nên chuẩn bị kéo cô ấy về. Kết quả là Ngô Huệ Huệ lại đột nhiên kêu lên một tiếng, Chu Tĩnh, sao cô lại ở đây? Đột nhiên nghe Ngô Huệ Huệ nói như vậy, làm tôi sửng sốt ngay tại chỗ, chuyện gì đây? Nhìn điệu bộ này của Ngô Huệ Huệ, dường như cô ấy biết cô gái trẻ vừa mới xuất hiện ở phía đối diện mình. Lúc này, ngoại trừ tôi đang sững sờ tại chỗ, ngay cả Lão Phong cũng có chút bối rối mà quay đầu nhìn về phía Ngô Huệ Huệ. Tôi khẽ cau mày, sau đó nói với Ngô Huệ Huệ, Ngô Huệ Huệ, cô biết một trong số họ sao? Trên gương mặt của tôi lộ ra sự hoài nghi và tò mò. Nhưng Ngô Huệ Huệ còn chưa kịp mở miệng, Dương Tuyết đã trực tiếp xen vào, Đinh Phàm, chẳng lẽ anh còn chưa nhận ra sao? Cô gái đó chính là nữ chính trong Hồ Nữ U Hồn. Nữ chính, tôi mang theo sự kinh ngạc và khó hiểu một lần nữa nhìn về phía cô gái trẻ tuổi ở phía sau ông già đang mặc áo liệm màu đen kia. Vừa rồi chỉ cảm thấy quen mắt, chỉ là không nhận ra mà thôi. Bây giờ được Dương Tuyết nhắc đến, tôi mới thực sự nhận ra. Cô gái trẻ đó quả thực rất giống với cô gái đã đóng vai nữ chính trong bộ Hồ Nữ U Hồn mà Ngô Huệ Huệ đã tham gia. Bên phía tôi còn đang đánh giá đối phương, cô gái tên Chu Tĩnh kia đột nhiên tiến lên một bước, hung tợn mà nhìn chằm chằm vào Ngô Huệ Huệ rồi nói, Ngô Huệ Huệ, mạng của cô cũng cứng thật đấy, làm đến thế này rồi mà cô cũng còn chưa chết. Cô gái tên là Chu Tĩnh kia lộ ra vẻ mặt có chút khắc nghiệt. Nhìn thấy điều này, trong đầu của chúng tôi cũng đã có một số suy đoán và manh mối nhất định. Cô gái có tên là Chu Tĩnh kia có thể là kẻ chủ mưu cuối cùng đằng sau vụ mướn sát thủ giết người này. Tất nhiên không thể loại trừ khả năng bản thân của người này cũng là một tên yêu đảo. Chương 435. Phần 435. Bởi vậy mà trong lúc nhất thời, bên phía chúng tôi cũng không mở miệng đáp lời mà chỉ yên lặng theo dõi diễn biến. Trên gương mặt của Ngô Huệ Huệ cũng lộ ra vẻ kinh ngạc và khó hiểu. Chu Tĩnh, chẳng lẽ tất cả những chuyện này đều do cô làm ra, là cô muốn giết chết tôi sao? Hừ, nói nhảm, hiện tại đã bị cô phát hiện ra thì tôi cũng không còn gì để che giấu nữa. Tôi làm vậy chính là vì không quen nhìn thấy cô, tôi hận cô, tôi chính là muốn cô chết đi, nói đến mấy câu cuối cùng. Giọng điệu của cái người tên là Chu Tĩnh này đã trở nên rất dữ tợn, tựa như cô ta đã hận Ngô Huệ Huệ đến tận xương tủy vậy. Ngô Huệ Huệ vẫn cảm thấy có chút khó tin, tại sao? Chẳng phải quan hệ giữa chúng ta rất tốt sao? Lúc đóng phim Hồ Nữ, không phải chính cô đã dạy cho tôi kỹ năng diễn xuất sao? Vì sao cô lại muốn giết chết tôi? Con khốn này, lúc này cũng không có người ngoài, cô còn giả vờ như thế làm gì? Đừng có mà tỏ ra vô tội, nếu không phải do cô, chân của tôi sẽ bị thương sao? Nếu không phải do cô đã đăng tin tức tiêu cực về tôi thì làm sao sự nổi tiếng của tôi lại không bằng cô? Còn nữa, với kỹ thuật diễn xuất tệ hại cứt chó đó của cô thì làm sao cô lại có thể diễn xuất tốt như tôi chứ? Cũng không biết một con khốn như cô đã thuê bao nhiêu thủy quân để gây chấn động dư luận, Chu Tĩnh càng nói càng tức giận, sắc mặt cũng trở nên vô cùng dữ tợn. Thủy quân một thuật ngữ trên mạng. Chu Tĩnh, tôi không có. Chuyện xảy ra với chân của cô thực sự là một tai nạn. Tin tức tiêu cực mà cô nhận được hoàn toàn không phải lỗi của tôi. Ngô Huệ Huệ lộ ra vẻ mặt ủy khuất, nhưng lại không thể tự bào chữa cho mình. Nhưng Chu Tĩnh lại hét lên một tiếng, đừng giả vờ đáng thương để lấy lòng người khác. Nếu không phải do cô đã thuê một lượng lớn thủy quân và tung tin tức tiêu cực về tôi, liệu công ty giải trí Thiên Tinh sẽ ký hợp đồng với cô sao? Liệu cô sẽ được mời đóng vai nữ phụ số 3 trong bộ phim chiếu rạp trị giá 10 triệu đô la Mỹ tiếp theo do tác viện sản xuất sao? Nếu tôi không giết chết một con khốn như cô thì tôi sẽ không thể giải tỏa được hận thù ở trong lòng. Chu Tĩnh, tôi thực sự không biết, chuyện liên quan đến việc ký hợp đồng và đóng phim trong bộ phim tiếp theo là chuyện mà gần đây tôi mới biết được. Thậm chí tôi còn chưa nhận được hợp đồng của Thiên Tinh nữa. Ngô Huệ Huệ tiếp tục giải thích. Kết quả là cô gái tên Chu Tĩnh kia càng nghe càng thêm tức giận. Sau đó, cô ta lại đột nhiên chỉ vào Ngô Huệ Huệ, con khốn, đừng nói nữa. Bảo Khánh đạo trưởng, chính là con khốn này, ngài mau giết chết cô ta giúp tôi. Chỉ cần cô ta chết, là tôi có thể ký hợp đồng với Thiên Tinh, một bước lên trời, sau này sẽ trở thành một đại minh tinh được vạn người chú ý. Thi quyển 2. Chúng tôi đứng ở một bên và nghe cuộc trò chuyện giữa hai người họ. Sau khi nghe xong thì cũng hiểu được đại khái mọi chuyện. Hóa ra nguyên nhân khiến Ngô Huệ Huệ bị đưa tới họa sát thân là do gần đây cô ấy khá nổi tiếng. Hai ngày trước tôi cũng nghe báo chí đưa tin, nói về việc Ngô Huệ Huệ sắp được ký hợp đồng với một công ty giải trí lớn nào đó, hơn nữa cái công ty đó còn là một trong những công ty tốt nhất cả nước, thậm chí là những nghệ sĩ ở dưới trướng của nó còn có thể phát triển sự nghiệp đến tận Hollywood. Mặc dù qua đó chỉ được đóng diễn viên quần chúng nhưng vẫn là của Hollywood. Ngoài công ty giải trí Thiên Tinh ra thì thực sự không có công ty giải trí nào ở trong nước có thể làm được. Hiện giờ xem ra, có vẻ như cô gái tên Chu Tĩnh này đang ghen ăn tức ở với tài năng của Ngô Huệ Huệ. Cô ta cho rằng chính sự xuất hiện và sự quật khởi của Ngô Huệ Huệ đã làm cô ta không có được nhiều nguồn tài nguyên giải trí, kiềm chế con đường trở thành minh tinh của mình, mà đây mới là lý do khiến cô ta có động cơ để thuê sát thủ giết người. Cô ta muốn Ngô Huệ Huệ phải chết và sau đó chiếm đoạt được tài nguyên giải trí của Ngô Huệ Huệ, từ đó thực hiện được ước mơ trở thành minh tinh của mình. Sau khi có được một nhân định như vậy, trong lòng tôi không khỏi dâng lên cảm giác ớn lạnh. Nghe nói giới giải trí có rất nhiều quy tắc, cạnh tranh vô cùng khốc liệt, mà việc nuôi quỷ cũng là chuyện thường tình. Từ quan điểm này xem ra, thật đúng là không sai. Mà cái vòng này thật sự rất hỗn loạn, vì để tranh giành được tài nguyên giải trí, thậm chí bọn họ còn không tiếc trả tiền để thuê sát thủ giết người. Nhưng ngay khi Chu Tĩnh lại mở miệng nói chuyện với ông già khô vàng kia và yêu cầu ông ta giết chết Ngô Huệ Huệ, thì chúng tôi cũng đã nghe thấy dược danh hào của tên yêu đạo này. Bảo Khánh đạo trưởng. Bởi vì tôi không quen biết gì với cái người tên là Bảo Khánh đạo trưởng kia, cho nên bản thân đã quay sang thấp giọng nói với Lão Phong và Dương Tuyết. Lão Phong, Dương Tuyết, hai người đã từng nghe qua cái tên này chưa? Chương 436. Phần 436. Lão Phong nghe tôi nói như vậy thì khẽ lắc đầu, chưa từng nghe qua. Dương Tuyết cũng lắc đầu, cũng tỏ vẻ chưa từng nghe qua. Nhìn hai người họ đều chưa từng nghe qua như vậy, trong lòng tôi liền nghĩ đến việc ông ta cũng không phải yêu đạo nổi tiếng gì, mà nếu đã không phải là yêu đạo nổi tiếng, như vậy thì có lẽ đạo hạnh của ông ta sẽ không quá cao. Sau khi nảy ra ý tưởng này, tôi tiến lên phía trước một bước, sau đó đi đến bên cạnh Ngô Huệ Huệ. Dường như lúc này, Ngô Huệ Huệ trông có vẻ rất ủy khuất, thậm chí còn bật khóc. Cho dù có nói thế nào thì cũng không thể ngờ đến việc, Chu Tĩnh mà cô ấy cho là bạn tốt, lại thực sự là kẻ chủ mưu đằng sau vụ thuê sát thủ giết chết cô ấy. Tôi thấy cô ấy có chút đại gia thì mở miệng nói, Ngô Huệ Huệ, sự thật đã bày ra trước mắt, vậy thì không có gì là không thể tin được. Cô lùi lại đi, tên yêu đạo này có chút lợi hại, trong chốc lát nữa chúng tôi sẽ đánh nhau, tránh làm tổn thương cô. Nói xong, tôi lại quay đầu, sau đó nhìn về phía tên yêu đạo mang sắc mặt khô vàng và đang mặc chiếc áo liệm kia. Mà dường như tên yêu đạo kia đang thấp giọng nói với Chu Tĩnh vài lời gì đó trước khi quay đầu lại. Ông ta chạm mắt với tôi, khóe miệng còn treo lên một nụ cười quỷ quyệt. Tôi nhìn ông ta đầy cảnh giác, sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào. Nhưng lúc này tên yêu đạo kia lại bình tĩnh nói, đạo hiệu của bổn tỏa là Bảo Khánh, nhưng bổn tỏa tham luyến hồng trần, thích thêm họ của mình vào. Mấy người có thể gọi bổn tỏa là Bảo Khánh Vương, hoặc có thể gọi là Bảo Khánh đạo trưởng. Nói đến chỗ này, tên yêu đạo tự xưng là Bảo Khánh Vương lại mỉm cười, lộ ra bộ dáng thờ ơ, mặc dù hiện tại đạo thống của bổn tỏa đã lụi tàn, nhưng nếu chưa vị đạo hữu đã có khả năng đánh bại quỷ nô ở trong tay của bổn tỏa, cũng coi như là có vài phần bản lĩnh. Nhưng nếu bản thân đã đi theo con đường tu tà nuôi quỷ, hơn nữa còn thu tiền của người ta, cho nên hôm nay bổn tỏa tự nhiên là sẽ lấy mạng của các người rồi. Nhưng trước khi ra tay, bổn tỏa lại không muốn tàn sát đám đồng môn vô danh. Không biết bổn tỏa phải xưng hô với ba vị đạo hữu như thế nào. Chờ đến khi ba vị đạo hữu chết rồi thì có thể thu hồn phách của các vị làm thành lệ quỷ, để đến khi lấy tên thì cũng có thể đặt theo tên của chư vị. Tên yêu đạo kia đã nói một cách rất nhẹ nhàng và bâng quơ. Nhưng những lời này lại khiến người nghe như tôi cảm thấy lúng túng. Đây là đạo lý cho má gì thế này? Động thủ thì động thủ thôi, nói nhằm một đống lớn như vậy để làm gì, còn muốn chúng tôi để lại họ tên. Cái gì mà đợi đến khi chúng tôi bị ông ta giết chết thì sẽ thu thập hồn phách của chúng tôi dưỡng thành lệ quỷ, còn mẹ nó, chính là làm quỷ nô. Đến lúc đó còn muốn đặt theo tên của chúng tôi, mà cái ý kia lại giống như là đang nghĩ cho chúng tôi vậy. Nhưng điều đó lại khiến tôi chỉ cảm thấy bối rối và không nói nên lời. Tôi thì còn tốt, nhưng Dương Tuyết đã lập tức mắng một câu, tên yêu đạo kia, ai sống ai chết còn chưa biết đâu. Còn muốn thu hồn phách của chúng tôi làm thành quỷ nô, nằm mơ đi. Muốn động thủ thì động thủ, bớt nói nhảm đi. Lão Phong cũng mở miệng nói thẳng. Nhưng tên yêu đạo kia vẫn tiếp tục xua tay, không, không, không, bổn tỏa hành tẩu giang hồ, không thích giết hạng người vô danh. Ba vị đạo hữu tuy còn trẻ nhưng đạo hạnh lại không tồi. Về sau khi làm quỷ nô của bổn tỏa thì sẽ có tiềm năng tiến bộ rất lớn, cho nên việc giữ lại tên tuổi của các người là để tránh việc bổn tỏa vì mở ra con đường quỷ nô cho các người lại phải tốn công nghĩ ra tên tuổi. Tên yêu đạo kia mỉm cười, mà bộ dạng đó còn không mang theo một chút sát khí. mà người này lại mang đến cho tôi một cảm giác chính là tâm lý của ông ta vặn vẹo, nội tâm biến thái. Lúc này tôi cũng lười nghe ông ta nói bậy, mà chỉ lạnh lùng nói, Bảo Khánh Vương đúng không? Vậy thì ông hãy nghe cho kỹ đây, tôi họ Đinh tên Phàm, không môn không phái, vậy thì phải xem ông có năng lực lấy mạng của tôi không? Vừa nói lời này, cả người tôi đột nhiên chấn động, Hỏa Thiên Công cũng được vận chuyển trong nháy mắt, sau đó tôi cầm thanh kiếm gỗ đào lên mà lao tới. Hai mắt của Bảo Khánh Vương híp lại, khóe miệng lại vểnh lên thành một đường cong quỷ dị, sau đó phát ra tiếng cười, ha ha ha, Đinh Phàm, không tồi không tồi. Vậy để cậu làm quỷ nô thứ 13 của bổn tọa đi. Vừa dứt lời, tên yêu đạo kia đã trợn mắt lên, hai tay bỗng nhiên hợp ấn, kết ra một đạo kiếm chỉ. Ngay sau đó, ông ta đột nhiên hút một ngụm khí, hai má lập tức phồng lên như một con ếch xanh, khuôn mặt cũng phình ra thành hai quả bóng lớn. Nhìn cảnh tượng quỷ dị này, trong lòng tôi không khỏi có chút kinh hãi, nhưng vẫn cấp tốc tiến về phía trước, chuẩn bị giao chiến với đối phương. Chương 437. Phần 437. Dương Tuyết và Lão Phong đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu, lúc này lại thấy tôi động thủ thì cũng xông lên phía trước, chuẩn bị liên thủ với tôi để chém chết tên yêu đạo tên là Bảo Khánh Vương này. Nhưng khi tôi đến gần tên yêu đạo này khoảng 3 mét, bỗng nhiên tên yêu đạo này chợt phun ra một ngụm khí, đôi má phồng lên kia lập tức thả lỏng xuống. Ngay sau đó chỉ nghe, hô, một tiếng, một cơn gió mạnh ập đến ngay lập tức. Trong khoảnh khắc, tất cả những gì tôi cảm thấy chính là cát bay đá chạy tứ tung, lá khô ở xung quanh cũng bị thổi tung lên khắp nơi. Khi càng lao về phía trước, tôi càng cảm thấy khó có thể tiến lại gần dù chỉ một bước, thậm chí là còn bị cơn gió kia thổi lùi nhiều bước. Cái loại cảm giác của lúc này giống như khi chúng tôi đang phải đối mặt với cơn bão cuồng phong cấp 10 vậy. Ngoại trừ tôi, ngay cả Lão Phong và Dương Tuyết ở phía sau cũng giống với tôi, nguyên một đám đều không thể tiến lên một bước. Mà cũng trong nháy mắt này khiến trong lòng của tôi bị chấn động vô cùng. Người ta mới chỉ thổi có một hơi mà thôi, thế nhưng trên thực tế lại khiến tôi có cảm giác giống như một cơn bão cuồng phong cấp 10 vậy. Nếu chẳng may, mẹ nó, ông ta hắt xì hơi một cái thì chẳng phải là sẽ khiến đất trời rung chuyển hay sao? Trong lòng tôi tràn ngập kinh hãi, cái này rốt cuộc là loại yêu thuật gì, là loại đạo pháp cỡ nào mà có thể khiến tôi cảm thấy đối thủ không phải là người đơn giản chứ? Nhưng ông ta thổi ra một ngụm khí này là có ý gì? Bởi vì ngoài việc hạn chế hành động của chúng tôi ra, thì ngay cả bản thân của ông ta cũng sẽ bị hạn chế. Cho dù ông ta có tạo ra một cơn lốc xoáy thì cũng không thể làm hại chúng tôi mà. Trong lòng tôi cảm thấy rất khó hiểu, nhưng ngay khi ý tưởng này xuất hiện ở trong đầu, tên yêu đạo vừa mới thổi ra một ngụm khí kia đã làm ra động tác tiếp theo. Sắc mặt của ông ta đột nhiên lại thay đổi, lộ ra một tia quỷ mị. Thủ ấn ban đầu ở trước mặt lại thay đổi lần nữa. Tốc độ kết ấn của ông ta cực kỳ nhanh, nhanh đến mức khiến người ta hoa mắt chóng mặt, thậm chí còn nhanh hơn cả lúc mà Độc Đạo Trưởng kết ấn. Chỉ trong chốc lát, hai tay của ông ta đã kết thành một cái thủ ấn kỳ lạ. Cái thủ ấn kia đột nhiên hợp lại, theo sau đó chính là một tiếng giống sắc. Đột nhiên, ba người chúng tôi cảm thấy có một luồng lực lượng cuồng bạo đang đánh úp về phía mình. Cả ba người chúng tôi chỉ cảm thấy toàn thân tê dần, sau đó đều bị chấn đến mức liên tục lui về phía sau. Nhưng vấn đề này không lớn, chỉ là bị đẩy lùi một chút mà thôi. Tuy nhiên, ngay khi chúng tôi bị đẩy lui, từng luồng khí đen đã lần lượt xuất hiện ở xung quanh tên yêu đạo kia, tổng cộng có 12 đến 13 luồng khí. Cái khí đen kia thưa thớt như mây khói và có vẻ như rất vô hại. Nhưng mới vừa bốc lên cao đến dạng hình người, trong nháy mắt đã biến thành từng con lệ quỷ có răng nanh, cực kỳ hung hãn. Thi quyển 2. Cảnh tượng ở trước mắt khiến chúng tôi hoàn toàn bị chấn động. Nhất là lúc nhìn thấy từng luồng khí đen ở xung quanh kia, cuối cùng biến thành từng con lệ quỷ có răng nanh chứa đầy âm sát khí, mà điều này cũng làm cho chúng tôi không khỏi bị choáng váng trong giây lát. Chuyện gì đây? Tại sao những con lệ quỷ kia lại xuất hiện được vậy? Cảm giác như nó đột nhiên xuất hiện từ hư không, không có bất kỳ cảnh báo nào. Những con lệ quỷ này mới vừa xuất hiện, bọn chúng đột ngột ngẩng đầu lên, ngay sau đó lộ ra vẻ mặt hung ác. Không có một chút do dự mà phát ra một trận gào giống với chúng tôi, sau đó là lao vào ba người chúng tôi như những con sói đói. Có tổng cộng 12 con lệ quỷ, cao, thấp, béo, gầy, nam, nữ, già trẻ đều có, nhưng mỗi một con đều toát ra một luồng âm sát khí cường đại, thực lực mạnh mẽ. Vừa nhìn lướt qua là có thể thấy được, ở trong đó có tu vi thấp nhất cũng đều đã đạt tới cảnh giới của đạo sĩ đỉnh phong, mà đó cũng chính là cảnh giới hiện tại của Lão Phong và Dương Tuyết. Cái này, mẹ nó còn đánh cái lông gì nữa? Một hoặc hai con thì còn có thể đánh được, ba bốn con thì liều mạng còn có thể tiếp thu, nhưng năm sáu thì đã tới cực hạn của chúng tôi rồi. Nhưng đột nhiên con số đó lại tăng lên đến 12 con, mà cái này thì thực sự không có cơ hội chiến thắng. Cho dù ở trong tay của tôi có chuông đồng, còn có thể sử dụng hỏa thiên công nhưng cũng đều không có tác dụng. Song quyền khó địch bốn tay, huống chi số lượng của đối phương còn nhiều như thế. Mà điều quan trọng nhất là gì? Những con lệ quỷ này của đối phương có đạo hạnh không hề thấp, bọn chúng đều đã đạt đến đạo sĩ đỉnh phong. Thậm chí là hơn một nửa trong số bọn chúng còn đạt đến cảnh giới của đạo sư trung kỳ, mà hai con trong số đó đã đạt đến đạo sư đỉnh phong. Phải biết rằng trước đó đã xuất hiện rất nhiều con lệ quỷ áo vàng có tu vi vô cùng gần với cảnh giới của một đạo sư đỉnh phong, nhưng cũng không thực sự đạt đến cảnh giới đó. Chương 438. Phần 438. Chỉ cần đối phương có một con trong số đó thôi thì cũng đã buộc tôi không thể không sử dụng dùng chuông đồng để trấn áp rồi. Nhưng bây giờ lại nhảy thẳng ra hai con lệ quỷ có tu vi cao như vậy, ngoài ra còn có 10 con lệ quỷ có tu vi không hề thấp kia nữa. Hiện giờ, nếu chỉ bằng 3 người chúng tôi thì đã hoàn toàn không còn có cơ hội giành phần thắng. Hiện tại khoảng cách về nhân số và sức mạnh không phải là chỉ liều mạng một phen là có thể thành công. Nhìn con lệ quỷ đang tiến về phía mình, tôi lộ ra vẻ mặt nghiêm túc rồi nói, không ổn rồi. Mau lùi lại, nói xong, tôi liền lùi lại phía sau trước. Nhưng tốc độ của một con lệ quỷ trong số đó quá nhanh, trong nháy mắt đã vọt tới trước người tôi. Chỉ nghe, ngao, một tiếng gào giống, lợi chảo của con lệ quỷ kia đã vồ về phía trước. Con lệ quỷ này đã đạt tới cảnh giới đạo sư đỉnh phong, mặc dù tôi có thể vận chuyển hỏa thiên khí để chống lại nó, nhưng tôi cũng không dám sơ suất chút nào. Đột nhiên tôi khoát tay một cái, sau đó dùng kiếm gỗ đào để cản lại. Duệt một tiếng, lợi chảo của con lệ quỷ kia để lại 3 vết chảo ở trên thanh kiếm gỗ đào của tôi ngay tại chỗ. Mà tôi cũng bị sức mạnh của lợi chảo đối phương chấn đến mức miệng có chút tê dại. Tôi cũng không dám dừng lại chút nào, chỉ có thể nhanh chóng lui về phía sau để hội hợp cùng với đám người Lão Phong. Chỉ khi cả 3 người chúng tôi cùng nhau liên thủ thì mới có thể phát huy ra được sức mạnh lớn hơn. Nếu từng người chiến đấu riêng lẻ, sớm hay muộn gì thì từng người một trong chúng tôi cũng sẽ bị đánh bại. Lão Phong và Dương Tuyết cũng biết điều này, cho nên cũng đều tụ hợp với tôi trước. Rất nhanh chóng, 3 người chúng tôi đã tự hợp lại với nhau. Mà Ngô Huệ Huệ cũng được chúng tôi bảo vệ ở giữa. Ngay tại thời điểm này, Dương Tuyết liền đưa cho Ngô Huệ Huệ một thanh đồng tiền kiếm. Trong tình huống hiện tại này, dù cô ấy có sử dụng được hay không cũng không quan trọng, có còn hơn không. Trong khoảnh khắc, 4 người chúng tôi đã bị 12 con lệ quỷ bao vây. Mà 12 lệ quỷ này cũng không có vội vàng tấn công chúng tôi, chỉ vây quanh chúng tôi rồi phát ra những tiếng giống trầm, tiếng xé rách khiến lòng người nghe run rẩy. Mấy người chúng tôi thì còn tốt, bởi vì ít nhiều gì thì cũng có thể xem như chúng tôi đã từng gặp qua một số trường hợp như thế. Nhưng đối với một người bình thường như Ngô Huệ Huệ, vậy thì không được rồi. Dưới tình huống bị đàn quỷ vây quanh và gào giống như vậy, cho dù tâm trí của cô ấy có vững vàng đến đâu thì bản thân vẫn sợ tới mức cả người phát run, vô cùng khủng hoảng. Nhưng lúc này, chủ tĩnh người đã mướn sát thủ đang đứng bên ngoài kia lại đột nhiên cười, ha ha ha, đầy đắc ý, Ngô Huệ Huệ, đừng tưởng rằng mời được 3 tên đạo trưởng kém cỏi như vậy là có thể chống lại Bảo Khánh đạo trưởng do tôi mời tới. Nói thật cho cô biết, Bảo Khánh đạo trưởng là người có pháp lực vô biên. Hôm nay không chỉ có một mình cô phải chết, mà 3 tên đạo trưởng mà cô mời đến cũng sẽ được chôn cùng với cô. Tất cả những chuyện này đều là lỗi của cô, bởi vì cô đó có biết không? Con khốn nhà cô, mà Bảo Khánh Vương đang ở đứng cạnh Chu Tĩnh lại cười tủm tỉm, dường như rất hưởng thụ đối với lời nói của Chu Tĩnh, sau đó giơ tay hướng về phía 12 con lệ quỷ kia rồi nói, 3 vị đạo hữu, tiếp theo đây, bổn tọa sẽ để cho các vị lĩnh giáo một chút bản lĩnh của 12 con lệ quỷ đã được bổn tọa huấn luyện tốt như thế nào. Nói xong, tên yêu đạo bình tĩnh mà vung tay lên, đột nhiên, 12 con lệ quỷ kia đột nhiên nổi điên, liên tiếp phát ra một tiếng gào thét điên cuồng, vây giết về phía 3 người chúng tôi từ 12 hướng. Nhìn thấy điều này, đồng tử của tất cả chúng tôi đột nhiên giãn ra. Mẹ kiếp, thời gian quá ngắn, tôi hoàn toàn không có thời gian để gọi Mộ Dung Ngôn tới đây. Khi tiếng, ngao ngao ngao, gào giống vang lên, 12 con lệ quỷ lần lượt nhảy lên, vươn lợi chảo sắc bén lên. Sau đó chĩa thẳng vào 3 người chúng tôi. Nhưng vào lúc này, thân thể của Lão Phong đột nhiên chấn động, một luồng khí lạnh lẽo đột nhiên lan tràn ra ngoài. Lấy Lão Phong làm trung tâm, nó lập tức trào ra khắp nơi. Cùng lúc đó, có một bóng người đột nhiên lao ra từ sau lưng của Lão Phong, sau đó vang lên một tiếng hừ lạnh, mà bóng người đó cũng thình lình ra tay. Chỉ nghe, phanh, một tiếng trầm vang, mấy đạo khí tức lạnh lẽo cường đại bay ra rồi chĩa thẳng vào bên trong mấy con lệ quỷ đó. Mà mấy con lệ quỷ đó cũng không kịp phản ứng, lần lượt bị trúng chiêu. Mấy tiếng kêu la thảm thiết liên tiếp vang lên, có vài con lệ quỷ đã bị lực đánh này đánh ngã, sau đó lần lượt bị đánh bay, trong miệng còn không ngừng kêu gào thống khổ. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, bóng người mới vừa đánh bay vài tên lệ quỷ kia, sau khi xoay người lại thì đã đánh ra một trường khác. Chương 439. Phần 439. Tựa như một cơn gió mạnh lướt qua, khiến cho mấy con lệ quỷ hung hãn tấn công trực diện chúng tôi cũng bị đánh bật ra sau, nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng của mọi người cũng nhịn không được mà đập thình thịch, ngay sau đó trên gương mặt của nguyên một đám đều lộ ra vẻ kinh hỉ. Người này không ai khác chính là anh trai song sinh của Lão Phong, Hàn Tuyết Phong. Ngày thường Phong ca đều ngủ say ở trong cơ thể của Lão Phong, anh ta chỉ có thể xuất hiện khi có nguy hiểm hoặc khi Phong ca muốn ra ngoài mà thôi. Hiển nhiên là do Lão Phong vừa mới đánh thức Phong ca dậy. Ngay khi Phong ca vừa mới xuất hiện, anh ta đã thể hiện ra sức mạnh của mình. Tu vi của Phong ca thậm chí còn cao hơn chứ không kém hơn Độc Đạo Trưởng, có thể nói đạo hạnh của anh ta đã vô cùng gần với đạo quân hoặc là đã đạt đến cấp bậc của đạo quân rồi. Đạo quân chính là một đường ranh giới, tu vi của những người có thể đạt đến đạo quân thì sẽ có sự tăng vọt về chất trong thực lực của mình. Mà lúc này sau khi xuất hiện, có vẻ như thực lực của Phong ca lại tăng lên không ít. Vì vậy mà lúc này, Phong ca có thể một mình quét sạch 12 con lệ quỷ ở trước mặt này. Không đợi chúng tôi mở miệng, Phong ca đã lắc mình một cái rồi bước ra, sau đó chắn ở trước mặt chúng tôi rồi nói, có phải đám chó má cặn bã này đã quần ẩu với mấy người không? Giọng điệu của Phong ca vẫn cà lơ phất phơ như cũ, giống như một tên xã hội đen đầu đường xó chợ. Giọng điệu của Lão Phong vẫn không thay đổi, bình tĩnh trả lời, tên cầm đầu kia là một tên yêu đạo nuôi dưỡng quỷ, chỉ cần xử lý ông ta thì đám quỷ nô này của ông ta sẽ phải giải tán. Phong ca, tên yêu đạo kia vẫn chưa ra tay, chỉ sợ là sâu không lường được. Tôi cũng phụ họa, để Phong ca cẩn thận. Nhưng Phong ca lại không thèm để ý chút nào, lúc này còn có chút kiêu ngạo mà nhìn chằm chằm vào tên yêu đạo kia, lão già, đám rác rưởi này là do ông nuôi sao? Bảo Khánh Vương nhìn thấy Phong ca thì thu hồi ý cười, sau đó lộ ra vẻ ngưng trọng. Ngay sau đó, chỉ thấy ông ta ôm quyền với Phong ca, trên gương mặt mang theo một tia cảnh giác rồi mở miệng nói, nếu bổn tọa không nhìn nhầm thì hai vị là song sinh mệnh hồn. Chỉ không biết là mối quan hệ giữa các hạ với gia tộc họ Lương ở núi Kim Phượng là gì, chẳng lẽ các hạ chính là thiếu chủ của gia tộc họ Lương? Phong ca vốn đang tỏ ra cà lơ phất phơ, nhưng khi tên yêu đạo kia nói ra mấy chữ, gia tộc họ Lương, sắc mặt của anh ta đột nhiên thay đổi, sau đó lập tức nổi giận ngay tại chỗ, hiện tại chỉ bằng mấy chữ gia tộc họ Lương này, tôi liền tiêu diệt ông ngay bây giờ. Vừa dứt lời, Phong ca đã hung hãn mà xông về phía tên Bảo Khánh Vương kia, cũng không hề sợ hãi 12 con lệ quỷ kia. Thi quyển 2. Trước đây, tôi đã từng nghe nói về gia tộc họ Lương này, trước đó sư phụ cũng đã từng nghi ngờ về việc Lão Phong đến nhà họ Lương. Chỉ là sư phụ cũng không biết nhiều về cái gia tộc họ Lương này mà thôi. Tất cả những gì tôi biết là gia tộc này đã chuyển nhà từ Nam Dương đến đây, là một gia tộc cực kỳ thần bí ở phía bên kia của vùng Duyên Hải Phúc Kiến. Hơn nữa, gia tộc này còn là một đạo môn thế gia, bọn họ đã tu luyện một ít thuật pháp của Nam Dương, cho nên mới có phần khác biệt so với các trường phái chính thống ở Trung Nguyên của chúng tôi. Ngoài những điều này ra, những thứ khác tôi đều không biết. Nhưng giờ phút này, sau khi Phong ca nghe thấy mấy chữ gia tộc họ Lương này, anh ta lại giống như một khẩu súng và muốn nổ tung ngay tại chỗ. Mang theo sức mạnh của âm khí, anh ta đã lao thẳng vào tên yêu đạo Bảo Khánh Vương này. Nhưng khi tên yêu đạo này nhìn thấy Phong ca đang lao về phía mình thì trong lòng của ông ta cũng lộ ra vẻ cả kinh. Sau đó vội vàng lùi lại phía sau. Hai tay của ông ta cũng nhanh chóng kết ấn, rồi chỉ vào Phong ca đang lao về phía mình, ngăn người này lại. Vừa nói ra lời này, 12 con lệ quỷ kia đột nhiên lao thẳng về phía Phong ca, một đám phát ra tiếng gầm to như xé rách. Thậm chí là có vài con trong số đó còn đứng ngay ở trước mặt của Phong ca, đồng thời giơ lợi chảo sắc nhọn của mình về phía Phong ca, muốn bắt lấy anh ta. Cùng lúc đó, chúng tôi còn cảm nhận được cơ thể của 12 con lệ quỷ này đang bộc phát ra một luồng âm sát khí mạnh mẽ hơn. Nói cách khác, tên này lại củng cố sức mạnh của 12 con lệ quỷ kia thêm lần nữa. Nhưng Phong Ca lại không hề sợ hãi, cứ xông thẳng về phía trước, sau đó là giao chiến với mấy con lệ quỷ đang chặn đường anh ta ngay tại chỗ. Chỉ trong mấy ngày không thấy, xem ra tu vi của Phong Ca đã thật sự đạt tới cảnh giới của một đạo quân rồi. Chương 440. Phần 440. Ngay cả khi tu vi của mấy con lệ quỷ này đã tăng lên thì anh ta vẫn đứng ở thế bất khả chiến bại, thậm chí còn áp đảo đối thủ với lợi thế cực lớn. Thấy vậy, tôi cũng chợt phục hồi tinh thần lại, sau đó nắm chặt kiếm gỗ đào ở trong tay rồi nói với Dương Tuyết và Lão Phong, mau, chúng ta mau đi hỗ trợ, nắm lấy cơ hội này để tiêu diệt tên yêu đạo kia. Được, Dương Tuyết Tú nhướng mày, trực tiếp trả lời. Thậm chí Lão Phong còn không chút do dự, vừa nhắc tới là đã nổi giận rồi lao thẳng tới giúp đỡ. Nắm chặt kiếm gỗ đào, tôi và Dương Tuyết cũng nhanh chóng đuổi kịp, chỉ để Ngô Huệ Huệ đang không ngừng hoảng sợ ở tại chỗ. Như thể chỉ trong chớp mắt, chúng tôi đã đánh loạn thành một đoàn. Phong Ca cực kỳ hung hãn mà dẫn theo đám người chúng tôi đối mặt với 12 con lệ quỷ, khiến cho cuộc chiến này hoàn toàn đi theo phương thức chiến đấu nghiền áp. Lúc này mới giao thủ không đến 10 chiêu, Phong Ca đã giơ tay lên, chỉ bằng một chưởng là đã hạ gục được một con lệ quỷ, sau đó một chân đá bay một con lệ quỷ khác đi. Nhưng chuyện này còn lâu mới kết thúc, toàn thân Phong Ca chấn động, khiến cho âm lực thổi quét mà ra, lập tức chấn động bốn phương. Vào lúc này, cuối cùng thì tôi cũng có thể chắc chắn được một việc là Phong Ca thực sự đã tiến giai rồi. Tu vi của anh ta đã chuyển từ đạo sư đỉnh phong trước đó mà đạt đến đạo quân sơ kỳ như hiện tại. Hơn nữa giữa đạo sư và đạo quân còn có một đường ranh giới rất lớn. Nếu là ở những cảnh giới khác, có lẽ hai hoặc ba cảnh giới thấp hơn vẫn có thể đánh thắng được một cái cảnh giới cao. Nhưng một khi đã đạt đến cảnh giới đạo quân thì lại là một chuyện khác. Đừng nói là hai, ba tên đạo sư đỉnh phong, thậm chí là cả bảy, tám đạo sư đỉnh phong cùng hợp lực thì cũng chưa chắc có thể đánh bại được một cường giả có cảnh giới cấp đạo quân. Những người có thể đạt đến cảnh giới đạo quân gần như có thể tạo nên một ít tên tuổi của mình trong bạch phái chúng tôi. Đây cũng là lý do tại sao đạo quân được gọi là một cái đường ranh giới rất lớn, mà nó còn là một sự tồn tại vực sâu tự nhiên khổng lồ giữa nó và đạo sư. Sư phụ và độc đạo trưởng cũng đã dừng lại ở cấp bậc này mấy chục năm, không tiến thêm được một bước nữa. Nhưng hiện tại, Phong Ca lại có thể bày ra sức mạnh uy nghiêm của đạo quân một cách hoàn mỹ và sự khủng bố trong cấp bậc đạo quân của mình. Sau khi đánh bại hai con lệ quỷ, Phong Ca lại lần nữa ra tay, mà lần này tốc độ của Phong Ca càng nhanh hơn, chỉ trong chớp mắt đã làm ba con lệ quỷ bị trọng thương. Ba con lệ quỷ kia còn chưa kịp hét lên thành tiếng thì đã bị đánh cho hồn phi phách tán. Bảo Khánh Vương đã thối lui ra xa từ lâu, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này thì không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi, hít ngược một hơi khí lạnh. Ông ta cảm thấy lần này mình đã chơi lớn, đụng phải tấm ván sắt rồi. Ông ta biết rất rõ nếu cứ tiếp tục như vậy, 12 con lệ quỷ ở trước mặt này sẽ không thể ngăn cản được Phong Ca. Ông ta thân là một tà tu ngự quỷ, am hiểu việc nuôi quỷ và khống chế quỷ, nhưng thực lực của bản thân lại không cao lắm, nếu như ngay cả quỷ nô của mình cũng không đánh lại thì bản thân ông ta càng không thể đánh lại. Ông ta theo bản năng chạm vào ngực của mình, sau đó tự nhủ một tiếng chết tiệt. Ngay sau đó, ông ta liền mở miệng nói với đám người chúng tôi đang chiến đấu. Nếu chư vị đã là công tử của nhà họ Lương, bản tọa, à không. Trước đó bần đạo đã đắc tội với chư vị nhiều lần. Thật xin lỗi, bần đạo sẽ rời đi trước. Nói xong, tên yêu đạo tên là Bảo Khánh Vương này còn vừa chắp tay về phía chúng tôi, vừa định rút lui và rời đi. Chu Tĩnh ở bên cạnh nhìn thấy vậy thì lại lộ ra vẻ mặt sốt ruột, Bảo Khánh đạo trưởng, ông không thể làm như vậy được. Con khốn đó còn chưa có chết, chẳng phải ông đã nói. Một khi bản thân mình ra day thì chưa từng thất thủ sao? Nói xong, Chu Tĩnh kia còn túm chặt lấy quần áo của Bảo Khánh Vương. Bảo Khánh Vương vốn là đã có chút hoảng sợ, cho nên khi nhìn thấy quần áo của mình bị người ta túm chặt như vậy thì sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng, sau đó mở miệng nói với nữ diễn viên tên Chu Tĩnh, không sai, bổn tọa chưa từng thất thủ, bởi vì sau khi bổn tọa thất thủ thì sẽ giết chết cố chủ. Giọng điệu của Bảo Khánh Vương lạnh thấu xương. Trên khuôn mặt mang theo vẻ hung ác và toát ra sát ý. Chu Tĩnh nghe đến đó thì trong lòng không khỏi cả kinh, bảo Khánh đạo trưởng, Chu Tĩnh sợ hãi, theo bản năng lùi lại. Kết quả là vừa mới lùi về phía sau một bước, Bảo Khánh Vương lại đột nhiên lao tới, không đợi đối phương kịp phản ứng mà, ngao, lên một tiếng rồi mở miệng nhắm ngay vào cổ Chu Tĩnh, một ngụm cắn xuống. Sau đó, chỉ nghe một tiếng hét thảm vang lên. Chương 441. phần 441, a. Thanh âm kia thê lương vô cùng, truyền khắp cả khu rừng. Còn bên phía chúng tôi, vào lúc này cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi thứ phát sinh ra như thế. Sau khi Chu Tĩnh bị Bảo Khánh Vương cắn vào cổ thì hét thảm một tiếng, còn không ngừng vùng vẫy, cố gắng thoát ra. Tuy nhiên, Bảo Khánh Vương vẫn dùng hai tay ôm chặt lấy cô ta, trong cổ họng còn không ngừng truyền ra tiếng, ừng ực, uống máu giống như uống nước. Chu Tĩnh không còn hy vọng trốn thoát, nhưng chỉ trong vài giây, Chu Tĩnh liền xuất hiện một cảm giác toàn thân yếu ớt và choáng váng. Mà cũng tại trong cái nháy mắt của lúc này đây, trên bề mặt cơ thể của Chu Tĩnh đã xuất hiện sự biến hóa cực lớn. Mái tóc dài vốn dĩ ngăm đen của cô ta bỗng bạc đi một cách kỳ lạ và trở nên trắng xóa. Làn da và thân hình đầy đặn của cô ta cũng nhanh chóng bị lão hóa và nhăn nheo. Chu Tĩnh chỉ có thể giãy giụa được 10 giây, sau đó không còn động tĩnh gì nữa. Vào lúc này, Bảo Khánh Vương cũng buông lỏng tay của mình ra, khiến Chu Tĩnh, bụp, một tiếng liền té lăn quay trên mặt đất. Bảo Khánh Vương lau máu tươi ở khóe miệng, nhìn Chu Tĩnh đã ngã ở trên mặt đất, như vậy thì sẽ không có người biết bổn tọa thất thủ, bổn tọa vẫn là sát thủ số 1 như trước. Nói xong, Bảo Khánh Vương cũng không để ý đến Chu Tĩnh đang nằm dưới đất mà quay lại nhìn chúng tôi. Nhưng khoảnh khắc Bảo Khánh Vương quay đầu lại, trong lòng của chúng tôi không khỏi bàng hoàng. Bởi vì chúng ta phát hiện ra, vừa rồi vẫn là sắc mặt khô vàng, nhìn như một ông già của Bảo Khánh Vương, giờ đây đã biến thành một thanh niên tuấn tú. Làn da mềm mịn và căng mọng kia thì làm gì còn nếp nhăn nào nữa. Càng chưa nói tới già nua hay khô vàng gì hết. Bảo Khánh Vương nhìn về phía chúng tôi, trên khóe miệng còn nhếch lên một tia cười quỷ quyệt. Ông ta không nói gì mà chỉ quay người và bắt đầu chạy sâu vào trong rừng. Nhìn thấy Bảo Khánh Vương đang muốn chạy trốn, chúng tôi cũng lộ ra dáng vẻ có chút bất lực. Tuy rằng Phong Ca đã mang theo tư thái nghiền áp mà dẫn dắt chúng tôi đánh cho 12 con lệ quỷ của Bảo Khánh Vương này không còn sức phản kháng, chém chết hết bọn chúng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng 12 con lệ quỷ này cũng đã cuốn lấy chúng tôi, khiến lúc này chúng tôi hoàn toàn không thể thoát thân để đuổi theo tên yêu đạo đang chạy trốn kia. Thi quyển 2. Tốc độ của Bảo Khánh Vương rất nhanh, vừa mới quay người lại là đã nhanh chóng biến mất ở trong bóng tối. Còn bên phía chúng tôi thì vẫn đang liều mạng rằng co quyết liệt, làm cho chúng tôi hoàn toàn không có thời gian để bứt ra mà đuổi theo. Ngay cả Phong Ca cũng không thể làm được. Không còn cách nào khác, trước mắt chỉ có thể đối phó với 10 con lệ quỷ này trước rồi tính tiếp. Thực lực của Phong Ca đã đạt đến cấp đạo quân là chuyện không còn nghi ngờ gì nữa, tuy bản thân anh ta đang bị vướng víu nhưng với sự phối hợp của cả ba người chúng tôi thì việc đánh bại 12 con lệ quỷ kia cũng không quá khó khăn. Chỉ trong vòng 3 phút, 12 con lệ quỷ kia đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Sau khi con lệ quỷ cuối cùng bị giết chết, Phong Ca vẫn không dừng lại mà đã lắc mình một cái rồi đuổi theo hướng mà Bảo Khánh Vương đã chạy trốn. Mà mấy người chúng tôi cũng nhanh chóng đuổi tới. Nhưng khi chúng tôi đi ngang qua người Chu Tĩnh thì nguyên một đám đều bị cảnh tượng ở trước mắt làm cho sợ ngây người. Chỉ nhìn thấy ở phía cổ của Chu Tĩnh đã bị cắn ra một lỗ thủng đẫm máu, lúc này còn có chút máu tươi chảy ra, hơi thở thoi thóp, hiển nhiên là sắp mất mạng. Không chỉ vậy, Chu Tĩnh vốn là một diễn viên trẻ đẹp, nhưng hiện tại lại biến thành một người bà cụ tuổi già sức yếu. Mái tóc đen của cô ta đã trở nên trắng như tuyết, thậm chí là đôi mắt kia cũng đã trở nên vẩn đục. Tôi nhìn Chu Tĩnh, trong lòng hoảng sợ, không khỏi mở miệng nói, đây là loại yêu thuật gì mà có thể ác độc đến như vậy. Vừa nói xong, Dương Tuyết đã lên tiếng, tên yêu đạo đó là một tên tà tu, còn cô ta thì đã bị tên yêu đạo đó hút hết tinh khí. Tên này ra tay cũng thật tàn nhẫn, thậm chí còn giết chết cả cố chủ của mình. Tôi lại nói. Cùng lúc đó, Ngô Huệ Huệ cũng chạy tới, nhưng khi nhìn thấy Chu Tĩnh ở trên mặt đất đã biến thành một bà già thì cũng không nhịn được mà lộ ra vẻ mặt cực kỳ hoảng sợ. Chu Tĩnh, nói xong, Ngô Huệ Huệ còn ngồi xổm xuống, có chút không thể tin được đối với cảnh tượng ở trước mắt. Nhưng lúc này cái người tên Chu Tĩnh kia lại dùng khàn giọng mà nói, cô. Cô thắng rồi, Chu Tĩnh, cô kiên trì một chút, cô sẽ không có chuyện gì đâu. Ngô Huệ Huệ lại lấy ơn báo oán, thậm chí lúc này còn quan tâm đến việc đỡ người kia lên. Chu Tĩnh cũng ngay tại lúc này mà giơ lên đôi tay vốn đã đầy nếp nhăn của mình tôi đã trở nên như thế này. Làm sao tôi có thể trở thành một ngôi sao lớn nữa? Chương 442. Phần 442. Nói đến chỗ này, cô gái kia mới nhìn về phía Ngô Huệ Huệ lần nữa, trong mắt của cô ta như lóe lên một tia sáng, giọng điệu còn lớn hơn không ít, đáng tiếc là tôi không thể giết chết một con khốn đê tiện như cô, Vừa nói xong, Chu Tĩnh nghiêng đầu một cái, sau đó liền ngừng thở. Chu Tĩnh, Ngô Huệ Huệ kinh hãi, dùng tay đẩy đối phương. Nhưng thấy cô ta không có phản ứng thì lại nói với tôi, Đinh Phàm, xin anh mau cứu lấy cô ấy. Thực ra cô ấy cũng không tệ đến thế. Trước kia cô ấy đã dạy tôi rất nhiều kỹ năng diễn xuất, anh mau cứu lấy cô ấy. Ngô Huệ Huệ lo lắng đến mức suýt bật khóc, muốn nhờ tôi cứu lấy cô ta. Nếu bỏ qua chuyện Chu Tĩnh thuê sát thủ giết người trước đó thì việc cứu người này hoàn toàn không đáng giá chút nào. Nhưng cho dù tôi có muốn cứu thì cũng đã quá muộn rồi. Bảo Khánh Vương đã hút khô tất cả tinh khí của cô ta, có lẽ là ngay cả máu tươi ở trong cơ thể cũng đã bị uống không ít, hiện tại còn có thể cứu sống cô ta sao? Tôi thở dài, Ngô Huệ Huệ, cô ấy không thể cứu được nữa. Cô mau đứng dậy đi. Nói xong, Dương Tuyết đã đi tới đỡ cô ấy. Nhưng Ngô Huệ Huệ thực sự rất tốt bụng, chẳng những không oán hận chuyện Chu Tĩnh đã thuê sát thủ giết mình, mà còn rất đau buồn trước cái chết của Chu Tĩnh. Trên miệng vẫn luôn nói đến việc Chu Tĩnh đã đối xử với cô ấy rất tốt. Dường như là đã quên hết những điều tồi tệ mà cô ta đã làm với cô ấy. Tôi hít một hơi thật sâu, gọi Lão Phong một tiếng rồi bắt đầu truy đuổi vào sâu trong khu rừng. Phong ca đã đuổi theo tên kia từ sớm, còn về việc anh ta có đuổi kịp tên yêu đảo đã chạy trốn kia không thì tạm thời còn chưa biết, chỉ có thể đuổi theo xem sao. Tuy nhiên, sau 10 phút đuổi theo, chúng tôi lại nhìn thấy Phong ca đang trôi nổi từ trong rừng trở về. Nhìn thấy Phong ca đã quay lại, tôi có chút nóng lòng không chờ nổi mà lên tiếng hỏi, Phong ca, thế nào rồi? Phong ca nghe tôi nói như vậy thì nhịn không được mà hừ lạnh một tiếng, mẹ nó, lại để ông ta trốn thoát rồi. Cái thằng chó má này cực kỳ quen thuộc về núi Kim Phượng này, hơn nữa phương pháp nuôi quỷ cũng có chút giống với gia tộc kia, e rằng ông ta cũng có chút quan hệ với gia tộc kia. Phong ca phàn nàn, nhưng lại khiến tôi nghe được một chút huyền cơ ở trong đó. Gia tộc kia, mà Phong ca nhắc tới có lẽ chính là, gia đình họ Lương kia. Núi Kim Phượng, này là nơi mà Bảo Khánh Vương đã từng nói trước đó, nguyên thoại của ông ta chính là, núi Kim Phượng của gia tộc họ Lương. Còn những gì mà chúng tôi biết chỉ là chuyện gia tộc họ Lương này nằm ở vùng Duyên Hải mà thôi. Rất rõ ràng, tên yêu đạo kia biết rất nhiều chuyện về gia tộc họ Lương này hơn chúng tôi. Hơn nữa, nhà họ Lương này chắc chắn là có liên quan đến Lão Phong và Phong ca. Hơn nữa, nếu theo suy đoán của tôi thì có đến 99% khả năng Lão Phong và Phong ca là người của gia tộc họ Lương này. Chỉ là Phong ca có vẻ đặc biệt chán ghét, cho nên không muốn nhắc tới, cũng không muốn người khác nhắc tới. Càng không muốn nói cho Lão Phong biết đến chuyện quá khứ của mình và Lão Phong. Anh ta luôn nói đó là khoảng thời gian đau đớn mà Lão Phong không thể chịu đựng được. Mặc dù trong lòng tôi nghĩ đến những thứ này và cũng cảm thấy rất tò mò. Nhưng tôi cũng không hỏi dù chỉ một câu, vì tôi biết gia tộc họ Lương này có mối liên hệ với thân thế của Phong ca và Lão Phong. Mà chuyện liên quan đến thân thế của Phong ca lại là một điều cấm kỵ. Bây giờ mà hỏi thì chính là chút phiền phức. Nói không chừng còn bị Phong ca đánh cho một trận cũng không phải là không có khả năng. Tuy nhiên, chỉ vì tôi không hỏi cũng không có nghĩa là Lão Phong không có ý kiến gì. Lão Phong nhướng mày, nhìn chằm chằm vào Phong ca rồi nói, Hàn Tuyết Phong, anh và tôi đều là người của gia tộc họ Lương phải không? Giọng điệu của Phong ca lạnh nhạt, nhưng khi Phong ca nghe đến đó thì lại trừng mắt nhìn Lão Phong, cái tên rác rưởi chết dẫm kia, trước mặt tao thì đừng nhắc đến cái tên gia tộc họ Lương đó nữa. Còn nữa, mày tốt nhất là nên từ bỏ ý định này đi, bởi vì nó đều không phải là chuyện tốt cho cả hai chúng ta. Vì sao chứ, anh còn muốn lừa gạt tôi đến khi nào? Lão Phong tiếp tục hỏi. Kết quả là Phong ca đã nổi giận ngay tại chỗ, lắc mình một cái rồi tóm lấy cổ của Lão Phong, cái tên rác rưởi chết dẫm kia, tao đã nói với mày rồi. Những gì nên hỏi thì hỏi, còn những gì không nên hỏi thì đừng có hỏi. Trong lúc đang nói chuyện, Phong ca còn dùng lực ở tay. Sau đó nhấc đối phương lên. Tu vi của Lão Phong không cao bằng Phong ca, cho nên hoàn toàn không thể chống cự được. Lúc này, cậu ta chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu, khó thở, đỏ bừng cả mặt. Nhưng Lão Phong lại không thèm để ý mà vẫn mỉm cười như vậy, có gan thì cứ giết chết tôi đi. Có chết thì cũng kéo theo anh chôn cùng. Chương 443. Phần 443. Đồ rác rưởi, đừng có mà uy hiếp tao. Coi chừng tao lại thay đổi chủ ý mà vĩnh viễn giành quyền kiểm soát cơ thể này. Phong ca hừ lạnh một tiếng rồi nói. Thấy tình hình không ổn, tôi vội vàng bước tới thuyết phục. Phong ca, Lão Phong, chúng ta đều là anh em, hà tất gì mà lại cãi nhau như vậy. Phong ca, Xin anh bất giận, bất giận, tôi vừa nói vừa duỗi tay ra mà nắm lấy tay của Phong Ca, ý bảo anh ta đừng bóp cổ lão Phong chặt như vậy. Phong Ca cũng biết rất rõ, thân thể hiện tại này là của anh ta và lão Phong, nếu thật sự bị bóp đến bị thương thì ngay cả bản thân anh ta cũng sẽ bị ảnh hưởng. Lúc này lại nghe tôi nói như vậy thì cũng theo cái thang đó mà bước xuống. Phong Ca hừ lạnh một tiếng, trực tiếp khoát tay rồi buông lão Phong ra. Sau khi lão Phong được thả ra, cậu ta ôm lấy cổ của mình mà ho khan vài tiếng, sau đó chỉ nghe Phong Ca mở miệng nói, Phong Tuyết Hàn, kết cục của mày và tao như thế này đều là do gia tộc họ Lương ban tặng. Trong cơ thể của hai người chúng ta đều đang chảy dòng máu của gia tộc họ Lương, nhưng tuyệt đối không phải là người của gia tộc họ Lương. Nỗi đau mà tao đã phải chịu vượt qua sức tưởng tượng của mày, trái tim yếu đuối này của mày chắc chắn không thể nào tiếp nhận được. Hơn nữa, tuyệt đối đừng nhắc đến gia tộc họ Lương ở trước mặt của tao, mày phải nhớ cho kỹ chuyện này đấy. Thi quyển 2. Phong Ca trông vô cùng tức giận, như thể có một mối hận thù không thể giải quyết được với nhà họ Lương. Hơn nữa sau khi nói xong lời này, Phong Ca đã lắc mình một cái, sau đó hóa thành một luồng sương khói rồi trực tiếp chui vào bên trong cơ thể của lão Phong. Phong Ca biến mất, nhưng lão Phong và tôi vẫn còn choáng váng tại chỗ. Từ những gì mà Phong Ca nói, lão Phong và tôi có thể xác định được một điều. Lão Phong quả thực là người đến từ gia tộc họ Lương, cũng chính là gia tộc họ Lương thần bí kia. Chỉ là không biết vì lý do gì mà Phong Ca lại có vẻ cực kỳ thù địch, hơn nữa còn có muôn vàn sự thù hận đối với gia tộc họ Lương này. Qua một hồi lâu, lão Phong mới nhíu mày lại nhưng không lên tiếng, còn tôi cũng không biết lão Phong đang suy nghĩ cái gì. Thấy lão Phong như vậy, tôi lại lấy ra một điếu thuốc rồi đưa cho cậu ta, đừng suy nghĩ nhiều như vậy làm gì. Lão Phong cầm lấy điếu thuốc, sau khi châm lửa rồi hít một hơi thật sâu, sau đó nói, tôi chỉ muốn biết chân tướng mà thôi, cái tên Hàn Tuyết Phong khùng điên này, lần nào nhắc đến cũng đều nổi trận lôi đình. Tôi không đáp lời mà chỉ cười khổ. Lão Phong thở ra một hơi, sau đó nói, được rồi, nếu tên yêu đạo kia đã chạy thoát, vậy chúng ta cũng nên quay về lo liệu tang lễ một chút đi. Nghe lão Phong nói như vậy, tôi cũng gật đầu. Sau đó, lão Phong và tôi cũng lập tức quay trở về. Một lúc sau, chúng tôi lại đến nơi mà chúng tôi đã chiến đấu trước đó. Trạng thái tinh thần của Mô Huệ Huệ không được tốt lắm, còn Dương Tuyết vẫn đang đứng ở bên cạnh để đồng hành cùng với cô ấy. Lúc này, sau khi Dương Tuyết nhìn thấy tôi và lão Phong quay lại thì cũng mở miệng hỏi, sao rồi? Các anh có đuổi kịp tên yêu đạo kia không? Tôi thở dài, không có. Ông ta chạy thoát rồi. Chạy trốn rồi, vậy chẳng phải cuộc sống sau này của Huệ Nhi vẫn gặp phải nguy hiểm sao? Dương Tuyết bổ sung, mà ngay tại lúc này, Ngô Huệ Huệ cũng ngẩng đầu lên, trên gương mặt lộ ra vẻ lo lắng. Nhưng khi tôi nhìn về phía Chu Tĩnh đã chết thì lại lắc đầu nói, tôi lại không nghĩ như vậy, bởi vì tên yêu đạo kia không có thủ oán cá nhân gì với Ngô Huệ Huệ. Hiện tại cố chủ đã bị tên kia giết chết, cho dù sau này ông ta có chạy đến tìm Ngô Huệ Huệ thì cũng tuyệt đối không có ý nghĩa gì. Muốn tìm, e là cũng tìm đến chúng ta mới đúng. Nói như vậy cũng đúng. Nhưng để ngừa vạn nhất, Huệ Nhi, mấy ngày nay tốt nhất là cô nên tìm một nơi khác để ở thì hơn, cũng có thể liên lạc với chúng tôi bất cứ lúc nào. Dương Tuyết nói với Ngô Huệ Huệ. Ngô Huệ Huệ gật đầu, sau đó mở miệng nói, Chu Tĩnh kia phải làm sao bây giờ? Tôi nhìn thi thể của Chu Tĩnh mà thở dài, chỉ cần đưa thi thể này đến lò hỏa táng là xong hết mọi chuyện. Nếu chẳng may chọc phải kiện tụng, cho dù chúng ta có nhảy xuống sông Hoàng Hà thì cũng tẩy không hết. Ngô Huệ Huệ cũng biết rất rõ tất cả chúng tôi đang gặp phải chuyện gì, sau khi cô ấy im lặng được một lúc, cuối cùng cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Còn về những gì đã xảy ra trong tối nay thì cô ấy cũng chỉ có thể để nó thối rữa ở trong bụng. Cho dù có nói ra thì cũng sẽ không có ai tin đâu. Tiếp theo đó, chúng tôi cũng không ở lại nơi này lâu hơn nữa. Dù sao nơi này cũng gần với phim trường, cho nên cũng có thể xuất hiện một số đoàn phim quay cảnh đêm ở gần khu rừng nhỏ này. Vì vậy mà chúng tôi đã khiêng xác của Chu Tĩnh ra khỏi rừng, sau khi tôi lái xe qua đây thì chất thứ đó ở trong xe. Chương 444. Phần 444. Bởi vì ở trên xe có thêm một cỗ thi thể, hơn nữa còn phải nhanh chóng xử lý nó càng sớm càng tốt, cho nên tôi không có đưa tiễn Dương Tuyết và Ngô Huệ Huệ, mà để Dương Tuyết ở lại dàn xếp mọi chuyện cho Ngô Huệ Huệ, còn mình thì đi cùng với Lão Phong rời khỏi đây trước. Tôi và Lão Phong đi thẳng đến thị trấn Thanh Thạch, chuẩn bị phi tang thi thể này càng sớm càng tốt. Khi thời điểm đó đến, cho dù việc Chu Tĩnh mất tích và được báo cảnh sát thì mọi chuyện cũng đã giải quyết xong xuôi. Như vậy thì việc sống không thấy người, chết không thấy xác này sẽ cứ như vậy mà qua đi. Trên đường đi, Lão Phong và tôi bắt đầu suy đoán về thân phận của cái tên Bảo Khánh Vương kia. Ban đầu, lúc chúng tôi có mặt tại nhà của Ngô Huệ Huệ thì cũng đã có được một sự suy đoán, tên yêu đạo này có thể là giáo đồ của tà giáo mắt quỷ. Tuy nhiên, sau khi trải qua một trận chiến thì chúng tôi đã phát hiện ra một chuyện, người đàn ông tên Bảo Khánh Vương này không phải là giáo đồ của mắt quỷ mà chỉ đơn thuần là một yêu nhân tà đạo. Mặc dù lúc đầu, loại này cũng có chút tương tự như thủ pháp dưỡng quỷ của quỷ Tam Nguyên, nhưng cuối cùng vẫn bị chúng tôi quy nạp thành một loại thủ pháp dưỡng quỷ khác. Chỉ là việc hôm nay không thể bắt được tên yêu đạo kia là do tình huống cụ thể mà chúng tôi biết được vẫn còn quá ít, cho nên không có cách nào có thể xác định được chính xác thân phận của tên yêu đạo kia. Có lẽ ngày sau còn có thể rước lấy một ít phiền phức cho chính mình. Nhưng chuyện đã đến nước này, bây giờ có nói thêm cũng vô dụng, cho nên chúng tôi chỉ có thể đi bước nào thì xem bước đó vậy. Sau khi nhìn thời gian một chút thì đã hơn 3 giờ sáng, mà chúng tôi cũng đã rời khỏi thành phố và sắp đến thị trấn Thanh Thạch. Trên đường đi, tôi đã gọi điện cho lão Tần ra, nói với ông ấy là tối nay chỗ của tôi có một món, hàng cũ cần phải nhanh chóng xử lý, đồng thời cũng nhờ lão Tần ra sắp xếp cho tôi một chút. Tuy đạo hạnh của lão Tần gia không cao nhưng bản thân ông ấy đã trà trộn ở trong lò hỏa táng lâu như vậy, hơn nữa còn là bản thân của sư phụ nhà tôi, cho nên đương nhiên hiểu ý tôi. Ông ấy không hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào, chỉ nói là sẽ đi chuẩn bị ngay. Chờ đến khi chúng tôi vừa đến là sẽ lập tức mở lò. Bên phía lão Tần gia không có vấn đề gì, nhưng vấn đề là lúc chúng tôi sắp tiến vào thị trấn Thanh Thạch thì lại gặp phải phiền phức. Bởi vì trên con đường duy nhất phải đi qua để tiến vào thị trấn nhỏ này thì lại có một cuộc kiểm tra an ninh. Hơn nữa, vị trí của trạm kiểm soát an ninh cũng được thiết lập rất tốt, nằm ngay tại phía sau chỗ quẹo. Trước đó chúng tôi còn chưa nhận ra, nhưng ngay khi vừa quẹo vào một cái thì phát hiện, ở ngay trước mặt của chúng tôi đã có một trạm kiểm soát an ninh tạm thời. Mà lúc này lại tình cờ có một chiếc xe chở cá đang bị kiểm tra ở ngay phía trước mặt chúng tôi. Nhìn đến chỗ này, trong lòng của Lão Phong và tôi liền, lộp bộp, ngay tại chỗ. Mẹ nó, đừng có đùa như vậy chứ. Bởi vì ở trong xe của chúng tôi hiện đang có một cỗ thi thể nữ, cho nên làm gì có chuyện chúng tôi sẽ để yên cho kiểm tra chứ. Một khi mở cửa xe ra thì sẽ lập tức bị bại lộ. Khi thời điểm đó đến, tôi và Lão Phong nhất định sẽ bị coi là tội phạm giết người và bị đưa đến đồn cảnh sát. Cho nên vừa nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của tôi đã lập tức thay đổi ngay tại chỗ. Theo lý mà nói, ngày thường ở một thị trấn nhỏ đến cả chim cũng không thèm ỉa này của chúng tôi có rất ít ô tô ra vào, nhưng tại sao hôm nay lại biến động đến mức đêm hôm khuya khoắt này lại đi kiểm tra an ninh? Lão Đinh, mau lùi xe lại, nếu chúng ta lái xe qua đó vậy thì coi như xong. Lão Phong vội vàng nói, bảo tôi đừng lái xe về phía trước. Nghe Lão Phong nói như vậy, tôi lập tức tắt đèn xe ngay tại chỗ, vốn là muốn lùi xe để tránh đầu sóng ngọn gió này. Kết quả là vừa tắt đèn, một ánh đèn pin cực mạnh đã chiếu tới, phía sau, mấy người tắt đèn xe làm gì vậy? Mau tới đây tiếp nhận kiểm tra. Tôi bối rối tại chỗ, trong đầu cũng nghĩ đến việc có nên lập tức khởi động xe chạy trốn hay không. Kết quả là vận khí của tôi xui xẻo tới cực điểm rồi, trong đầu vừa mới nảy ra ý định này thì một chiếc xe tải lớn chở cát từ phía sau đã lao tới chặn đường quay xe của tôi. Loại đường cái ở nơi hương chấn này của chúng tôi vốn là đường hẹp. Cho nên việc giao thoa giữa các đường với nhau cực kỳ khó khăn. Hương Chấn chỉ những thị trấn nhỏ và rất nhỏ ở Trung Quốc. Nhưng nơi này là một khúc cua, phía sau còn có một chiếc xe tải lớn, khiến chúng tôi không có cách nào có thể lui lại được. Lao về phía trước sao? Nhưng lao phía trước chính là một con đường chết, bởi vì thị trấn Thanh Thạch cũng nằm ở ngay phía trước, tôi còn có thể chạy đi đâu nữa. Chương 445. Phần 445. Trong lúc nhất thời, trong lòng tôi cũng loạn tung tùng phèo, vô cùng lo lắng. Cùng lúc đó, viên cảnh sát an ninh lại mở miệng nói, làm gì vậy? Nhanh lên! Trong khi nói chuyện, các viên cảnh sát đã phát hiện ra điều gì đó bất thường ở chúng tôi, thậm chí là có hai viên cảnh sát cầm theo đèn pin mà chiếu vào chúng tôi, sau đó bắt đầu tiếp cận. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trong đầu tôi bắt đầu suy nghĩ không ngừng, ngay cả Lão Phong cũng mất đi chủ kiến. Nhưng đúng lúc đối phương chuẩn bị tiếp cận tôi, lòng tôi đột nhiên vừa động, linh quang chợt lóe và tôi đã có cách giải quyết. Đúng rồi, tôi có thể nhờ tiên gia giúp đỡ mà. Bởi vì thuật pháp mà hồ tộc am hiểu nhất chính là mê hoặc, mà đây còn là bản lĩnh trời sinh của bọn họ. Chỉ cần có bất cứ hồ tiên nào giá lâm, bọn họ đều có thể dựa vào bản lĩnh trời sinh của mình mà mê hoặc ánh mắt của đối phương. Khi thời điểm đó đến, chẳng phải chúng tôi có thể dễ dàng vượt qua vòng kiểm tra an ninh này sao? Sau khi nảy ra ý tưởng này, tôi vội vàng nói với Lão Phong, cậu mau đi xuống giữ chân bọn họ lại một chút, tôi sẽ mời tiên gia đến hỗ trợ. Nói xong, tôi vội vàng lấy ra một cây nhang ngắn đặc chế ở trong túi áo của mình ra, sau đó dùng đôi tay đang run rẩy của mình chuẩn bị thắp nhang. Tay tôi run lên vì hồi hộp, chiếc bật lửa phát ra âm thanh, tách tách, nhưng vẫn không điểm sáng lên được. Bên phía Lão Phong cũng không chút do dự mà cầm lấy một bao thuốc lá, sau đó mở cửa xuống xe, chuẩn bị đi kéo dài thời gian. Nhưng ngay lúc Lão Phong vừa bước xuống xe, một bóng người đột nhiên từ khe cửa nhảy vào bên trong. Tôi chưa kịp nhìn rõ thì cái bóng đó đã lắc mình biến hóa, sau đó chợt hóa thành một cô gái xinh đẹp, cứ như vậy mà ngồi ở trên ghế phụ của tôi. Vừa nhìn kỹ một chút thì toàn thân tôi hoàn toàn ngẩn ra. Mà người tới khiến cho tôi cảm thấy có chút ngoài ý muốn, bởi vì người tới không ai khác chính là hồ ly nhỏ của hồ tộc, Tiểu Mỹ. Thi quyển 2. Tôi thực sự không ngờ, hồ Mỹ sẽ xuất hiện vào ngay lúc này, mà cái này còn là một sự giúp đỡ kịp thời nữa. Hơn nữa vừa xuất hiện, còn là bản tôn của hồ Mỹ. Mặc dù hồ Mỹ không giỏi bằng hồ lục gia và hồ thất nãi, nhưng cô ấy cũng là một con hồ ly thành tinh có đạo hạnh trên 100 năm. Nếu cô ấy đã ở đây thì việc mê hoặc mấy người bình thường kia chắc chắn là chuyện dễ như trở bàn tay. Vẻ mặt tôi có chút hưng phấn và ngạc nhiên, theo bản năng mà buột miệng nói, hồ Mỹ, sao cô lại đến đây? Hồ Mỹ liếc nhìn tôi một cái, sau đó lại nhìn cây nhang ngắn ở trong tay của tôi rồi nói, không phải anh định gọi chúng tôi tới đây sao? Giọng điệu của hồ Mỹ vẫn hờ hững như trước, không có nhiều cảm xúc bị dao động. Tôi nghe vậy thì gãi đầu nói, cũng đúng, hồ Mỹ, cô mau giúp chúng tôi vượt qua trạm kiểm tra an ninh này đi. Nếu như thi thể ở trong xe bị phát hiện, cho dù chúng tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà thì cũng không thể tẩy sạch được. Cô ấy nghe tôi nói như vậy thì lại thản nhiên nói một câu, yên tâm đi, có tôi ở đây, cho dù bọn họ có muốn phát hiện thì cũng không làm được. Nói xong, hồ Mỹ cứ an tĩnh như vậy mà ngồi ở trên ghế phụ. Mà Lão Phong ở bên ngoài cũng đã mang theo bao thuốc lá đi kéo dài thời gian. Sĩ quan, xe của chúng tôi xảy ra chút vấn đề. Anh chờ một lát, chờ một lát, Lão Phong nói xong còn cười làm lành rời đưa điếu thuốc cho đối phương. Nhưng Lão Phong thật đúng là không thích hợp đi làm, xã giao, bởi vì ngày thường cậu ta đều trưng ra vẻ ngoài, lãnh đạm, lúc này lại kêu đi cười làm lành như vậy thì nụ cười đó quả thực quá buồn cười rồi. Cho dù có nhìn thế nào thì cũng thấy nó cực kỳ vụng về và rất cứng nhắc. Viên cảnh sát kia còn mắng ngược lại Lão Phong, chúng tôi không có hút thuốc. Anh đi sang bên kia đi rồi để chúng tôi kiểm tra xem xe của anh xảy ra vấn đề gì, không lẽ các anh đang chở hàng cấm gì đó. Nói xong, viên cảnh sát kia lộ ra vẻ khinh thường mà liếc mắt nhìn về phía Lão Phong một cái, sau đó còn vẫy tay với một viên cảnh sát ở phía sau rồi đi về phía chúng tôi. Lão Phong thấy thế thì cũng muốn tiếp tục ngăn cản. Dù sao thì thi thể của cô gái kia không được phép để lộ ra ngoài, bởi vì cái này có liên quan đến sự an nguy nửa đời sau của chúng tôi. Nhưng Lão Phong còn chưa kịp nói chuyện, tôi đã bật lại đèn xe, hạ kính cửa sổ xuống rồi hô lên một tiếng với Lão Phong, Lão Phong, không sao rồi, cậu mau quay lại đi. Lão Phong nghe thấy tôi nói như vậy thì không khỏi sửng sốt một chút. Bởi vì cậu ta đang thắc mắc là tại sao lần mời tiên gia này lại nhanh như vậy, nhưng khi nghe tôi xác định là đã xong rồi thì cậu ta mới cảm thấy yên tâm, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, hai viên cảnh sát kia lập tức tiến tới cửa sổ xe. Chương 446. Phần 446. Lúc vừa nhìn thấy rõ bộ dáng của hai người kia, tôi liền biết anh ta là đại đội trưởng trong thị trấn của chúng tôi. Hình như tên của anh ta là Tôn Khải Tường, người ở nơi này thích gọi anh ta là đội trưởng Tường. Nhưng tên này lại không có giao tình gì với tôi, nhiều lắm chắc cũng chỉ biết là nhà tôi làm nghề buôn bán vàng mã mà thôi. Nhìn thấy đội trưởng Tường đi tới, tôi lại nở nụ cười làm lành rồi nói, đội trưởng Tường, muộn thế này rồi mà sao vẫn còn kiểm tra an ninh vậy? Viên cảnh sát tên là đội trưởng Tường kia liếc nhìn tôi một cái, ồ, hóa ra là tiểu đinh của cửa hàng tang lễ, không có việc gì, chỉ làm theo mệnh lệnh từ cấp trên giao xuống mà thôi. Đúng rồi, mau mang bằng lái xe và giấy phép lái xe của cậu ra đây đi, cũng mở cửa xe ra một chút để chúng tôi kiểm tra. Trong lúc nói chuyện, một viên cảnh sát khác đã đi tới trước cửa xe. Tôi vô thức quay đầu lại rồi nhìn về phía Hồ Mỹ đang ngồi ở trên ghế lái phụ. Hồ Mỹ thấy vậy thì khẽ gật đầu, không nói gì. Nhưng ngay khi tôi đang trong cơn mơ hồ thì lại cảm nhận được bên phía Hồ Mỹ đang toát ra một cỗ yêu khí mờ nhạt. Ngay sau đó, tôi lập tức nhìn thấy cơ thể của đội trưởng Tường chấn động, theo bản năng chớp chớp mắt. Chờ đến khi anh ta mở mắt ra lần nữa, đôi mắt của đội trưởng Tường đã xuất hiện một chút biến hóa. Lúc này, đôi đồng tử màu đen ban đầu lại biến thành đôi con ngươi màu nâu dọc, giống hệt với cặp con ngươi hồ ly kia của Hồ Mỹ. Vừa nhìn thấy cảnh này, lúc này tôi có thể lập tức phán đoán ra được việc Hồ Mỹ đã ra tay. Đội trưởng Tường của bây giờ đang bị cô ấy mê hoặc. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng vẻ mặt của tôi vẫn không thay đổi, vẫn cười nói như trước, được, được. Nói xong, tôi lập tức mở thẳng cửa sổ xe, sau đó nhanh chóng đưa bằng lái xe và giấy phép lái xe cho đội trưởng Tường kiểm tra. Đội trưởng Tường mở to đôi mắt dọc của mình mà tiếp nhận, cũng bắt đầu thẩm tra và đối chiếu thân phận của tôi. Nhìn từ bên ngoài, đội trưởng Tường vẫn giống như mọi khi, không hề phát sinh ra bất cứ sự thay đổi nào, nhưng khi đến gần thì mới thấy rõ, trong cặp con người của anh ta đã có chút thay đổi. Một viên cảnh sát khác cũng mở cửa trượt ở phía sau ra và đi thẳng vào bên trong xe của tôi. Mà cỗ thi thể nữ đó vẫn đang nằm ở ghế sau xe của tôi. Đừng nói đến việc vào xe để kiểm tra, chỉ cần thò đầu vào là có thể tìm thấy. Tôi cảm thấy hơi lo lắng mà nhìn vào trong xe thông qua gương chiếu hậu. Nhưng lúc nhìn đến thì lại cảm thấy bất ngờ mà phát hiện ra một chuyện, sau khi viên cảnh sát kia bước vào bên trong xe để kiểm tra thì hoàn toàn không thể nhìn thấy cỗ thi thể nữ đó, cứ như thể thứ đó là một vật vô hình vậy. Mà điều này đã chứng minh, Hồ Mỹ cũng đã tiến hành mê hoặc trước khi đối phương bước vào bên trong xe rồi. Hiện tại, hai viên cảnh sát này nhìn như không có việc gì, nhưng thực chất là bọn họ đã rơi vào ảo cảnh. Mà đôi mắt của bọn họ đều đã biến thành đôi mắt dọc màu nâu. Trước khi rời khỏi trạng thái này, trong mắt của bọn họ sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy sự tồn tại của cỗ thi thể nữ này. Người kia kiểm tra ở bên trong xe của tôi trong chốc lát rồi xuống xe. Khi đội trưởng Tường nhìn thấy đồng đội của mình xuống xe thì cũng không nói gì, trực tiếp đưa trả lại cho tôi bằng lái xe và giấy phép lái xe của mình, sau đó nói, đi đi, đi đi. Nói xong, anh ta còn vẫy tay về phía trạm kiểm soát an ninh, ngay sau đó liền có người mở hàng rào, tháo dây phong tỏa ra. Thấy bản thân mình đã bình an vô sự khiến tôi không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vội vàng khởi động xe cảm ơn đội trưởng Tường. Nói xong, tôi còn ra hiệu cho Lão Phong lên xe. Lão Phong cũng không chút do dự mà trực tiếp ngồi vào ghế sau. Sau đó tôi lại lái xe về phía thị trấn. Mà sau khi xe của chúng tôi rời khỏi đó, đội trưởng Tường và viên cảnh sát kia đột nhiên dùng mình một cái, đầu cũng bị choáng váng một chút. Ngay sau đó, đôi mắt dọc màu nâu ban đầu của bọn họ biến mất. Cũng theo đó mà trở lại bình thường, sau khi vượt qua trạm an ninh một cách an toàn, tâm tình của chúng tôi cũng xem như là đã hoàn toàn được buông lỏng. Lão Phong và tôi đều thở dài một hơi. Tôi cảm thấy việc đối phó với người của quan chức chính phủ còn căng thẳng hơn so việc đối phó với hung hồn ác quỷ. Ở bên chúng tôi vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì Hồ Mỹ đã nói với tôi và Lão Phong, hai người lại đi đâu vậy? Tại sao lại mang cỗ thi thể này về đây? Sau khi nghe Hồ Mỹ nói như vậy, tôi lập tức thở dài một hơi, Tiểu Mỹ. Có chuyện mà cô không biết, tối nay đám người chúng tôi đã gặp phải một tên yêu đạo. Chẳng lẽ lại là đám yêu đồ của tà giáo Nhật Nguyệt sao? Hồ Mỹ cau mày, trong lòng có chút tức giận. Chương 447. Phần 447. Xương sườn của cô ấy đã bị cái tên thánh tôn chó má gì đó đánh gãy, hiện tại cô ấy cổ vẫn còn cảm thấy hơi đau. Lúc này lại nghe tôi nói đến yêu đạo. Đương nhiên là sẽ trở nên tức giận rồi. Nhưng tôi lại lắc đầu, không phải, chỉ là một tên tán tu bình thường mà thôi, am hiểu dưỡng quỷ, hơn nữa còn rất lợi hại. Thi thể nữ ở phía sau chính là cố chủ của ông ta. Cô ta đã thuê một tên yêu đạo đến để giết chết một người bạn của tôi, nhưng cuối cùng lại khiến bản thân bị chơi chết. Tôi cũng không còn cách nào khác ngoài việc phải mang thi thể của cô ta về xử lý. Để tránh chọc phải phiền phức, tôi kể lại toàn bộ quá trình cho Hồ Mỹ một cách đơn giản và nhanh chóng. Sau khi nói xong, tôi lại hỏi Hồ Mỹ, Tiểu Mỹ, tại sao cô lại biết tôi muốn thắp nhang? Trước đó tôi còn chưa kịp thắp nhang lên, vậy mà cô đã tới rồi. Hồ Mỹ nghe tôi hỏi lại như vậy thì nhịn không được mà liếc mắt một cái, tôi đang kiếm ăn ở gần đó, tình cờ nhìn thấy anh lái xe chạy ngang qua. Hơn nữa ở bên trong xe của anh lại tản mát ra một luồng thi khí nặng nề như vậy. Rõ ràng là có điều gì đó rất quái lạ. chỉ bằng chút thủ đoạn nhỏ nhặt này của các anh thì làm sao có thể che giấu nó khỏi con mắt của cảnh sát chứ? Cho nên tôi không còn cách nào khác ngoài việc chỉ có thể hiện thân ra tay thôi. Cái này cũng khó trách, lúc tôi hỏi Hồ Mỹ sao lại có thể trùng hợp được như vậy, cố tình nhân lúc tôi đang chuẩn bị thắp nhang mà lao thẳng vào bên trong xe. Hóa ra là do cô ấy đang kiếm ăn ở gần đó, hơn nữa bản thân còn là dã thú có khứu giác cực kỳ nhanh nhạy. Chính vì thế mà ngay vào lúc đó, sau khi nhận thấy ở bên trong xe của tôi có gì đó kỳ lạ, lại thấy có người kiểm tra xe của tôi thì mới ra tay tương trợ. Trong lòng tôi cảm thấy vô cùng cảm kích, cuối cùng cũng không thể làm gì khác mà chỉ có thể nói lời cảm ơn với Hồ Mỹ. Hồ Mỹ nghe vậy thì lại phất lờ tôi, sau khi vào thị trấn nhỏ, cô ấy đã xuống xe trước rồi biến mất vào trong bóng tối. Còn chúng tôi thì vẫn tiếp tục lái xe đến lò hỏa táng. Chờ đến khi chúng tôi đến cổng của lò hỏa táng thì đã nhìn thấy lão Tần gia đang chống gậy và đứng lặng lẽ ở chỗ đó để đợi chúng tôi tới. Thi quyển 2. Chân của lão Tần gia bị thương nặng, do tuổi đã cao nên tốc độ hồi phục cũng không được nhanh. Đã trôi qua mấy tháng rồi mà bây giờ ông ấy vẫn phải chống nặng. Khi chúng tôi đến lối vào của lò hỏa táng, lão Tần gia đã trực tiếp chào đón chúng tôi. Sau đó trên gương mặt của ông ấy lộ ra một tia ngưng trọng rồi nói, Tiểu Phàm, Tiểu Phong, lần này lại xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại gấp gáp đến như vậy? Tôi nghe vậy thì nở một nụ cười gượng, sau đó cười khổ mà nói với lão Tần gia. Lão Tần gia, lần này sau khi chúng con đi ra ngoài thì lại gặp phải rắc rối. Bên trong xe có một cỗ thi thể nữ, chúng ta cần phải lập tức xử lý, để tránh rước họa vào thân. Nói tới đây, tôi đã mở cửa xe, sau đó cùng với lão Phong đem cỗ thi thể nữ kia ra. Lão Tần gia thấy thế, không khỏi nhướng mày, bà già này hình như bị cắn. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Lão Tần gia tò mò, mà chúng tôi cũng không có ý giấu giếm. Sau đó tôi nhanh chóng kể hết cho lão Tần gia nghe về tình huống của cỗ thi thể nữ này cũng như ngọn nguồn của sự việc. Lão Tần gia nghe xong, cũng không nhịn được mà hít ngược một hơi khí lạnh. Đặc biệt là khi đám người chúng tôi nói về chuyện có liên quan đến tên yêu đạo kia, một ngụm hút khô tinh khí của cô gái này, sau đó biến cô ta thành một bà già, khiến cho lão Tần gia nghe đến đó thì kinh ngạc đến há hốc mồm. Bởi vì loại yêu pháp này thực sự rất quỷ dị. Sau khi hấp thụ tinh khí của người khác có thể khiến bản thân lập tức trở nên trẻ tuổi hơn. Mà loại yêu pháp này cũng là thứ làm cho biết bao nhiêu người ngày đêm mơ ước, nhưng bản thân nó cũng chỉ là một cách khác để khiến bản thân trông trẻ hơn mà thôi. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của lão Tần gia, chúng tôi đã đưa thi thể nữ này đi hỏa táng. Bên phía lò hỏa táng đã được chuẩn bị từ lâu, chúng tôi đặt thi thể xuống là đã bị đẩy thẳng vào bên trong lò sắt. Oanh, một tiếng. Thi thể nữ kia lập tức bốc cháy. Nhìn đến đây, lão Phong và tôi mới cảm thấy hoàn toàn yên tâm. Chỉ cần cỗ thi thể nữ đó bị đốt thành tro tàn thì chuyện này coi như đã được giải quyết xong. Suy cho cùng, địa điểm mà người tên Chu Tĩnh này chết thực sự không quá lý tưởng, chết đâu không chết lại chết gần ngay phim trường. Nếu để yên thì sớm hay muộn thì nó cũng sẽ bị phát hiện. Hơn nữa, đám người chúng tôi đã ở đó đánh nhau lâu như vậy, nếu thật sự bị điều tra, vậy thì rất có thể sẽ tìm đến đám người chúng tôi. Nhưng hiện giờ thi thể đã không còn nữa, mọi chuyện cũng coi như là đã kết thúc. Chương 448. Phần 448. Lão Phong và tôi ngồi ở trên ghế hút thuốc. Lão Tần gia thấy tôi và lão Phong trông có chút mệt mỏi thì bảo hai người tôi và lão Phong trở về nghỉ ngơi, việc còn lại cứ để ông ấy xử lý là được. Lão Phong và tôi thực sự rất mệt mỏi, hơn nữa bản thân tôi còn sử dụng hỏa thiên công. Tiêu hao rất nhiều linh lực, khí lực toàn thân cũng không còn nhiều, cho nên vẻ mặt cũng có chút bơ phờ. Lúc này lại nghe lão Tần gia nói nghe vậy, tôi cũng không khách sáo nữa mà chào hỏi với ông ấy một tiếng rồi cùng lão Phong rời khỏi lò hỏa táng. Sau khi rời khỏi lò hỏa táng, tôi và lão Phong tách ra, cậu ta sẽ về Bách Thảo Đường, còn tôi sẽ về cửa hàng tang lễ. Sau khi tôi về đến nhà thì trời đã rất khuya, thời gian cũng gần đến 4 giờ sáng, mà cả người tôi cũng rất mệt mỏi. Tôi lấy điện thoại của mình ra thì phát hiện, bên phía Dương Tuyết đã gửi tin nhắn cho tôi. Đại khái là đã biết được chuyện cô ấy và Ngô Huệ Huệ sẽ ở khách sạn đêm nay, cho nên kêu tôi sau khi về đến nhà thì gửi tin nhắn cho cô ấy báo bình an. Thấy vậy, tôi cũng phản hồi lại một câu đã về đến nhà, xử lý sạch sẽ. Sau khi gửi một câu này, tôi cũng không buồn đi tắm, bởi vì bản thân thật sự mệt đến mức không muốn nhúc nhích. Sau khi trở về phòng ngủ, vừa nằm xuống giường là đã ngủ thiếp đi. Nhưng điều kỳ lạ là lần này tôi lại nằm mơ, mà giấc mơ này lại mơ thấy người phụ nữ mặc đồ trắng kia. Cô ấy vẫn ngồi ở trên cầu, nhìn đám lệ quỷ trùng trùng điệp điệp ở bên dưới, sau khi nói một câu, chờ tôi, thì buông mình nhảy xuống. Giấc mơ này đã không còn là lần đầu tiên xuất hiện, mà nó đã liên tiếp xuất hiện đến tận 5 lần rồi. Hiện giờ lại lần nữa mơ thấy, nó vẫn khiến tôi cảm thấy hồi hộp và sợ hãi. Tôi bừng tỉnh từ trong giấc mơ và thấy rằng, hiện tại đã là giữa trưa của ngày hôm sau. Tôi ôm đầu thở dài, sao lại là giấc mơ này? Giấc mơ này dự báo cho điều gì? Tôi lẩm bẩm tự nói, trước đây tôi cũng đã nhờ độc đạo trưởng giải mộng giúp tôi. Giấc mơ này dự báo cho tôi về sự xuất hiện của một người phụ nữ hay một thứ gì đó, dường như nó còn liên quan đến nhân quả nào đó. Bây giờ giấc mơ này lại xuất hiện, vẫn là cảnh tượng đó, lời thoại đó, khiến cho tim của tôi không khỏi nhảy dựng lên. Người phụ nữ ở trong giấc mơ đó là ai? Mối quan hệ giữa tôi với cô ấy là gì? Tại sao cô ấy lại phải nhảy xuống cây cầu đó? Chỉ nói có duy nhất một câu, đợi tôi. Lại là có ý gì? Tôi không thể hiểu được tất cả những điều này, phải qua một lúc sau thì tôi mới thở dài một hơi. Không nghĩ nữa, nếu giấc mơ đó cứ liên tiếp xuất hiện như thế, tôi nghĩ đến cuối cùng rồi sẽ có một ngày nào đó, chân tướng sẽ được phơi bày. Tôi nhất định phải làm cho rõ, rốt cuộc thì người phụ nữ ở trong giấc mơ là ai, mối quan hệ giữa tôi và cô ấy là gì, cũng như tại sao cô ấy cứ xuất hiện không ngừng ở trong giấc mơ của tôi. Theo sau đó, tôi rời khỏi phòng và đi ra ngoài. Sư phụ thấy tôi mới rời giường, liền hỏi tối qua tôi lại đi làm gì. Tôi thở dài một hơi, tỏ vẻ có chút bất đắc dĩ mà kể cho sư phụ về những chuyện đã xảy ra trong đêm qua. Sau khi sư phụ nghe xong những gì mà chúng tôi đã trải qua đêm qua, ông ấy cũng có chút chấn động và đổ mồ hôi hột thay cho chúng tôi. Nhưng cũng may là cuối cùng có Phong Ca ra tay, biến nguy thành an, đánh bại tên yêu đạo đó và thoát hiểm thành công. Về phần tên yêu đạo Bảo Khánh Vương kia, sư phụ cũng chưa từng nghe nói qua, chỉ yêu cầu chúng tôi sau này cẩn thận hơn một chút, đề phòng việc đối phương quay lại báo thù. Về vấn đề này, tôi cũng cảm thấy như thế, bởi vì người cũng đã chạy thoát, cho dù chúng tôi có ra sức đi chăng nữa thì cũng không thể làm gì khác được. Hơn nữa, hiện tại xung quanh chúng tôi có nhiều giận đến mức không sợ bị cắn nữa. Bởi vì chúng tôi đã đắc tội với cả tà giáo Nhật Nguyệt và tà giáo Mắt Quỷ. Vậy tại sao tôi phải quan tâm đến một tên Bảo Khánh đạo trưởng chó má gì đó? Tôi cũng không coi trọng chuyện này mà chỉ tiếp tục nói với sư phụ, ngoại trừ cái tên yêu đạo Bảo Khánh Vương kia. Thân thế của Lão Phong cũng đã được xác nhận vào tối hôm qua. Đúng như những gì mà sư phụ đã đoán trước đó, Lão Phong là người của gia tộc họ Lương. Sư phụ nghe vậy thì không khỏi, ồ, lên một tiếng, thật không ngờ Tiểu Phong lại là con cháu của gia tộc đó. Nếu nói như vậy thì địa vị của Tiểu Phong trong gia tộc đó hẳn là không thấp. Sư phụ, chẳng lẽ sư phụ biết về gia tộc họ Lương đó sao? Tại sao sư phụ lại biết Lão Phong ở trong gia tộc đó có địa vị cao? Tôi tò mò hỏi, sư phụ lại thản nhiên cười vài tiếng, mặc dù chúng ta biết rất ít về gia tộc họ Lương này, nhưng có một điều lại rất rõ ràng, trên người mỗi một thế hệ con cháu của con vợ cả nhà gia tộc họ Lương đều sẽ có một đạo mệnh hồn, cũng chính là một sự tồn tại giống với Hàn Tuyết Phong. Chương 449. Phần 449. Nếu Tiểu Phong thật sự là người của gia tộc họ Lương, vậy cậu ta nhất định là con cháu của con vợ cả trong gia tộc họ Lương, bởi vì chỉ có con cháu của con vợ cả thì mới có được mệnh hồn hộ thân. Nhưng có một chuyện rất kỳ lạ chính là, nếu Hàn Tuyết Phong kia biết rõ về thân thế của cậu ta, tại sao lại không nói cho Tiểu Phong biết về những chuyện này? Không chỉ không trở lại gia tộc họ Lương, thậm chí cậu ta vẫn luôn trốn tránh gia tộc họ Lương. Về điểm này, ngoại trừ bản thân Phong Ca, ngay cả Lão Phong cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Thế là tôi và sư phụ chỉ tùy tiện hàn huyên với nhau vài câu rồi không nói chuyện này nữa, dù sao thông tin mà đám người chúng tôi nắm giữ cũng quá ít rồi. Nhưng điều mà tôi càng quan tâm hơn chính là về tình hình của độc đạo trưởng. Nhưng sau khi nghe sư phụ nói tình hình của độc đạo trưởng không mấy lạc quan. Mặc dù ông ấy đã có thuốc khắc chế thu tính. Nhưng gần đây bản chất thú hóa của ông ấy ngày càng trở nên rõ ràng hơn, khiến cho độc đạo trưởng đã xuất hiện một ít thay đổi cả về ngoại hình lẫn tính cách trong vô tri vô giác. Căn cứ theo suy đoán của sư phụ, có lẽ không bao lâu nữa độc đạo trưởng sẽ tiến đến yêu hóa giai đoạn 2. Chuyện này giống như là một tảng đá lớn đè nặng lên trái tim của mỗi người, mỗi lần nói đến chuyện này, trên gương mặt của chúng tôi đều tràn đầy vẻ lo lắng. Cũng may trời không tuyệt đường người, cũng vào ngay lúc này. Một tin tức tốt đã xuất hiện. Không có bất kỳ cảnh báo nào, tấm linh bài của Mộ Dung Ngôn đột nhiên xuất hiện một ít dị biến, từng đợt âm khí chấn động mà ra. Sau đó, chúng tôi chỉ nghe thấy một giọng nói trong trẻo dễ nghe vang lên bên tai, tên đàn ông tuổi chết dẫm kia, tin tốt đây, tôi đã tìm được cách khắc chế giúp độc đạo trưởng không tiếp tục yêu hóa. Thi quyển 2. Bởi vì tôi là người duy nhất có thể nghe thấy giọng nói của Mộ Dung Ngôn, cho nên ngay khi nghe được tin này thì cả người có chút kinh ngạc. Mới vừa rồi tôi còn đang thương lượng về chuyện này với sư phụ, nhưng kết quả lại không ngờ là ngay sau đó, Mộ Dung Ngôn đã mang đến cho tôi một tin vui. Tôi cũng không kịp để ý tới sư phụ, mà đã vội vàng xoay đầu rồi nhìn về phía linh bài của Mộ Dung Ngôn. Thi muội, cô nói thật sao? Tôi lộ ra vẻ khẩn trương, muốn xác nhận lại. Sư phụ nghe thấy tôi đột nhiên mở miệng nói như vậy thì sửng sốt một chút, sau đó cũng nhìn về phía linh bài của Mộ Dung Ngôn. Hiển nhiên là ông ấy cũng đã đoán ra được, lúc này cô vợ quỷ kia của tôi đang liên lạc với tôi. Tôi vừa dứt lời, giọng nói của Mộ Dung Ngôn lại vang lên, đúng vậy, có một cách có thể khắc chế yêu hóa. Cách gì? Tôi lại lộ ra vẻ cực kỳ gấp gáp. Mộ Dung Ngôn nghe vậy thì cũng không nói lời vô nghĩa với tôi, mà tiếp tục mở miệng nói, muốn khắc chế yêu hóa thì cần phải có ba thứ. Chỉ cần gom đủ là có thể rút yêu độc ở trong cơ thể của độc đạo trưởng ra ngoài. Thật vậy sao? Vậy thì tốt quá rồi. Không biết ba thứ đó là gì? Tôi đã đứng dậy và đi đến trước linh bài của Mộ Dung Ngôn. Hai vật phẩm đầu tiên không khó tìm, dung dịch ngưng tụ từ sát khí và thi đan thì bên phía tôi cũng có. Nhưng vật phẩm thứ ba kia thì cần mọi người tự mình đi lấy. Mộ Dung Ngôn tiếp tục nói. Nghe đến đây, trong lòng tôi nhịn không được mà dâng lên cảm giác căng thẳng. Dung dịch ngưng tụ từ sát khí và thi đan là những vật phẩm hiếm có. Dung dịch ngưng tụ từ sát khí này là một vật phẩm đòi hỏi sát khí phải ở trong một môi trường cực kỳ nồng đậm thì mới có thể ngưng tụ thành dịch thể. Ví dụ như lúc trước, sau khi Văn Tiểu Thư bị thi biến thì những vệt nước ngưng tụ trên đầu thi thể kia chính là dung dịch ngưng tụ từ sát khí. Ngoài ra còn có vật phẩm thi đan kia, nó là thứ cần được lấy ra khỏi cơ thể của cương thi. Mà thứ này còn hiếm có hơn so với dung dịch ngưng tụ từ sát khí, dù sao số lượng cương thi cũng rất ít. Hơn nữa còn ít hơn rất nhiều so với lệ quỷ. Bởi vì ngay khi con cương thi này chết đi, thì đan ở trong cơ thể của nó rất dễ bị vỡ thành từng mảnh. Tôi thật không ngờ, việc trị liệu cho độc đạo trường lại cần những thứ hiếm có như vậy. Nhưng lúc này, thứ mà tôi càng quan tâm hơn chính là vật phẩm thứ ba kia, cho nên bản thân đã lập tức mở miệng nói với Mộ Dung Ngôn, thì muội, vậy vật phẩm thứ ba kia là cái gì? Đối với vật phẩm thứ ba thì nó là một thứ được gọi là thực âm cổ. Mộ Dung Ngôn trầm giọng nói. Nghe được lời này, tôi lập tức ngơ ngác ngay tại chỗ, bởi vì bản thân chưa từng nghe nói đến thực âm cổ này. Cho nên, tôi liền cảm thấy nghi ngờ mà mở miệng hỏi, thực âm cổ. Đây là cái gì? Kết quả là bên phía Mộ Dung Ngôn còn chưa kịp trả lời, sư phụ đang đứng ở bên cạnh tôi lại hít ngược một hơi khí lạnh ngay tại chỗ, thực âm cổ sao? Chương 450. Phần 450. Đột nhiên nhìn thấy sư phụ nói như vậy. Tôi lập tức quay đầu lại rồi nhìn về phía ông ấy, sư phụ biết thực âm cổ này sao? Sư phụ lộ ra vẻ mặt kinh hãi, đâu chỉ là biết, lúc sư phụ còn trẻ còn suýt chút nữa là đã chết ở trong tay con côn trùng này rồi. Ồ, sư phụ, lúc đó đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi tò mò hỏi. Sư phụ hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp với tôi, thực âm cổ này là một loại côn trùng đặc biệt, nhưng người ta thích gọi nó là cổ trùng hơn. Bởi vì thức ăn yêu thích của con côn trùng này là âm hồn linh thể, thậm chí nó còn đặc biệt yêu tha thiết đối với âm sát khí. Một khi người sống bị loài côn trùng này lây nhiễm lên người, hồn phách của một người sống sờ sờ sẽ bị nó ăn sạch sẽ trong vòng chưa đầy 10 phút. Mà một loại trùng cổ vô cùng nguy hiểm như vậy, khi bản thân sư phụ còn trẻ thì cũng đã từng tiếp xúc với nó một lần, hơn nữa còn suýt chút nữa là đã chết ở trong tay của con côn trùng đó. Dường như trong lòng của sư phụ vẫn cảm thấy rất sợ hãi. Mà ngay cả tôi sau khi nghe vào trong lỗ tai thì cũng không nhịn được mà cảm thấy khiếp sợ. Một loại côn trùng lợi hại như vậy có thể dùng trong việc tiêu độc cho độc đạo trưởng sao? Không chờ tôi mở miệng nói chuyện, giọng nói của Mộ Dung Ngôn đã vang lên bên tai tôi, đúng vậy, chính là loại côn trùng mà sư phụ của anh nhắc đến. Chỉ cần có thể bắt được loại côn trùng này thì tôi sẽ có cách rút yêu độc ở trong người của độc đạo trưởng ra. Hơn nữa loại côn trùng này là thứ mà âm hồn linh thể như chúng tôi không thể chạm vào, cho nên chỉ có thể để anh tự mình đến lấy, tôi vẫn cảm thấy có chút khó hiểu, không biết rốt cuộc Mộ Dung Ngôn sẽ dùng cách gì để tiêu độc. Nhưng Mộ Dung Ngôn nghiêm túc nói như vậy, tựa hồ đây là sự thật. vì vậy mà tôi vội vàng nói, vậy chúng tôi phải đi đâu thì mới có thể tìm thấy loại thực âm cổ này? Người cung cấp hàng hóa cho các người, Hương Trúc Trương. Mộ Dung Ngôn nhàn nhạt trả lời. Nhưng khi tôi nghe đến ba chữ, Hương Trúc Trương, trong lòng lại, lộp bộp, một tiếng. Hương Trúc Trương là một ông già bán buôn các loại đồ dùng cho việc tang lễ như tiền giấy, hương nến và các thứ linh tinh gì đó. Hầu hết các cửa hàng tang lễ có ở trong khu vực thành thị của chúng tôi đều lấy hàng từ cửa hàng của Hương Trúc Trương này. Nhưng ông ta cũng là một tên gian thương, mỗi khi tới lấy hàng thì đều phải canh chừng ông ta, nếu không sẽ bị ông ta làm cho thiếu cân thiếu lạng. Nhưng ngoài điều này ra, dường như cái tên Hương Trúc Trương này không có bất cứ bản lĩnh nào, gần như có thể nói là người không có đạo hạnh. Nhưng làm sao mà một sự tồn tại như ông ta lại có được một loại cổ trùng cao cấp như thực âm cổ này chứ? Hương Trúc Trương, chẳng lẽ là ông già thối tha đó? Chẳng lẽ ông ta có loại côn trùng này sao? Trong lòng tôi tràn đầy nghi ngờ và có chút khó tin. Sau khi Mộ Dung Ngôn nghe xong thì lại hờ hững trả lời một câu, anh đã coi thường ông ta quá rồi. Hương Trúc Trương là người có địa vị rất cao. Sau lưng ông ta còn có một thế lực cực kỳ lớn. Anh còn nhớ rõ cỗ quan tài sắt phi phượng kia không? Đó là thứ mà thế lực đứng sau cái tên Hương Trúc Trương kia đã cung cấp cho tôi đấy. Đương nhiên tôi biết rõ cỗ quan tài phi phượng này rồi. Đó là cỗ quan tài sắt mà Mộ Dung Ngôn đã nhờ tôi mua, sau khi sư phụ nhìn thấy thì đã vỗ tay tán thưởng, hơn nữa còn nói muốn giữ lại để cho mình dùng. Sau này, tôi mới từ trong miệng của Mạc bà biết được, thực ra thì chiếc quan tài này đã được Mộ Dung Ngôn thương lượng với người bán từ rất lâu rồi. Chỉ là do bản thân Mộ Dung Ngôn là quỷ hồn, nên không thể tự mình chạy đi lấy được. Cho nên cô ấy mới kiếm cớ và yêu cầu tôi mua cho cô ấy chiếc quan tài này. Cuối cùng là thông qua tôi mà đưa nó đến quỷ mã lĩnh giúp cô ấy. Nhưng tôi thực sự không ngờ, một chiếc quan tài sắt phi phượng lợi hại như vậy lại được thế lực đằng sau Hương Trúc Trương cung cấp. Thì muội, nếu như trong trường hợp Hương Trúc Trương thực sự có trong tay thứ này, chẳng lẽ ông ta sẽ đồng ý đưa cho tôi sao? Tôi tiếp tục hỏi. Nhưng Mộ Dung Ngôn lại thản nhiên nói, sau khi anh đến đó thì báo tên của tôi rồi xòe lòng bàn tay ra, đến lúc đó ông ta sẽ đưa nó cho anh. Vừa nói xong, tôi lập tức cảm thấy trong lòng bàn tay trái của mình có chút đau nhức. Tôi vội vàng giơ tay lên nhìn thì phát hiện, trong lòng bàn tay trái của mình xuất hiện một hoa văn màu đen kỳ lạ. Nó giống như một bông hoa đang nở rộ nhưng cũng giống như một bông hoa sen màu đen nhánh. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì giọng nói của Mộ Dung Ngôn lại vang lên. Khi lấy được con côn trùng đó thì anh nhớ mang độc đạo trưởng đến chỗ của Chu Vận. Chờ tới lúc đó, yêu độc ở trong cơ thể của độc đạo trưởng sẽ tự nhiên bị rút ra ngoài. Chương 451. Phần 451. Nghe đến đó, trong lòng tôi lập tức cảm thấy rất phấn khích. Nếu đúng như những gì mà Mộ Dung Ngôn đã nói thì thật đúng là tốt quá rồi. Được, tôi sẽ lập tức đi ngay. Tôi lập tức mở miệng trả lời. Mộ Dung Ngôn chỉ, một tiếng. Sau đó sự lạnh lẽo ở trong phòng cũng tan đi như thủy triều rút xuống. Tôi biết Mộ Dung Ngôn đã rời đi, chuyện kế tiếp chỉ có thể dựa vào chính mình. Bởi vì sư phụ không biết nội dung của cuộc trò chuyện giữa Mộ Dung Ngôn và tôi, nhưng cũng có thể đại khái đoán được chúng tôi đang nói về chuyện gì. Lúc này, sau khi cảm giác được Mộ Dung Ngôn đã rời đi, ông ấy đã vội vàng nói với tôi, Tiểu Phàm, vợ của con đã nói gì với con vậy? Tôi mang theo vẻ vui mừng mà nói với sư phụ, độc tiền bối được cứu rồi. Thì muội đã tìm ra cách để khắc chế yêu độc và loại bỏ nó. Hiện tại, chúng ta chỉ cần đi đến chỗ của tên Trúc Trương ở trong thành phố để lấy thứ đó về là được. Sau khi lấy về thì chúng ta có thể loại bỏ yêu độc ở trong người của độc đạo trưởng và giúp ông ấy khôi phục về trạng thái ban đầu ngay trong tối nay. Thi quyển 2. Chính vì sự an toàn của sư phụ tôi mà độc đạo trưởng đã bị yêu độc ngấm vào tận xương tủy, cuối cùng là đã phát triển thành đặc tính giống với dã thú như lúc này. Lúc này sư phụ lại nghe tôi nói là đã tìm được cách giải độc, tự nhiên là rất hưng phấn rồi. Ông ấy lập tức trừng lớn hai mắt ngay tại chỗ, trên khuôn mặt cũng lộ ra có chút không thể tin được mà nói, thật. Thật sao, vợ của con thật sự đã tìm ra cách sao? Sư phụ cảm thấy không thể tin được mà lên tiếng. Còn tôi nghe thấy vậy thì gật đầu thật mạnh một cái rồi mang theo nụ cười tươi nói, đúng vậy, sư phụ. Mặc dù thi muội không có nói rõ là sẽ dùng phương pháp gì, nhưng chỉ cần có thể gom đủ ba món vật phẩm đó giúp cô ấy là cô ấy có thể hỗ trợ độc đạo trưởng giải độc. Ba loại vật phẩm sao? Chẳng lẽ tất cả những thứ đó đều có thể tìm được từ chỗ của cái tên Hương Trúc Trương kia? Sư phụ vẫn lộ ra chút nghi ngờ. bởi vì tôi và sư phụ thường cho rằng tên Hương Trúc Trương là một tên lái buôn bình thường. Ở chỗ đó của ông ta, ngoài việc buôn bán hương nến, tiền giấy và Phật bài thần khản, thì chúng tôi đều không cho rằng chỗ đó của ông ta sẽ còn thứ gì khác. Tôi không muốn thừa nước đục thả câu với sư phụ, cho nên nói thẳng với ông ấy một câu, không phải, chỉ cần chúng ta lấy một thứ từ chỗ của cái tên Trúc Trương kia mà thôi, hai thứ còn lại đã được thi muội chuẩn bị sẵn, cũng chính là dung dịch ngưng tụ từ sát khí và thi đan, thừa nước đục thả câu trục lợi khi người khác đang gặp khó khăn. Tôi vừa mới nói đến đây, hơn nữa lời còn chưa nói xong thì sư phụ đã đứng ngồi không yên, lập tức tỏ ra kinh ngạc rồi nói, sát, dung dịch ngưng tụ từ sát khí, thi đan sao? Chẳng lẽ vật thứ ba chính là thực âm cổ mà con vừa nhắc đến trước đó, hơn nữa còn đang ở chỗ của Hương Trúc Trương sao? Hiển nhiên, sư phụ cũng bị ba thứ này làm cho kinh sợ. Tôi vẫn trịnh trọng mà gật đầu nói, đúng vậy, chính là ba thứ này. Nhưng mà, tại sao ở chỗ của Hương Trúc Trương lại có thể có thực âm cổ này? Sư phụ cảm thấy khó hiểu. Tôi chỉ có thể tiếp tục giải thích, về điểm này thì thi muội cũng có nói qua. Cô ấy nói là ở đằng sau cái tên Hương Trúc Trương này có một thế lực nào đó rất lớn. Sư phụ còn nhớ cỗ quan tài sắt phi phượng không? Nó là thứ mà bên phi thi muội đã lấy được từ chỗ của thế lực phía sau Hương Trúc Trương kia. Sau khi sư phụ nghe xong điều này thì lại liên tục tỏ ra kinh ngạc và nghi ngờ. Nhưng tôi lại nói tiếp, thi muội còn nói, chỉ cần chúng ta lấy được thực âm cổ này thì đi đến mộ hoang ở bờ sông. Đến lúc đó cô ấy sẽ giúp độc đạo trưởng rút độc. Sư phụ nghe đến đó thì cũng không nhịn được mà hít ngược một hơi khí lạnh, không thể kìm nén được sự phấn khích ở trong lòng của mình, vậy thì còn chờ gì nữa, chúng ta mau xuất phát ngay bây giờ đi. Tôi trực tiếp gật đầu một cái, nhưng sau đó lại hỏi sư phụ một câu, sư phụ có muốn nói chuyện này với độc đạo trưởng trước một tiếng không? Lúc sư phụ nghe tôi dò hỏi như vậy thì cũng do dự một chút, nhưng sau đó lại lắc đầu nói, sư phụ thấy không cần. Đợi đến khi chúng ta lấy được thứ đó thì lại đến chỗ của độc đạo trưởng, coi như là cho ông ấy đó một niềm vui bất ngờ vậy. Sau khi nghe sư phụ nói vậy, tôi chỉ, một tiếng, không nói gì nữa. Ngay sau đó, tôi và sư phụ lập tức bước ra cửa rồi chuẩn bị đi đến cửa hàng của Hương Trúc Trương ở trong thành phố. Nhưng tôi còn chưa kịp khởi động xe thì điện thoại di động của sư phụ đã reo lên. Sư phụ nhấc điện thoại lên nghe, nhưng sau khi nghe xong thì sửng sốt một lát. Theo bản năng mở miệng nói, Tiểu Phong gọi điện cho mình làm gì vậy? Chương 452. Phần 452. Nghe sư phụ nói như vậy thì tôi sững sờ một lát, Phong Tuyết Hàn sao? Lúc này, sư phụ đã nhấn kết nối điện thoại rồi, sau đó mở miệng nói, alo, Tiểu Phong. Kết quả là ngay sau đó, tôi chỉ nghe thấy trong điện thoại truyền ra từng đợt gào giống yếu ớt, thanh âm này rất lớn. Ngay cả người ngồi ở bên cạnh trong xe là tôi thì cũng có thể nghe thấy và mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn. Sư phụ cũng lập tức vội vàng nói, làm sao vậy? Tiếp theo đó, sau khi sư phụ nghe xong một hồi, sắc mặt của ông ấy càng ngày càng trở nên khó coi. Sau khi cúp điện thoại, sư phụ lập tức nói thẳng với tôi một câu, nhanh lên, đi bách thảo đường. Bên phía lão độc xảy ra chuyện rồi. Nghe vậy, tôi lập tức cho xe chạy, không chút do dự mà đạp ga lao ra ngoài. Sư phụ, rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi cảm thấy tò mò mà lên tiếng hỏi. Sư cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, Tiểu Phong gọi điện thoại tới, nói là hình như giai đoạn yêu hóa thứ hai của cổ lão độc đã bắt đầu rồi, một mình cậu ta không thể khống chế được mới kêu sư phụ tới hỗ trợ. Cái gì, giai đoạn yêu hóa thứ hai đã bắt đầu rồi sao? Tôi không thể không kinh hô ra tiếng. Chuyện này sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện. Hết lần này tới lần khác cứ nhắm đúng lúc mấu chốt này mà xuất hiện. Một khi giai đoạn yêu hóa thứ hai hoàn thành, vậy thì người đó sẽ thực sự trở thành một con quái vật không phải người cũng không phải thú. Trong lòng tôi cũng bị chuyện này làm cho rối tung tùng phèo, nhưng vẫn nhanh chóng lái xe đến lối vào bách thảo đường. Bởi vì cánh cửa không đóng, cho nên người ở ngoài có thể nghe thấy những tiếng gào thét khó chịu và tiếng rên rỉ từ bên trong. Sư phụ và tôi cũng không dám chậm trễ chút nào. Sau khi xuống xe là đã lao thẳng vào bách thảo đường. Ngay khi tôi và sư phụ vừa mới bước vào trong phòng thì đã thấy lão Phong đang đè độc đạo trưởng xuống đất, trong tay còn cầm một sợi dây thừng, có ý muốn trói chặt đối phương lại. Mà độc đạo trưởng đang bị đè ở trên mặt đất vẫn tiếp tục vùng vẫy và gào thét. Không chỉ có như thế, điều quan trọng nhất là toàn thân độc đạo trưởng đang trải qua quá trình yêu hóa với quy mô rất lớn. Trên bề mặt da của ông ấy đã mọc ra rất nhiều lông thú. ngón tay cũng đang nhanh chóng biến thành móng vuốt sắc nhọn, hai mắt đỏ ngầu, răng nanh chĩa ra, trông rất hung dữ. Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi và sư phụ đều không khỏi sửng sốt, quả nhiên là giai đoạn yêu hóa thứ hai nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Sư phụ thấy vậy thì khẽ quát một tiếng, chết tiệt. Sau đó lập tức lao thẳng tới, tôi cũng không rảnh rỗi mà xông lên hỗ trợ. Mặc dù độc đạo trường đang giãy giụa rất mạnh mẽ, nhưng sau khi có tôi và sư phụ cùng gia nhập vào, đã khiến cho ông ấy không thể lăn lộn đi đâu được nữa. Ông ấy đã bị tôi và sư phụ giữ chặt lại, cho nên lão Phong cũng cầm lấy sợi dây và bắt đầu trói đối phương lại. Đồng thời còn thở hổn hển mà mở miệng nói, buổi trưa lúc tôi đưa một bệnh nhân trở về, đợi đến khi tôi quay trở lại thì phát hiện sư phụ đã bắt đầu yêu hóa, dường như lúc này loại thuốc kia đã hết tác dụng. Sau khi nghe lão Phong mở miệng nói như vậy, tôi lập tức cảm thấy lo lắng mà nói thẳng với cậu ta, lão Phong, cậu yên tâm, thì muội đã tìm ra cách giúp độc đạo trường giải độc. Lão Phong nghe tôi nói như vậy thì đột nhiên sững người trong giây lát, sư muội, có phải là đang nói về vị hộ thân hồn đó không? Tôi biết rất rõ, lão Phong đang coi, thì muội, là sư huynh muội của tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ giải thích qua chuyện này, cho nên chỉ nghe tôi tiếp tục nói, đúng vậy, là cô ấy. Tôi và sư phụ đang định đi lấy một thứ, hôm nay vốn định cho độc đạo trường một sự bất ngờ, nhưng lại không nghĩ tới việc độc đạo trường lại bất ngờ xuất hiện yêu hóa sớm như vậy. Thật, có thật không? Vậy thì tốt quá rồi. Lão Phong vốn đang cảm thấy có chút mất mát, nhưng lúc này nghe vậy thì lập tức trở nên hăng hái hơn rất nhiều, nhưng động tác ở trên tay của cậu ta vẫn không dừng lại. Với sự giúp đỡ của tôi và sư phụ, chỉ trong chốc lát độc đạo trường đã bị lão Phong trói chặt lại. Để ngăn độc đạo trường tiếp tục la hét giống to, miệng của ông ấy cũng bị bịt kín lại. Tuy nhiên, cho dù chúng tôi đã kiểm soát được hành động của độc đạo trường nhưng cơ thể của ông ấy vẫn tiếp tục bị yêu hóa như cũ. Chúng tôi có thể thấy rất rõ ràng các đường nét ở trên khuôn mặt của độc đạo trường đã bắt đầu dần trở nên vặn vẹo, cơ bắp cũng bắt đầu trở nên khỏe hơn. Mà điều càng quan trọng hơn nữa chính là, độc đạo trường gần như đã mất đi nhân tính, ánh mắt mà ông ấy nhìn về phía chúng tôi giống như đang nhìn thấy con mồi vậy. Sau khi vừa mới khống chế được độc đạo trường, sư phụ cũng lập tức mở miệng nói với tôi, tình thế càng ngày càng tệ, nếu đã là như vậy thì sư phụ sẽ ở lại đây. Tiểu Phong, con đi cùng với Tiểu Phàm đi, tranh thủ thời gian sớm lấy lại thứ đó về. Chương 453. Phần 453. Yên tâm đi sư phụ. Nói xong, tôi lại nhìn về phía lão Phong, ra hiệu cho cậu ta đi cùng mình. Lão Phong vẫn chưa biết rõ ràng lắm về việc chúng tôi định đi lấy cái gì, còn hỏi tôi có muốn mang theo đồ nghề đi cùng không. Tôi nói là không cần, chỉ nói cậu ta đi theo tôi là được, trên đường đi sẽ giải thích cho cậu ta hiểu. Cứ như vậy, sư phụ ở lại Bách Thảo Đường để chăm sóc cho độc đạo trường, còn tôi và lão Phong thì lên đường đi vào trong thành phố để tìm đến Hương Trúc Trương. Thi quyển 2. Lão Phong còn chưa biết rõ chi tiết mọi chuyện, cho nên đợi đến khi cậu ta lên xe, tôi đã kể lại tình hình cho lão Phong nghe từng chi tiết một. Sau khi nghe xong, lão Phong liền cảm thấy vô cùng hưng phấn. Mặc dù tôi cũng cảm thấy rất ngạc nhiên trước ba món vật phẩm đó, bởi vì suy cho cùng thì mỗi một vật phẩm ở trong đó đều là đồ hiếm có. Tuy nhiên, hiếm thì là hiếm, nhưng đối với con người mà nói thì nó lại không đơn thuần là một thứ tốt. Nếu người sống bị lây dính dù chỉ một chút dung dịch ngưng tụ từ sát khí này, vậy thì dương khí có ở trong cơ thể của người đó sẽ bị mất đi rất nhiều, cuối cùng là gây ra tổn hại cho cơ thể. Nhẹ thì bệnh nặng một hồi, nặng thì âm hồn quấn thân. Kế tiếp là viên thi đan kia, thứ này chính là do thi khí ngưng kết lại, do cương thi phun ra nuốt vào tinh hoa của nhật nguyệt, từ đó tạo thành nội đan. Nếu người bình thường lấy được thứ này thì sẽ có hại hoặc là không có ích lợi gì, hơn nữa còn có khả năng bị thi khí của nó hôn đến chết. Đương nhiên, nếu vật này rơi vào trong tay đám âm sát yêu vật kia, vậy thì nó sẽ trở thành một liều thuốc bổ cực tốt. Ăn được một viên thì có thể nâng cao đạo hạnh của bản thân. Cuối cùng là thực âm cổ kia. Thứ này thật không thể tưởng tượng nổi, bởi vì thức ăn yêu thích của nó là âm sát hồn thể. Theo lời của sư phụ, thứ này cực kỳ hung ác, nếu chẳng may bị lây dính ở trên người thì nó có thể ăn luôn hồn phách của người đó chỉ trong vài phút. Mặc dù lão Phong và tôi không biết rõ về việc tại sao lại dùng ba thứ này để giúp độc đạo trường giải độc, nhưng chúng tôi lại cực kỳ tin tưởng vào lời nói của Mộ Dung Môn. Mộ Dung Môn nói có thể, vậy khẳng định là không thể sai được. Lão Phong cũng giống như thế. Bởi vì cậu ta coi tôi là anh em tốt, cho nên sẽ không hề nghi ngờ lời nói của tôi. Cứ như vậy, đám người chúng tôi đi thẳng vào trong thành phố với tâm trạng lo lắng. Vị trí cửa hàng của tên Hương Trúc Trương kia nằm ở khu phố cổ trong khu đô thị, cũng chính là nơi nằm gần với lối vào của thành phố. Bởi vì tôi đã từng đến đó không chỉ một lần, cho nên không lâu sau, tôi đã chở Lão Phong đến cửa hàng của tên Hương Trúc Trương kia. Cửa hàng của tên Hương Trúc Trương kia có tên là Buôn Bán Đồ Tang Lễ, và nó trông rất tồi tàn. Một tấm bảng hiệu phủ đầy bụi bặm, thậm chí còn có mạng nhện mọc trên đó. Xem ra đã lâu không được xử lý, trước cửa còn đặt vài nén nhang và tiền giấy, chỉ cần đứng ở phía xa là đã có thể ngửi thấy mùi tiền giấy của người chết. Lão Phong, chính là ở đây. Nói xong tôi liền tắt máy xe. Lão Phong cảm thấy sốt ruột đến mức đã nhảy ra khỏi xe. Sau đó, Lão Phong và tôi đi thẳng vào trong cửa hàng của Hương Trúc Trương. Trong cửa hàng có chút ngược sáng, trông rất là âm u. Trúc Trương, tôi hét vào bên trong nhà hai lần. Vừa dứt lời, tôi đã nghe thấy giọng nói của một cô gái trẻ đột ngột truyền đến từ trong phòng sau, ai vậy? Đột nhiên nghe thấy giọng nói của một cô gái trẻ như vậy, khiến tôi sửng sốt trong giây lát. Theo những gì tôi được biết, Hương Trúc Trương là một người đàn ông độc thân lớn tuổi không thân không thích. Tại sao lại đột nhiên xuất hiện giọng nói của một cô gái trẻ ở trong căn nhà này được? Ngay khi tôi vừa nghĩ đến đây, một người phụ nữ trẻ tuổi đã lập tức bước ra khỏi phòng sau. Người phụ nữ này trông khoảng 20 tuổi, ăn mặc rất giản dị và có làn da rất trắng. Mà nước da này không phải là loại trắng khỏe mạnh mà là loại xanh xao, không chút hồng hào. Người phụ nữ đó có chút kỳ lạ, huống chi cũng không có quen biết, cho nên tôi đã nhìn về phía cô ấy với vẻ nghi ngờ. Khi cô ấy nhìn thấy Lão Phong và tôi thì cũng tỏ ra rất nghi ngờ mà lên tiếng hỏi các anh là ai. Chúng tôi đang tìm Trúc Trương để lấy một chút hàng hóa, còn cô là tôi nghi ngờ hỏi. Người phụ nữ đó nghe tôi nói như vậy thì lạnh lùng hồi nói, ừm. Sư phụ của tôi không có ở đây, muốn gì cứ nói với tôi là được. Sư phụ của cô hả? Tôi nghe xong thì cảm thấy có chút kinh ngạc, thật không ngờ một cô gái trẻ tuổi như vậy lại đi bái một tên ông già như Trúc Hương kia làm sư phụ. Mà điều quan trọng nhất chính là cái tên Hương Trúc Trương còn đang kinh doanh mặt hàng dành cho người chết nữa. Chương 454